phải không? Lâm Thần nụ cười quỷ dị, thân hình của hắn chợt lóe, nhanh chóng làm cho không người nào có thể kịp phản ứng. Sau một khắc, thân hình của hắn liền là xuất hiện ở rồi ám tộc nhân đối diện, cả người đều che đậy sát cơ. Tốc độ thật nhanh. Ám tộc nhân con người hơi co lại. Làm một tôn sát thủ, tốc độ của bọn họ đều là phải luyện đến một mức độ khủng bố. Nhưng là bốn không nghĩ tới Lâm Thần mới vừa rồi buộc phát ra tốc độ, thậm chí ngay cả hắn đều không cách nào kịp phản ứng. Người này bốn rốt cuộc còn cất giấu cái gì kinh khủng thủ đoạn. Người nghĩ ăn vạ? Ám tộc nhân lạnh lùng mà hỏi. Là ngươi trước phá hư quy tắc mà thôi. Lâm Thần nhàn nhạt nói, hai người bọn họ chúng độc hoàn giải dược ở nơi nào? Giải dược ở chỗ này của ta. Ám tộc nhân nói, nhưng là, trước đem chủy thủ cho ta, nếu không hết thể đều không bàn nữa. Lâm Thần cười nhạt, ánh mắt chầm chậm nhìn chăm chú ám tộc nhân, trực tiếp nói, ngươi biết ta nắm giữ thủ đoạn. Tốc độ, lực lượng, tiềm hành, của ngươi một ít chiêu số, ta đều có thể phá ra. Cho nên, đừng cho ta đùa bỡn hoa chiêu gì. Nói xong, Lâm Thần cong ngón búng ra, liền đem chất độc kia chủy thủ chính là hướng ám tộc nhân bay đi. Ám tộc nhân lập tức đưa tay trộm một cái, đem độc chủy thủ lấy vào tay bên trên. Lấy được rồi độc chủy thủ ám tộc nhân, cả người khí tức trên người, trở nên càng u ám trở nên thâm thúy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dung nhập vào bóng tối một bộ phận một phen. Yên tâm đi, chất độc kia hoàn hiệu quả, chỉ bất quá chỉ sẽ kéo dài 15 phút, liền sẽ tự động thối lui. Ám tộc nhân thản nhiên nói, bây giờ giao dịch hoàn thành, chúng ta cắt tẩu cắt đích, sau này, ta còn là sẽ đến giết chính là ngươi. Nghe ám tộc nhân câu nói sau cùng, Lâm Thần liền là có chút nhức đầu, nói, rốt cuộc ai tới phái ngươi giết ta. Có một cái như vậy ưu ảnh tranh ở phía sau, Lâm Thần cũng cảm giác có chút phát lạnh. Coi như là hiện tại hắn không sợ chút nào ám tộc nhân, nhưng là bốn trời biết cái này quỷ dị ám tộc nhân, sẽ có cái gì kinh khủng thủ đoạn. Cái vấn đề này, chỉ có ngươi chết, mới sẽ biết. Ám tộc nhân lạnh lùng nói, thân hình hoàn toàn dần dần không nhìn thấy ở trong bóng tối, nhanh chóng rời đi nơi đây. Lâm Thần cũng là không cảm giác được khí tức của hắn rồi. Hắn là hoàn toàn rời đi. Lâm Thần nhìn xung quanh bóng tối bốn phía rừng rậm, ánh mắt lập tức trở nên băng lãnh như cùng đào phong. Hết thệ các thứ này, đều là Lâm Thần dụ bắt kế hoạch. Dựa theo Lâm Thần suy đoán cùng phòng trường, này ám tộc nhân, nhất định là tùy thời đi theo chính mình, muốn giết chính mình. Hơn nữa, đi tới huyết uyên sâu bên trong, những cường giả kia mục đích, hầu như đều là huyết sắc Lê Minh Trung. Như vậy, Lâm Thần gặp phải ám tộc nhân đích cơ hội vô hạn mở rộng. Lâm Thần liền đem kia độc chủy thủ móc ra. Ở Lâm Thần động triệt chi nhãn xuống, ám tộc nhân chính là cùng độc này chủy thủ có một cổ liên hệ thần bí. Nếu như ám tộc nhân ở chỗ này, nhất định sẽ truy lùng mà tới. Làm ám tộc nhân xuất hiện thời điểm, Lâm Thần chính là phát ra thần niệm, cùng ám tộc nhân ngầm thương lượng một cái kế hoạch. Cái kế hoạch này, chính là giả uy hiếp. Lâm Thần mục đích làm như vậy, chính là vì thoát khỏi mọi người. Bây giờ, vừa vặn đem những cấm chế kia toàn bộ mò thấy, đến lúc đó giả ra, Lưu Thông Thiên, ta sẽ cho các ngươi một món lễ lớn. Lâm Thần lẩm bẩm nói. Sau đó, thân hình của hắn, liền là nhanh vọt ra ngoài. Lần này, tốc độ của hắn, trở nên so với trước kia kinh khủng hơn, một bước một giảm. Hao phí ước chừng một giờ, Lâm Thần rốt cục thì đi tới ngũ hoang đất bên bờ. Vào giờ phút này, Lâm Thần ẩn núp ở trên một khối đá lớn mặt, cả người tản ra cắn nuốt khí tức, toàn bộ khí tức bị thu liễm. Hắn không dám tùy tiện bộc phát ra thần thức, chẳng qua là ánh mắt sắc bén quan sát bốn phía. Lâm Thần, ta có thể cảm nhận được, phía trước này, có một người khổng lồ ngay cả thần thức đều không cách nào xuyên thấu cấm địa. Huyết Lao ngưng trọng nói, ở chỗ đó, ta cảm nhận được một cổ man hoang ý rất hiển nhiên, nơi này chính là ngũ hoang đất. Ta có thể cảm nhận được bản năng nguy hiểm. Lâm Thần thản nhiên nói, hai mắt của hắn, chẳng qua là thấy được một mảnh hoang vu. Ở cái địa phương này, hắn lại là không thấy được một chút mang xanh thực vật, với trước trên đại lục hoàn toàn bất đồng. Đập vào mắt chỗ, tất cả đều là vắng lặng. Hơn nữa, để cho Lâm Thần trong lòng nhỏ hơi kinh ngạc thời điểm, nơi này trong đất, lại là cũng không có khí huyết sát. Lâm Thần, không nên tùy tiện hành động, ta có thể cảm nhận được bốn phía này có khí tức cường đại. Huyết Lao nói, phỏng chừng đêm này nhà người, ở nơi này chung quanh bày ra to lớn phòng vệ. Ta biết rồi. Lâm Thần nhắm hai mắt lại. Trong đầu của hắn bắt đầu hiện lên bộ kia ngũ hoang đất bản đồ. Trở về nghĩ một lát sau khi, ánh mắt của hắn chợt là nhìn về phía Nam Phương, lẩm bẩm nói, nơi đó cấm chế nhiều nhất, phỏng chừng canh giữ cũng ít nhất. Liền từ nơi đó bắt đầu mẩy mò đi. Trong giây lát, Lâm Thần thân hình nhanh chóng hướng Nam Phương phóng tới. Tốc độ của hắn thật nhanh, coi như là tình cờ có thần pháp cảnh nhất trọng hộ vệ đi qua, chẳng qua là cảm thấy một cổ gió từ trước mặt của hắn thổi qua. Lâm Thần bắt đầu lẹn vào ngũ hoang nơi. Chương 318, thần bí bạch cốt. Chương 318, thần bí bạch cốt. Lâm Thần trực tiếp là dùng toàn lực vượt qua phía nam lính gác, tiến vào ngũ hoang nơi. Khi hắn tiến vào ngũ hoang đất thời điểm, nhất thời là cảm thấy một cổ man hoang khí tức đập vào mặt. Mặc dù là ở trong màn đêm, nhưng là Lâm Thần lại là có thể thấy trước mắt này một mảnh hoang vu cảnh tượng. Hắn đập vào mắt chỗ, không phải hoang ba, chính là khô khốc đất sét. Gió thổi một cái lên, chính là có thể cuốn lên đầy trời cho bụi. Thỉnh thoảng có thể phát hiện thực vật, nhưng là đã chết khô, mặc dù còn mang theo một chút sóng sinh mệnh, nhưng là không có bất kỳ tự nhiên khí tức. Chẳng lẽ cái gọi là hoang, chính là hấp thu sinh mệnh lực sao? Lâm Thần cảm thụ dưới bàn chân chân thật đất đai cảm giác, trong đầu không nhịn được toát ra một câu như vậy. Hắn dĩ nhiên cảm nhận được chính mình tiến vào này ngũ hoang đất thời điểm, cả người một ít khí tức, tựa hồ cũng là bị một loại kỳ lạ lực lượng giam cầm. Lâm Thần, ngươi tiến vào là phía nam, nơi này trận pháp và cấm chế là chiếm lớn nhất. Huyết Lao nói, ở tiền phương của ngươi một dặm nơi, liền là có một tòa man hoang mười hảo trận, chính là chỗ ngồi này ngũ hoang nơi mạnh nhất mười tòa trận pháp một trong. Man hoang mười hảo trận. Lâm Thần ánh mắt lóe lên một tia sáng, mười tòa trận pháp vị trí ta đều là biết được, tướng này là của ta một món đại sát khí. Nhất thời, Lâm Thần thân hình, chính là hướng phía trước một dặm nơi nhanh chóng lao đi. Một bước một dặm đường. Lâm Thần sụp đổ một bước, chính là đi tới một cái nô lên đống cắt trước mặt. Nếu không phải mặt trên bản đồ biểu hiện, hắn lại là không cảm giác được trong đó bất kỳ trận pháp khí tức. Ta ngược lại thật ra nhìn một chút, này 10 trận pháp lớn một trong uy lực, có bao nhiêu to lớn. Lâm Thần trực tiếp bắn ra một luồng cương khí, hướng kia tiểu sa bao đụng đi. Lâm Thần này một luồng cương khí, trực tiếp là đánh tới rồi tiểu sa bao phía trên. Nhưng mà, ầm tiếng nổ vang nhưng là không có vang tới. Hắn này một luồng cương khí, phảng phất là bắn vào một cái vực sâu không đáy bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Man hoang mười hảo trận. Giảng thuật là một loại mười huyễn đạo lý. Ngươi nhìn thấy trước mắt sở hữu tất cả hoang vu, đều là trận pháp một bộ phận. Huyết Lao thở dài nói, trận pháp này uy lực, vây mấy tôn thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Lâm Thần cũng là cảm nhận được, dưới bàn chân hoàng ba hoàng thổ, bắt đầu nhỏ nhẹ lưu động. Thân hình hắn bắn ra, chính là thật nhanh lui về sau. Nếu không phải trước hắn tới thời điểm, biết nơi này có một người trận pháp, sợ rằng cũng còn sẽ bị hấp thu vào này trong ảo trận. Này phía nam tổng cộng có bách sử cấm chế, cơ hồ là hơn 10m chính là một cái, những này uy lực của cấm chế mặc dù không là rất nhẹ đại, nhưng vẫn là vây một tôn thần pháp cảnh nhất trọng không thành vấn đề. Hơn nữa, 10 đại trong trận pháp, thì có 3 cái ở chỗ này. Huyết Lao trong giọng nói mang theo điểm kinh ngạc nói. Lâm Thần cũng là công nhận gật đầu, phía nam tổng cộng có hơn 10 dặm, nhiều như vậy trận pháp và cấm chế, đủ để chôn vùi một cái thần pháp cảnh đại đội ngũ. Sau đó, Lâm Thần chính là lại lần nữa xông lên. Bắt đầu tìm tới từng cái trận pháp trô ở cụ thể địa điểm, cũng thử uy lực của hắn. Man hoang mười hảo trận, thiên địa đại đốt trận, trăm cốc đuổi cắt trận. Này ba tòa trận pháp, chính là phía nam ba trận pháp lớn, núp ở không muốn người biết hoàng trong các. Đi tới ngũ hoang đất người, trên căn bản đều là bị cực lớn thần niệm áp chế. Căn bản là không có cách phát giác những trận pháp này chỗ. Toàn bộ ngũ hoang đất giao lộ, tổng cộng là có Nam Phương, Bắc Phương, Tây Phương. Này ba phương hướng lớn. Bắc Phương trận pháp cấm chế yếu kém nhất. Bắc Phương cũng là cả dạ gia canh giữ nghiêm khắc nhất địa phương. Mà Tây Phương cấm chế cùng trận pháp uy lực, chỉ chẳng qua là như Nam Phương thiếu một tòa đại trận mà thôi. Này ba phương hướng lớn, tổng cộng là bao phủ trăm dặm chặng đường. Ở đi sâu vào đi xuống, chính là trung tâm nơi, cùng chỗ sâu nhất rồi. Lâm Thần thân hình, đứng ở một viên khô héo trên cây to, ngắm nhìn phương xa mênh mông bát ngát man hoang đất này, trong đầu vang lên bộ kia bản đồ. Ở đó một trung tâm địa điểm. Chính là bảo tàng địa điểm, huyết sắc Lê Minh Trung. Một món chuẩn đạo khí mang tới sức dụ dỗ, coi như là Lâm Thần, cũng không cách nào cự tuyệt. Lâm Thần, Nam, Tây, Bắc này ba phương hướng 6 tòa đại trận, đều là 10 đại trong trận pháp xếp hàng ở phía sau. Huyết Lao thân hình hiện lên Lâm Thần trước mặt, vuốt râu tu nói, mà ở trong lúc này 4 tòa đại trận, chăm nói uy lực của cấm chế, coi như là thần pháp cảnh ngũ trọng, cũng không dám mở mịt tiến vào. Tây Tây nhìn đột nhiên huyễn hóa ra phát hiện Huyết Lao. Đối với hắn kêu một tiếng, sau đó hứng thú liền là có chút yên đi xuống. Nó dọc theo con đường này hoạt bát đều rất ít, Lâm Thần cũng không biết được tên tiểu tử này là tới tinh khí, vẫn là rất lâu không nhìn thấy mỹ nữ nguyên nhân. Đáp án này, trời biết. Huyết Lão, chỗ đó, ngươi chú ý tới không có. Lâm Thần ánh mắt sáng quắc mà hỏi. Huyết Lão sững sờ, sau đó cười khổ nói, Nam Phương cuối kia một nơi bốn ta cũng nhìn thấy. Không có bất kỳ cấm chế, đúng là cổ quái. Ngược lại ta khuyên ngươi không muốn đi trước. Huyết Lao giọng một hồi, sau đó lại nói, tấm bản đồ này có thể hay không tin tưởng, cũng còn chỉ có thể đánh cái dấu hỏi. Trong lúc này nơi rốt cuộc có cái gì, cũng không ai biết. Ta muốn đi xem. Lâm Thần nhàn nhạt nói, một lần này kế hoạch, chỉ có vận dụng ngũ hoang nơi, mới có thể thành công hơn nữa. Trước khi tới, Lâm Thần chính là muốn tốt lắm một cái to lớn kế hoạch. Cái kế hoạch này, chính là dùng để đối phó Dạ Gia cùng Lưu Thông Thiên đám người. Tốt lắm, tùy ngươi vậy. Ngươi ở phía trước vào 50 dặm đường, là có thể thấy. Huyết Lao tiếng thở dài, nói, nhưng là, đừng đi sâu vào. Lâm Thần gật đầu một cái. Hắn dĩ nhiên biết không biết là một loại cực kỳ nguy hiểm nhân tố. Hắn cũng không dám chính mình tùy tiện đem sinh mạng đùa. 50 dặm con đường, cũng chỉ có 5 bước. Lâm Thần sụp đổ 5 bước, lập tức là thấy được Nam Phương Cuối. Nam Phương Cuối, là một rừng cây. Không có bất kỳ sinh cơ rừng cây. Tất cả rừng cây, toàn bộ đều khô cạn đi xuống, một mảnh man hoang. Nơi này rừng cây bốn nguyên lai ít nhất cũng là có 20 dặm phạm vi đi. Lâm Thần nhìn này hoàn toàn mờ mịt, không có bất kỳ sinh cơ, không nhịn được trong lòng có một loại vắng lặng cảm giác. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần trên đầu vai tây tây, không nhịn được là đại kêu một tiếng, tiểu trên mặt lộ ra hung lệ thần sắc. Lâm Thần bị tây tây đột nhiên biến hóa làm cho sững sờ, sau đó lập tức là thấy được phía trước, một cái cực kỳ không dễ dàng phát hiện đại thụ bên dưới, lại là có một cụ bị gió cắt che mất hơn phân nửa bộ xương khô. Bộ xương khô. Đây là người nào xương? Lâm Thần phản ứng đầu tiên, liền là có người chết ở cái này quái dị địa phương. Trong lúc vô tình, hắn cả người quỷ thần chi khí bắt đầu lưu động. Hắn sai bước chợt một bước, liền là chuẩn bị tiến vào bên trong vùng rừng rậm này. Nhưng mà, làm Lâm Thần thân hình, nhanh chóng tránh vào này khô chết rừng rậm lúc thời điểm, thân hình hơi ngừng. Thân thể của hắn, hình như là đánh tới một cái bình chướng vô hình như thế, phát ra phanh tiếng va chạm vang lên. Lâm Thần thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Trong mắt nhưng là không có nhìn ra cái gì cổ quái tới. Thứ gì ngăn cản ta? Lâm Thần đầy đầu nghi ngờ, trong lòng đối với cái địa phương này nghi ngờ, càng khắc sâu. Nam phương cuối này một mảnh man hoang rừng cây, bên trong có một bộ xương khô, đây rốt cuộc là cái gì? Đột nhiên, Lâm Thần lập tức là cảm nhận được, hắn dưới bàn chân hoàng ba lại bắt đầu lưu động, hướng phía dưới chậm rãi vùi lấp đi xuống. Một cổ lực lượng kỳ lạ, từ trên cắt vàng chuyển tới, đem Lâm Thần trên thân thể dây dưa vòng. Thân hình của hắn cũng thì không cách nào động bắn ra. Nay hoàng ba tại hạ vùi lấp, phảng phất là ở nắm kéo Lâm Thần thân hình đồng thời hạ xuống một phen. Là kia xương khô vấn đề. Lâm Thần một chút chính là thấy được kia bị gió cắt chôn vùi bộ xương khô. Xương khô phía trên, chính tản ra một cổ thật dày sáng bóng. Thôn vệ ma công. Thiên sát diêm la kinh. Hôn thiên chém nguyên thuật. Trong phút chốc, Lâm Thần chính là khởi động ba đại công pháp. Thân hình của hắn, bộc phát thôn vệ khí tức, quỷ thần khí tức, sắc bén khí tức. Nhất thời. Loại này vô hình lực kéo, chính là bị hắn tầng tầng vặn vỡ đi ra. Thân hình của hắn, nhanh chóng chạy trốn mà ra. Lâm Thần, chỗ này không muốn lại đi dẫn đến. Ta có loại trực giác, cái đó bộ xương khô còn không có tỉnh lại. Huyết Lao nói, nếu không, mới vừa rồi ngươi liền không cách nào trốn ra được. Lâm Thần trong lòng cũng là hơi lạnh, ánh mắt nghi ngờ nhìn xuống phía sau, chính là nhanh chóng hướng bắc phương phong tới. Bây giờ không sai biệt lắm, có thể áp dụng kế hoạch. Chương 319, đánh bất ngờ. Bên trên. Chương 319, đánh bất ngờ, bên trên. Bóng đêm, lồng trùm lên toàn bộ ngũ hoang nơi. Cái này vốn là vô cùng vắng lặng tựa như sa mạc một phen cấm địa, ở dưới ánh trăng, trở nên càng vắng lặng. Toàn bộ ngũ hoang đất bốn phía, nam, bắc, tây phương, có chừng trên trăm dặm to lớn phạm vi. Mà trận pháp lực lượng, chỗ yếu nhất, chính là ngũ hoang đất bắc phương. Dạ ra, chính là ở nơi này bắc phương cửa vào chỗ, chú đóng to lớn đội ngũ. Từng cái dùng một loại phòng ngự lực cực mạnh ra thú chống đỡ lên lều vải, ước chừng chống lên mấy chục. Lều vải bốn phía, không ngừng có hộ vệ qua lại tuần tra. Những này tuần tra hộ vệ, đều là thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại. Mỗi một tổ tuần tra, đều là 7 người. 7 tôn thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại. Chỉ là tuần tra thần pháp cảnh nhất trọng, liền là có 20 mấy tôn. Khổng lồ như thế lực lượng thủ vệ, coi như là ở Thái Thanh Môn trên bảng xếp hạng mặt, đều chỉ có 18 tôn hoàng giả nổi danh hoàng giả. Đây đã là dạ ra toàn bộ của cải rồi. Lần này dạ ra, đúng là làm một trận to lớn nhất động tác. Mà ở này rất nhiều trong lều vải, to lớn nhất trong một cái lều cỏ. Lều vải cửa, là hai tôn thần pháp cảnh nhị trọng tướng quân canh giữ đến. Bên trong người đang ngồi, có thể tưởng tượng được là thân phận gì. Trong lều vải, dạ vương sau khi ánh mắt hơi trầm xuống nhìn xung quanh phía dưới khuôn mặt, cả người tản mát ra vô hình khí thế, đem người ép đến không cách nào thở nổi. Trong lều vải cộng thêm dạ vương hầu. Tổng cộng là có 10 người. Mà ngồi ở đêm vương hầu hạ vị, chính là Lâm Thần vô cùng người quen, Lưu Thông Thiên. Nói cho ta biết, vì sao đêm dài một bọn họ vẫn chưa về. Dạ vương hầu mặt đầy uy nghiêm nói, trong giọng nói, tràn đầy một cổ thường người không cách nào ngăn cản uy thế hướng vội vã cảm giác. Hắn là Dạ gia sinh tồn xa xưa nhất cổ lỗ sĩ, vì một lần này kế hoạch, hắn cố ý rời núi, tự mình trấn giữ. Nhưng mà, không nghĩ tới chính là, hắn thương yêu nhất đích tôn tử, đi tiến hành một lần cướp đoạt nhiệm vụ, lại đang bây giờ còn làm miểu không tin tức. Tộc trưởng, ta nghĩ rằng dài một sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đêm phá hổ nói. Hắn vừa mở miệng, thanh âm chính là vang vọng to lớn, phảng phất là ở nổ vang một phen. Đêm phá hổ, chính là Dạ gia đương thời gia chủ. Chỉ bất quá lần này Dạ Vương Hầu xuất quan, gia chủ, chính là do Dạ Vương Hầu tới làm. Mà đêm phá hổ, cũng là đêm trong nhà một vị kỳ nam nhân, từ không thích nữ sắc, hoặc có lẽ là, coi thường cái gì nữ nhân. Đêm này dài một, cũng là ở đêm Vương Hầu mãnh liệt dưới sự yêu cầu, dùng kịch liệt thuốc kích thích tình dục, mới để cho đêm phá hổ phá giới lên một vị nữ nhân, mới sinh ra được. Cho nên, đêm dài một ở toàn bộ đêm trong nhà, đều là địa vị cực cao, được các trưởng lão kính yêu. Dài một có đỏ nhà tên phản đồ kia trợ giúp, an toàn khẳng định không có vấn đề gì. Nhị trưởng lão đêm hồng cũng nói, cái đó đỏ nhà phản đồ tu vi, đủ để càn quét phía trên hết thể chướng ngại. Hừ. Dạ Vương Hầu hừ lạnh một tiếng, đỏ nhà quỷ kế đa đoan, cái đó hồng phách, càng là một cái lao hồ ly. Các ngươi ai dám nói hắn không có kế hoạch gì? Một đám dạ gia người, đều là không dám ứng tiếng. Coi như là được xưng cuồng hoàng đêm phá hổ, vào thời khắc này cũng là bực bội. Nay có thể thấy, Dạ Vương Hầu lão gia tử uy nghiêm, là lớn đến mức nào. Dạ lão bất giận. Một bộ hắc bảo lưu thông thiên từ tôn nói, ta cũng phái ra hai tôn thần pháp cảnh tam trọng hiệp trợ dạ thiếu, vấn đề hẳn không lớn. Nghe được lưu thông thiên mở miệng, đêm Vương Hầu sắc mặt mới hơi hơi hòa hoãn lại, liền nói, thông thiên loại chủ khách khí. Lần này phải cảm tạ ngươi môn thông thiên đảng trợ giúp. Khách khí. Lưu thông thiên chắp tay một cái, lần này, chúng ta và dạ ra kế hoạch năm. Thanh âm của hắn, hơi ngừng. Lúc này, bên ngoài đột nhiên là vang lên một đạo hoanh thanh âm. Lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết lập tức là vang dội. Đêm phá hổ sắc mặt giận dữ, người nào lại có lá gan lớn như vậy, dám xông vào chỗ này. Tất cả dạ gia người đều là giận, Dạ Vương Hầu lao ra tử sắc mặt, cũng không phải tốt như vậy nhìn. Nhưng mà, Lưu Thông Thiên chân mày nhưng là nhíu một cái, đứng dậy, lớn tiếng nói, mọi người chớ hoảng sợ, đây là ta Thông Thiên đẳng người. Lưu Thông Thiên vừa mở miệng, sắc bạo động dạ gia người đây mới là hòa hoãn lại. Ánh mắt của mọi người toàn bộ tụ tập đến rồi cửa lều. Một vị người mặc trường bào màu xanh nữ tử biểu tình lạnh giá, bước chân Anna đi vào. Trong phút chốc, toàn bộ bên trong lều cỏ, phảng phất là bình thêm một phần hào quang như thế. Cô gái này dung nhan, lại là để cho hết thảy tất cả, thêm mấy phần sáng bóng. Tất cả dạ gia nam nhân, vào thời khắc này đều là không nhịn được nhìn mà trợn tròn mắt. Nhất là đêm phá hổ, trong mắt lóe lên to lớn tươi đẹp hào quang. Giờ phút này trong lòng của hắn xuất hiện một loại trước đó chưa từng có xung động. Cái này xung động, chính là chinh phục xung động. Trên thế giới này, lại là có hoàn mỹ như vậy, như thế để cho người dâng lên chinh phục nữ tử. Hai cái này phế vật ta cho ngươi mang về. Nữ nhân lạnh lùng nói, đôi mắt đẹp không có bởi vì ngoại giới hết thể có ba động. Phảng phất, nàng so với trước kia càng lạnh hơn mấy phần. Mà ở nữ nhân sau lưng, liền là theo chân hai cái sắc mặt khẽ biến thành nhỏ khó coi nam nhân. Này rõ ràng là đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng. Ngũ hoang đất phía nam. Ba tôn thần pháp cảnh nhất trọng hoàng giả tụ chung một chỗ, nổi lên rồi đống lửa, ánh lửa phản bắn ra rồi bọn họ trên gương mặt tùy ý biểu tình. Địa phương quỷ quái này, quả nhiên không phải là người tới. Nhìn một cái khắp nơi đều là cát hoàng thổ. Hơn nữa còn nguy hiểm nặng nề. Hộ vệ bất mãn nói lầm bầm, chỗ này, nơi nào sẽ có người tới? Ai, nhỏ tiếng một chút. Một người khác nói, ngươi cũng không phải không biết. Nhiệm vụ lần này quan hồ chúng ta tranh đoạt máu thành chủ quyền. Thật sự bằng vào chúng ta dạ ra toàn bộ điều động. Chặt chặt, nếu là dạ ra thống lĩnh rồi máu thành lời nói, kia địa vị của chúng ta, cũng là đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Ha ha, ba vị hộ vệ không có chút nào nguy hiểm ý thức. Nhưng mà, trong lúc bất chợt, một cổ gió lạnh thổi tới. Kia thiêu đốt đống lửa, nhất thời tắt đi. Ba đạo bất đồng kinh phong, theo thứ tự là hướng ba tôn thần pháp cảnh nhất trọng hoàng giả nặng ký đánh tới. Không được. Đánh lén. Ba tôn thần pháp cảnh nhất trọng kinh nghiệm phong phú, bay phản ứng nhanh tới, phân biệt đánh ra pháp lực thần thông, đem kình phong đánh tan. Một cái hắc ảnh, ở trước mặt bọn họ, nhanh chóng lui về phía sau hoàng vù trên đất tối lui. Có địch nhân lẻn vào, mau đuổi theo. Một người hộ vệ quát to, nhất định không thể để cho hắn đi vào. Nói xong, hắn liền là nhanh hướng cái bóng đen này đuổi theo. Nhưng mà, một vị khác hộ vệ, nhưng là thật nhanh kéo lại hộ vệ cánh tay, lắc đầu nói, không nên đi vào. Trong này rất nhiều cấm chế. Hộ vệ kia lập tức mắng to, ngươi không nhìn thấy cái tên kia đều đi rồi chưa? Hắn không việc gì, chúng ta làm sao có thể có chuyện? Vị thứ ba hộ vệ cũng là công nhận gật đầu. Kia kéo vị này hộ vệ thanh niên, cũng do dự một chút, sắc mặt tàn nhẫn gật đầu. Ba tôn thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại, lập tức xông vào này mênh mông bát ngát hoang vu trong đất. Sau đó, cái này nhìn như bình tĩnh đất đai hoang vu bên trên, nhất thời vén lên vô số hoàng ba, phảng phất là nhấc lên từng tờ một sa chi miệng khổng lồ, hướng này ba tôn thần pháp cảnh nhất trọng thân hình nhanh chóng chôn vùi đi xuống. Lập tức, ba đạo thê lương tiếng vang, phá vỡ đen nhánh túc sát bầu trời đêm. Ầm, ầm, ầm. Tam đại to lớn nổ mạnh, cũng theo đó lật dâng lên. Làm hết thể thuộc về với lúc an tĩnh, Lâm Thần thân hình mới là từ hoàng trong cắt chậm rãi nổi lên. Mới vừa rồi, hắn liền đem này ba vị hộ vệ dẫn dụ tiến vào ngũ hoang nơi bên trong, sau đó đưa bọn họ dẫn vào rồi trong cấm chế. Này ba vị hộ vệ, đương nhiên là không cách nào ngăn cản những cấm chế này bộc phát ra uy lực. Giết chết ba vị hoàng giả, hắn vẫn là khuôn mặt vẻ đạm nhiên. Sau lưng kéo dài bóng dáng, phảng phất tiết lộ ra một tia hung ác. Tây Tây tựa hồ là cảm giác được cái gì, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, hai mắt thật to, ở trong trời đêm tỏa sáng. Đại sát lục chính thức bắt đầu. Dạ ra, Lưu Thông Thiên, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Chương 320, đánh bất ngờ, bên trong. Chương 320, đánh bất ngờ, bên trong. Đêm phá hổ chưa bao giờ xem qua nữ nhân như vậy. Nếu như dùng hai chữ để hình dung, đó chính là tuyệt đẹp. Bốn chữ để hình dung, đó chính là băng sơn nữ thần. Gương mặt tuyệt đẹp, không thể kén chọn ngũ quan, vóc người xinh đẹp. Một đôi mắt đẹp không cảm tình chút nào ba động, một cổ phát ra tại thân thể trùng quanh vô hình lạnh giá ba động. Hết thể các thứ này, đều đưa nàng làm nổi bật vì băng sơn nữ thần. Bất kỳ nam nhân nào cũng muốn đưa nàng chinh phục nữ nhân. Lưu Thông Thiên cũng là trong mắt lóe lên vẻ tươi đẹp, mỗi lần thấy nữ nhân này, hắn cũng có một loại cảm giác kinh diễm. Lần này, cũng không ngoại lệ. Nơi này duy chỉ có chấn định một chút đúng là Dạ Vương Hầu, Dạ gia thái thượng trưởng lão. Ngươi chẳng lẽ chính là đại danh đỉnh đỉnh Vũ Hoàng? Dạ Vương Hầu hỏi, ánh mắt nhưng là nhìn về phía Nhật Nguyệt Hoàng cùng Đấu Hoàng. Này hai tôn thần pháp cảnh tam trọng tồn tại bốn tựa hồ là bị cái này Vũ Hoàng bắt tới à? Nhiệm vụ bọn họ thất bại, ta liền đưa bọn họ mang đến. Vũ Hoàng nói đơn giản, nàng nói chuyện thật giống như nói nhiều một chữ sẽ để cho nàng nhiều một phần khí lực như thế. Nhật Nguyệt Hoàng cùng Đấu Hoàng trên mặt đều là dâng lên một vệt vẻ xấu hổ. Nhưng là bốn dưới tình huống như vậy, bọn họ chạy trốn cũng là tình hữu khả nguyên chứ. Nhưng mà, nào ngờ Vũ Hoàng một câu nói này, nhưng lại như là cùng lôi điện một phen, đem đang ngồi tất cả mọi người đều toàn bộ kinh tỉnh lại. Đêm Vương Hầu mặt liền biến sắc, một cổ kinh người lệ khí, nhất thời từ trên người của hắn buộc phát ra, giống như bạo phong một phen, hướng Vũ Hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng, Đấu Hoàng quần quận cuốn tới. Quần quận uy áp, giống như lôi đình một phen đè xuống. Đấu Hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng đều là mặt liền biến sắc. Nhưng mà, Vũ Hoàng nhưng là mặt đầy lạnh giá, không có bất kỳ biểu tình gì biến hóa. Cuối cùng, nàng liền chỉ nói một câu nói này. Lúc này, ở ngũ hoang đất phía Bắc, Hồng Lăng mang theo Đỏ La cùng với Đỏ Liệt, trên căn bản là đã tra xét xong này và phương hướng tình huống. Dạ ra xuất động lực lượng, quả thực là để cho bọn họ khiếp sợ. Lâm Thần Tổ trưởng làm sao còn chưa tới? Đỏ Liệt không nhịn được hỏi. Hắn và Đỏ La trên người độc tố biến mất, bọn họ đây đoán hắn. Công lao nhất định là về rừng thần tổ trưởng. Nhưng là bốn bây giờ Lâm Thần người đâu? Hồng Lăng trong mắt cũng là lóe lên một vẻ phức tạp tình cảm, nói, ta cũng không biết, nhưng là, ta biết nàng sẽ bình an vô sự. Cũng vừa lúc đó, vai cổ cực kỳ nhỏ thanh âm ba tản ra. Hồng Lăng ba người sắc mặt khẽ nhúc nhích, cũng là môi khẽ nhếch, phát ra một loại cực kỳ nhỏ sóng âm, ba giải tán đi ra ngoài. Nhất thời, vừa có một nhóm người ảnh từ trong rừng cây bắt đầu chậm rãi hiện ra. Dẫn đầu chính là Lâm Thần người hết sức quen thuộc vật, Nhị Thúc. Hồng Lăng, Lâm Thần thế nào không có ở đây? Nhị Thúc nhìn lướt qua Hồng Lăng ba người, trực tiếp tiến lên hỏi. Phía sau hắn 10 tôn thần pháp cảnh tam trọng hoàng giả, giờ phút này chờ xuất phát. Hồng Lăng lập tức là đem mới vừa rồi một ít tình huống toàn bộ nói ra. Nhị Thúc sau lưng một đám thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, nghe được Hồng Lăng ba người kể, đều là khuôn mặt không thể tin. Cái đó Lâm Thần bốn lại là vì cứu Đỏ La cùng Đỏ Liệt, tự nguyện hy sinh. Người này rốt cuộc là tình hình gì người? Nhị Thúc nghe xong Hồng Lăng nói chuyện sau khi, trên mặt lập tức là lóe lên một vẻ phức tạp, khoát tay một cái nói, xem ra Lâm Thần có quyết định của chính mình, chúng ta sẽ không quấy rầy nhiều. Sau đó, Nhị Thúc chính là nói, Hồng Lăng, đem bọn ngươi lấy được tình báo toàn bộ chia sẻ đi ra. Tổ thứ hai chuẩn bị, tùy thời theo dõi toàn bộ Dạ gia dị động, chú ý ngàn vạn lần không nên bại lộ mục tiêu. Hồng Lăng, Đỏ La, Đỏ Liệt, liền đem bọn họ dò tra được tin tức toàn bộ cống hiến ra ngoài. Một ít thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, tập thể là trầm mặt xuống. Nhị Thúc trên mặt của, cũng là hiện lên vẻ ngưng trọng, nói, lần này, xem ra Dạ gia xuất động là toàn bộ lực lượng, so với chúng ta lấy được tình báo còn to lớn hơn. Tiểu tổ thứ hai, lập tức lên đường, quan sát Dạ gia tùy thời cử động, chú ý không muốn bại lộ mục tiêu. Nhị thúc lập tức là quyết định nhanh chóng hạ lệnh. Tình huống bây giờ, vẫn không thể để cho bọn họ hành động thiếu suy nghĩ. Dạ. Mấy tôn thần pháp cảnh tam trọng người cùng quát lên. Nơi này thời khắc. Ở một nơi tiểu trong rừng rậm. Đột nhiên là nổi lên một cổ uy phong, mười mấy người ảnh, đột nhiên là trong bóng đêm thoáng hiện lên. Mười mấy người này ảnh, đều là thân mặc áo bào đen, hắc bào phía sau, có một vòng huyết sắc trăng khuyết. Mỗi khi ánh trăng chiếu bắn vào huyết sắc này cong trên ánh trăng, huyết sắc này trăng khuyết, thì sẽ phát ra một loại yêu dị thần thái, phảng phất là chân thực tồn tại một người huyết nguyệt. Điện chủ, Dạ gia cùng đỏ nhà người, đều là đến, chúng ta làm sao hành động? Một người hắc bào nhân hỏi, thanh âm của hắn, có một ít giàn ua. Đứng ở trước mặt nhất hắc bào nhân vén lên hắc bào, lộ ra một tấm trẻ tuổi non nớt mặt. Nhưng là, tờ này trẻ tuổi non nớt trên mặt, lại là có một loại cực kỳ khiếp người uy nghiêm cảm giác. Đừng nóng, chúng ta núp ở thời khắc tối hậu xuất hiện. Người tuổi trẻ nói, Dạ gia cùng thông thiên loại hợp tác. Mà lưu thông này, nhưng là cùng sát huyết tộc nhân có bí mật liên lạc. Chắc hẳn, những này sát huyết tộc nhân, nhất định là biết một vài thứ. Mười mấy tôn hắc bào nhân đều là trầm mặt xuống. Ánh trăng lồng trùm lên thiếu niên trên mặt, khiến cho thiếu niên mặt trở nên trắng bệnh. Lê Minh chi khắc, Dạ gia người nhất định sẽ có hành động. Bắc phương Dạ gia chỗ ở. Bốn phía bầu không khí bắt đầu trở nên ngưng kết lại. Giờ phút này tất cả Dạ gia người, cũng là có thể cảm giác này một cổ ở vô hình bộc phát ra uy lực cùng sát cơ. Cút. Trong lúc bất chợt, một đạo khổng lồ giống tiếng vang lên. Nhất thời, ở đó lớn nhất trong lều vải, nhấc lên một cổ cực kỳ cường hãn ba động. Ầm. Ầm. Hai cổ tiếng nổ lập tức vang dội. Đấu Hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng thân ảnh của hai người, giống như mũi tên rời cung, nhanh chóng đảo bắn ra. Thời khắc này Dạ Vương Hầu đứng ở phía trên, tóc tung bay, mặt đầy sát khí nói, Lâm Thần, giỏi một cái Lâm Thần. Lại là đem cháu của ta giết tất cả. Đáng chết, đơn giản là đáng chết. Đêm Phá Hổ cũng là bị cái này khiếp sợ sự thật dẫn vào rồi cuồng bạo bên trong. Mặc dù hắn ngậm chặt miệng, nhưng là nặng nề tiếng gào, nhưng không biết từ đâu phát ra ngoài. Thời khắc này Đêm Phá Hổ cùng Dạ Vương Hầu, liền tựa như một con tức giận mãnh hổ, tùy thời có thể nổi lên tổn thương người. Lưu Thông Thiên cũng là nhíu lông mày, ánh mắt lạnh giá. Này Lâm Thần bốn lại là đưa tới một cái có thể ngược sát thần pháp cảnh tứ trọng yêu thú. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn? Vũ Hoàng vẫn là mặt đầy lạnh như băng đứng ở bên trong lều, mặt vô biểu tình. Thông Thiên loại chủ, yêu cầu của ngươi ta đáp ứng, kế hoạch chạy. Dạ Vương Hầu mặc dù tức giận muốn giết người, nhưng là lý trí không giảm, nói một câu người khác nghe không hiểu không giải thích được. Lưu Thông Thiên lập tức gật đầu, chắp tay nói, đêm tiền bối, đà tạ hợp tác. Lâm Thần liền giao trả lại cho ta đi đối phó. Vũ Hoàng mặt không cảm giác đứng ở Lưu Thông Thiên bên người, sắc mặt không biến hóa chút nào. Nhưng mà, vừa lúc đó, toàn bộ Dạ gia chỗ ở, đột nhiên là vang lên thanh âm báo động, tới vô cùng đột ngột. Có người đánh lén. Có người đánh lén. Trong phút chốc, toàn bộ Dạ gia nơi chú quân, bắt đầu bộc phát mấy chục cổ khổng lồ khí tức, tràn đầy kinh người lực lượng. Náo động lớn, vào thời khắc này hoàn toàn bắt đầu. Chương 321, nữ nhân ta, ngươi cũng dám quấy rầy. Chương 321, nữ nhân ta, ngươi cũng dám quấy rầy. Nữ nhân ta, ngươi cũng dám quấy rầy. Xảy ra bất ngờ báo động, vét sạch toàn bộ phía Bắc Dạ gia nơi chú quân. Tất cả hộ vệ, cả người đều là buộc phát toàn bộ khí tức, bao phủ toàn bộ Dạ gia chỗ ở. Trong này, thần pháp cảnh tam trọng khí tức, cũng không dưới với 10 vài cổ. Thông Thiên Đảng và Dạ gia toàn bộ lực lượng, đều là kết hợp lại cùng nhau. Nếu như đặt ở Thánh Linh Đại Lục bên trên, chính là một cái rung động quân đoàn. Ầm. Lớn nhất lều vải, đột nhiên bị một cổ ba động, tồi hủy thành nát bấy. Dạ Vương Hầu mặt đầy sát khí trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trên, uy áp kinh khủng, giống như rung động nước biển, hướng toàn bộ chỗ ở lan tràn ra. Nhất thời, tiếng hô giết rung trời toàn bộ Dạ gia nhất định, vào thời khắc này toàn bộ yên tĩnh lại. Đêm Vương Hầu uy áp, thật sự là quá lớn, những này thần pháp cảnh tam trọng, nhị trọng, nhất trọng cảm nhận được, lập tức là cả người nổi lên rùng mình, cảm nhận được nguy cơ tử vong. Đêm Phá Hổ cũng là mặt đầy sát khí bay ở giữa không trung, uy nghiêm không ai bị nổi. Nhưng là hắn dư quang của khóe mắt, nhưng là tụ tập ở cái đó đẹp lạnh lùng như nữ thần trên người cô gái. Đối với Đêm Phá Hổ mà nói, đêm dài một đôi hắn không phải rất trọng yếu, chẳng qua là hắn động được sản phẩm mà thôi. Nhưng là, Đêm Phá Hổ bây giờ có thể giống như Dạ Vương Hầu bảo đảm, không cần gì phát tình thuốc, trực tiếp có thể đỉnh thương ra chiến trường. Chuyện gì xảy ra? Lưu Thông Thiên khẽ nhíu mày, hỏi. Tới. Dạ Vương Hầu bàn tay lớn vồ một cái, một tôn thần pháp cảnh nhị trọng hộ vệ, lập tức là cho hắn chụp tới, xảy ra điều gì tình huống? Tộc trưởng, người xem. Nhìn phía bắc ngũ hoang chi trong đất. Vị này hộ vệ cho đêm vương hầu uy nghiêm sợ hết hồn, hai chân đều run lên, hay là đem nguyên lời nói ra. Dạ Vương Hầu bàn tay hất một cái, trực tiếp sải bước một đạp, thân hình liền là xuất hiện ở rồi ngũ hoang nơi phía bắc. Người còn lại, cũng là rối rít đuổi theo. Phía bắc ngũ hoang nơi, đã bị số lớn hộ vệ vây lại. Mà ở trước mặt, chính là hiện lên một bộ máu tanh một màn. Chỉ thấy, ở một viên trên cây khô, treo 10 cổ thi thể, mỗi một thi thể đều là đánh mất khí tức, tử trạng thê thảm. Từng giọt máu tươi, không ngừng từ nơi này mấy cụ trên thi thể lưu lại, phía dưới hoàng ba, đều bị huyết dịch này nhiễm đỏ. Người phụ trách, tới đây cho ta. Dạ Vương Hầu nhướng mày một cái, lập tức là quát lên. Nhất thời, một người mặc ám áo giáp màu vàng nóng thần pháp cảnh tam trọng người trung niên từ trong đó bay tới, đi tới Dạ Vương Hầu trước mặt, một gối quỳ xuống nói, tộc trưởng, 10 người này trong đó 8 cái là chúng ta trấn thủ phía nam ngũ hoang đất huynh đệ. Còn có 2 cái là thông thiên đảng thần pháp cảnh tam trọng cao thủ. Tổng cộng là có 3 tôn thần pháp cảnh tam trọng tồn tại chết. Lời này vừa nói ra, không ít hộ vệ đều là hít vào một ngụm khí lạnh. 3 tôn thần pháp cảnh đồng thời tử vong. Người nào có thực lực như vậy? Hơn nữa, coi như là thần pháp cảnh tứ trọng hạ xuống, muốn giết chết 3 người này, cũng phải buộc phát ra chiến đấu 3 động A. Vì sao trước bọn họ lại là một chút cảm giác cũng không có? Tiếp tục tuần tra, tăng cường phòng bị. Dạ Vương Hầu mặt không cảm giác phất tay một cái. Dạ. Này tôn tướng quân gật đầu, lập tức là ra lệnh, đem nơi này hộ vệ toàn bộ phân phát mở, bắt đầu có trật tự tuần phòng. Lần này, bọn họ hỏi thăm tìm phạm vi lớn hơn, càng nghiêm mật. Thông Thiên loại chủ, chuyện này ngươi thấy thế nào? Dạ Vương Hầu nhìn về phía Lưu Thông Thiên, hỏi xem ra hành tung của chúng ta đã bại lộ. Trước mắt chúng ta cũng không biết địch nhân sẽ có bao nhiêu. Lưu Thông Thiên nhàn nhạt nói, nhưng là, tiền bối chớ hoảng sợ, kế hoạch của chúng ta như thường tiến hành, đến lúc đó, nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Chỉ mong. Dạ Vương Hầu mặt không cảm giác nói. Không có biết đến vị này cổ lỗ sĩ tộc trưởng, đang suy nghĩ gì. Sau đó, Dạ Vương Hầu chính là nhìn về phía đêm phá hổ, nhàn nhạt nói, đêm phá hổ, chuẩn bị xong ở sinh một cái. Đêm phá hổ tuét miệng cười một tiếng, nói, dạ. Mấy tôn thần pháp cảnh tứ trọng trưởng lão, chố mắt nhìn nhau, bây giờ đêm phá hổ, thế nào đáp ứng dứt khoát như vậy rồi hả? Hơn nữa, tựa hồ đang đêm phá hổ trên mặt của, không thấy được một chút bi thương. Chẳng lẽ con của mình chết đều không khổ sở? Dạ Vương Hầu vung tay lên, chính là lại lần nữa có một người lều vải từ hắn trong cửa tay háo bay ra ngoài, rơi ở trên mặt đất. Lưu Thông Thiên ánh mắt sáng lên, lập tức nói là nói, tiền bối ống tay háo càn khôn thần thông, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Thông Thiên loại chủ quá khen. Dạ Vương Hầu cười nhạt, thân hình chính là dẫn đầu tiến vào trong lều. Người còn lại, cũng theo đó đi vào. Duy chỉ có ở lại bên ngoài, chính là không có đi ra đêm phá hổ, cùng với Vũ Hoàng. Vũ Hoàng mặt không cảm giác đứng ở nơi này 10 tôn thi thể trước mặt, cả người trôi dạt sương mù nhàn nhạt, đưa nàng cả người làm nổi lên càng thánh khiết lạnh giá. Nào ngờ, tay phải của nàng phía trên, một cái màu xám cho con dấu tản ra ánh sáng yếu ớt. Ngưỡng mộ đã lâu Vũ Hoàng đại danh, tại hạ đêm phá hổ. Đêm phá hổ đi xuống, hướng Vũ Hoàng tuét miệng cười một tiếng, vươn tay ra. Nha! Vũ Hoàng nhàn nhạt đáp một tiếng, phảng phất là không thấy đêm phá hổ vươn ra tay vừa lộn, ánh mắt đều không có chút nào ba động. Nàng tự mình ngắm những thi thể này, hình như là muốn xem ra manh mối gì như thế. Vũ Hoàng, ngươi tại sao mặc một món đồ như vậy trường bảo? Đêm phá hổ không có chút nào lung túng, trong mắt ngược lại càng hưng phấn, nói, ta nơi này có một món dùng vạn năm ngày tuyết thú da lông chế tạo thành xóa vai, ngươi mặc nó vào, khẳng định đẹp đến kinh người. Đêm phá hổ đại lật tay một cái, trong tay chính là nhiều hơn một cái trắng như tuyết xóa vai. Toàn bộ phi trên vai, trôi giạt nhàn nhạt trắng như tuyết đu mau, tản ra ánh sáng màu trắng nhu hòa. Bốn phía tản ra nhàn nhạt bóng trắng, hình như là có bông tuyết vây quanh xóa vai khinh vũ như thế. Ở nơi này phi trên vai, càng là có một cổ ẩn chứa thâm hậu năng lượng, không ngừng ba tản ra nhiệt lượng. Như vậy một cái tựa như lông ngỗng tuyết rơi nhiều xóa vai, đúng là có thể làm cho bất kỳ cô gái nào động tâm. Thứ tốt. Vũ Hoàng cũng là phá thiên hoang khen ngợi một câu, ánh mắt nhìn thêm một cái, nhưng là không có đưa tay muốn. Đêm phá hổ sắc mặt mừng rỡ, toét miệng cười to nói, ngay cả Vũ Hoàng cũng than thở này là đồ tốt rồi, như vậy, ta liền tặng cho Vũ Hoàng. Nói xong, hắn chính là duỗi tay cầm tuyết lông xóa vai, chuẩn bị cho Vũ Hoàng phủ thêm đi. Vũ Hoàng biểu tình một chút càng lạnh hơn, cút. Đêm phá hổ trên mặt nhiều hơn vẻ lúng túng, nhưng mà, sắc mặt lại lần nữa biến đổi, trực tiếp là biến hóa thành một loại mang theo hơi hơi điên cuồng thanh âm nói, ta đêm phá hổ chưa bao giờ tại sao nữ nhân động tâm qua, đã từng ta chế tạo tuyết này vai thời điểm, liền thề muốn tặng cho chính mình vừa thấy đã yêu nữ nhân. Mà hôm nay, người Vũ Hoàng đúng là để cho ta đêm phá hổ vừa thấy đã yêu. Hơi mang theo điên cuồng, vô cùng kích động từ đêm phá miệng hùm bên trong nói lúc đi ra, trên trán của hắn, mà là mơ hồ thoáng hiện một cái chữ vương. Một cổ hồng hoang uy nghiêm, từ trong thân thể của hắn lan tràn ra, uyển như thượng cổ manh thú. Cút. Vũ Hoàng như cũ chỉ nói một chữ. Một cổ vô hình sát khí, từ thân thể của nàng bốn phía, bắt đầu dây dưa vòng. Ta hiện ngày còn sẽ phải bị mang cho ngươi lên, thế nào? Đêm phá hổ trực tiếp tức miệng mắng to, mẹ nó, lão tử cái gì nữ nhân chưa thấy qua. Nữ nhân liền gái điếm mà thôi. Con mẹ nó ngươi thiếu cho lão tử nói cái gì biến, hôm nay ở dạ gia, lão tử muốn lên ngươi liền lên ngươi, ai cũng cự tuyệt không được. Một cổ hồng hoang uy áp, trực tiếp cuồng bạo lồng trùm lên Vũ Hoàng trên người. Vũ Hoàng dung nhan hoàn mỹ gương mặt của, phảng phất là che phủ một mảnh xương lạnh một phen. Nàng năm ngón tay giữa, bắt đầu lưu động nhàn nhạt bén khí tức, tràn đầy một cổ hôn thiên mùi vị. Đêm phá hổ nhưng là hồn nhiên không thèm để ý, tự mình, đêm này xóa vai hướng Vũ Hoàng trên bả vai nắp đi, trong miệng còn mắng, nữ nhân đến lượt như vậy ngoan ngoan tiếp nhận, ta khuyên ngươi con mẹ nó cho ta nghe lời nói điểm, chúng ta dạ ra xuân hay thú kịch độc, có thể là có không ít. Tìm, chết. Vũ Hoàng lạnh lùng phun ra hai chữ. Đêm phá hổ hơi sừng sờ, sau đó chính là cuồng tiếu lên, hét lớn, giết à. Ngươi có bản lãnh liền giết lão tử còn không tin đem ngươi không giải quyết được. Vũ Hoàng trực tiếp nhanh chóng xuất thủ, kinh khủng sát cơ trực tiếp từ trên người của nàng cuốn đi ra ngoài. Đêm phá hổ con ngươi hơi hơi co rụt lại, sau đó trên mặt cười như điên càng thêm nồng nặc. Từng đạo nặng nề tiếng gào, từ đêm phá hổ lồng ngực, cả người trên dưới chuyển tới, phảng phất là vô số thượng cổ cự hổ đang giống một phen. Một cổ vô hình ba động, lập tức hướng Vũ Hoàng thân hình nặng ký lướt đi. Ầm. Vũ Hoàng chỉ điểm một chút ở gợn sóng vô hình trên, cả người lập tức là không nhịn được lùi lại mấy bước. Đêm này phá hổ phát ra sóng âm, không chỉ có quái dị, hơn nữa còn tràn đầy một cổ rắn chắc sức mạnh bằng bạc. Đã không phải là giống vậy thần pháp cảnh tứ trọng có thể so sánh. Hừ. Đêm phá hổ hừ lạnh một tiếng, thân hình trực tiếp nhanh chóng hướng Vũ Hoàng vọt tới, trên trán chữ vương, phảng phất là giấy lên hỏa diễm. Vũ Hoàng biểu tình lạnh như xương lạnh, người này, lại là thật muốn động thủ. Nhưng mà, vừa lúc đó, một cổ quỷ dị giống như hắc động một phen sóng âm, thành to hình quả đấm. Bay thẳng đến đêm phá hổ thân hình nặng ký đánh tới. Đêm phá hổ phản ứng vô cùng nhanh chóng, lập tức là xoay người chính là hoành đánh một quyền, hướng này hắc động vậy sóng âm lướt đi. Nhưng mà, kinh người một màn xảy ra, đêm phá hổ sóng âm, trực tiếp là cho này sóng âm toàn bộ không huyền niệm chút nào đánh tan mở. Còn thưa lại sóng âm, nhanh chóng vô cùng đụng vào đêm phá hổ trên người, phát ra tiếng ầm ầm thật lớn. Đàn bà của ta, ngươi cũng dám đại hống đại khiếu. Ngươi cũng dám tới quấy rầy. Lâm Thần mặt đầy khinh thường xuất hiện ở đêm phá hổ trước mặt của, bàn tay lớn vồ một cái, liền đem kia tuyết mao xóa vai chụp tới. Mà Tây Tây, chính là mặt đầy ngang ngược đi ra, hai tay huy động quả đấm của, trong miệng phát ra hử hử ha ha thanh âm. Đêm phá hổ phun ra một ngụm máu tươi, nửa ngồi dậy đến, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Thần. Dạ, đây là ta đưa lễ vật cho ngươi. Lâm Thần mặt tươi cười nói. Vũ Hoàng đôi mắt lạnh như băng nhìn Lâm Thần liếc mắt, trực tiếp là quay đầu đi, cũng không lên tiếng. Lâm Thần cũng là không buồn, ngược lại nụ cười trên mặt càng vui vẻ, trực tiếp là tiến lên đi một bước, liền đem trắng như tuyết xóa vai khoác ở Vũ Hoàng trên bả vai. Phủ thêm ngạch trắng như tuyết xóa vai Vũ Hoàng bóng lưng, trở nên càng thêm dịu dàng. Coi như là bóng lưng, cũng là làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác kinh diễm. Đêm phá hổ con ngươi đột nhiên rụt lại, cả người đều là hơi hơi run rẩy. Vũ Hoàng, lại là đón nhận cái này nhỏ yếu giống như con kiến một phen nam nhân đồ vật. Chuyển tới đi, đưa lưng về phía không nhìn thấy. Lâm Thần cười nói, cút. Vũ Hoàng nhàn nhạt nói một câu. Nhưng mà, thật sự của nàng là quay người sang đến, chỉ bất quá xoay người lại sau khi, cả người chính là buộc phát một cổ hơi thở, khí tức giống như to quyền như thế đánh vào Lâm Thần trên người. Lâm Thần thân hình nhất thời bị đánh bay ra ngoài, cả người một cái lộn một vòng, đầu thua ở trên sa mạc, cả người thành đầu chạm đất, chân triều thiên bộ dáng. Tây Tây nhất thời giận dữ nhìn cái này cực vì đẹp đẽ nữ nhân, muốn động tay. Nhưng là nam nữ nhân này dáng dấp cũng quá đẹp chứ. Ha ha. Lâm Thần nhìn trước mắt bóng người, ngông cuồng cười to, hào khí vạn trượng. Áo khoác ngắn tay mỏng tuyết lông xóa vai Vũ Hoàng, tựa như nữ thần đi ở trên thế gian, khuynh quốc khuynh thành. Chương 322, toàn bộ đến. Chương 322, toàn bộ đến. Đêm phá hổ giờ phút này có một loại cuồng bạo xung động. Tiểu tử này người nào, lại là có thể tự mình làm Vũ Hoàng mang theo xóa vai. Hơn nữa, lại còn là dùng hắn chu tâm chế tạo xóa vai. Đêm phá hổ có một loại tùy thời muốn đánh giết Lâm Thần ý tưởng, nhưng là, kia nhìn như bình thường tây tây, nhưng là mang cho hắn trước đó chưa từng có một loại cảm giác nguy cơ. Mới vừa rồi đêm phá hổ đánh ra một quyền, ở đâu là một tôn thần pháp cảnh tam trọng có thể tiếp được. Còn con này thần pháp cảnh nhất trọng màu máu thú nhỏ, là có thể tùy tiện phá giải, còn thương tổn đến chính mình. Huyết sắc này thú nhỏ, lại là lai lịch gì? Bây giờ coi như là lấy người điên đến xưng đêm phá hổ, cũng không dám tùy tiện hành động. Vũ Hoàng, hắn là ai? Đêm phá hổ sắc mặt âm chấm hỏi. Vũ Hoàng nhàn nhạt liếc đêm phá hổ liếc mắt, các ngươi muốn người muốn tìm. Nhất thời đêm phá hổ con ngươi trợn co giúp lại, ngươi chính là Lâm Thần. Lâm Thần đại danh đỉnh đỉnh, đã sớm ở Dạ Gia loan truyền tới. Coi như là đêm phá hổ, cũng là biết được Lâm Thần chuyện trước kia tích. Hơn nữa, quan trọng nhất là, người này chính là giết mình con trai hung thủ. Lâm Thần thân hình một cái sôi trào, chính là đứng thẳng lên, chân đã đạp ở ngũ hoang đất trong phạm vi, mang trên mặt chấn định như thường mỉm cười. Rất tốt. Lao tử giết ngươi. Đêm phá hổ mặt đầy sắc cơ, nhất thời bạo hống một cái âm thanh, một cổ cuồng bạo sóng âm, hóa thành tất cả mãnh hổ, hướng Lâm Thần thân hình nặng ký lướt đi. Hắn sóng âm huyễn hóa ra tới mãnh hổ, đều là cùng người khác bất đồng, thân thể cao lớn, tràn đầy một cổ hồng hoang uy nghiêm. Đây là viễn cổ thời đại hồng hoang một loại yêu thú chi vương, Diệt Thiên Hổ. Công kích như vậy, đủ để phá hủy Lâm Thần cái này nửa bước cương khí cảnh tồn tại. Ồ đánh. Tây Tây thân hình nhanh chóng nhảy dựng lên, trực tiếp là đánh một quyền. Một cổ giống như hắc động vậy sóng âm, nhất thời tịch quyển nhi ra, hướng này mãnh liệt mà đến sóng âm Diệt Thiên Hổ đánh giết đi. Ầm. To lớn tiếng nổ vang dội, tất cả Diệt Thiên Hổ lại là ở nơi này sóng âm bên dưới, toàn bộ phá hủy không còn một ngống. Hơn nữa, hay vẫn là không huyền niệm chút nào bị phá hủy xuống. Hát động vậy sóng âm quyền kính, nhanh chóng vô cùng hướng đêm phá hổ đánh tới. Đêm phá hổ mặt liền biến sắc, trên người nhất thời là xoay tròn bao phủ nổi lên khổng lồ sóng âm, tạo thành phòng ngự. Hắn chợt nghĩ tới Nhật Nguyệt Hoàng cùng đấu hoàng nói, Lâm Thần có một con kỳ dị thú nhỏ, phá hủy một tôn thần pháp cảnh tứ trọng tồn tại. Như vậy, hắn bây giờ đối mặt, chính là Lâm Thần đầu này thú nhỏ kỳ dị rồi. Tất cả sóng âm quyền kính, trực tiếp bị này cổ hát động vậy sóng âm không huyền niệm chút nào phá hủy mở, đêm phá hổ cả người. Trực tiếp là bị một cổ hào hùng công kích. Nhất thời, cả người của hắn lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, hướng kia lớn nhất lều vải đánh tới. Vũ Hoàng hơi hơi nhíu lông mày, nhìn một cái này mặt đầy hăm hở huyết sắc thú nhỏ, trong mắt cũng là không nhịn được hiện lên vẻ nghi ngờ. Cái này huyết sắc thú nhỏ cho nàng một loại cực kỳ cảm giác kỳ quái, nhưng cũng không có pháp uy hiếp được nàng. Như vậy, huyết sắc thú nhỏ tại sao lại đem người điên đêm phá hổ đều đánh bại đâu? Phá hổ. Lớn nhất trong lều vải. Lập tức là vươn ra rồi một cái đại thủ, trực tiếp sẽ bị đánh bay ra ngoài đêm phá hổ thân hình bắt. Dạ Vương Hầu mặt đầy sát khí lại lần nữa vọt ra khỏi lều vải. Chặt ma sau đó, chính là Lâm Thần hết sức quen thuộc người kia, Lưu Thông Thiên. Chuyện gì xảy ra? Lại có người đưa người đả thương. Dạ Vương Hầu bắt được đảo bắn ra đêm phá hổ thân hình, lập tức uy nghiêm hỏi. Ở cái địa phương này, có thể tổn thương đêm phá hổ người không nhiều. Chẳng lẽ là đỏ nhà hai người kia tới? Là Lâm Thần. Đêm phá hổ lần nữa đứng lên, lồng ngực quần áo đã bị xé nát, toát ra to lớn bắp thịt ngực. Trên trán của hắn chữ vương, thiêu đốt càng mãnh liệt hơn. Lâm Thần. Đêm vương hầu hơi biến sắc mặt, lập tức là biết đêm phá hổ nói người là ai. Ánh mắt của hắn, một chút chính là thấy được đạp ở ngũ hoang chi trên mặt đất mặt tươi cười Lâm Thần. Lưu Thông Thiên cũng là không nhịn được thiêu thiêu mi mau, nhìn về phía Lâm Thần, khoe miệng lộ ra một luồng nghiền ngẫm nụ cười. Không nghĩ tới, ngươi thật sự chính là tới. Lưu Thông Thiên nghiền ngâm nói. Vào giờ phút này, toàn bộ Dạ Gia chỗ ở, toàn bộ bắt đầu động. Tất cả hộ vệ, nhanh chóng hướng nơi đây tụ họp. Mấy chục cổ khí tức bàng bạc, tràn ngập ở toàn bộ ngũ hoang đất đối diện. Trên trăm đạo ánh mắt, toàn bộ đều là tụ tập ở đó một cái được khen là sát hoàng trẻ tuổi trên người. Quần quận sắc cơ, giống như trương che đậy thiên địa lưới lớn, toàn bộ hướng Lâm Thần thân hình bao phủ xuống đi. Đông đảo cao thủ như thế, trong lòng đều chỉ có một ý nghĩ, đó chính là giết. Tây Tây lần nữa nhảy ở Lâm Thần trên bả vai, mắt to cũng bắt đầu trở nên lạnh lùng, trong lúc vô tình, trên người nó cuối cùng nhiều hơn một cổ uy nghiêm. Lưu Thông Thiên, ta tìm ngươi tìm được thật là khổ. Lâm Thần thản nhiên nói, ánh mắt bắt đầu trở nên băng lãnh như cùng đào phong, đưa bọn họ thả. Trong giây lát, Lâm Thần khí thế của biến đổi, khí thôn như hổ, sát khí hung mãnh. Một cổ vô hình ngang ngược uy thế, từ trên người của hắn điên cuồng để lộ ra đến, tựa như nắm giữ sinh mạng sắt thần uy nghiêm. Một mình hắn ở nơi này, lại có không sợ chút nào vạn người vì thế. Đây là một cuộc đánh bạc, Lâm Thần đánh bạc. Cùng lúc đó, đỏ nhà tụ hợp địa điểm. Báo. Một tôn thần pháp cảnh tam trọng bay tới, hướng về phía nhị thúc nhanh chóng nói, dạ ra chỗ ở bị người tập kích, đêm phá hổ bị đả thương, người đến là Lâm Thần. Cái gì? Không chỉ là nhị thúc, tất cả mọi người rung động. Lâm Thần, lại là quang minh chính đại đánh bất ngờ dạ ra người. Hồng Lăng sắc mặt đại biến, nói, làm sao bây giờ? Dạ ra chỗ ở nhiều cao thủ như vậy, Lâm Thần một người đi không phải là tìm chết sao? Đỏ La cùng Đỏ Liệt cũng là sắc mặt trở nên âm trầm xuống. Rõ ràng như vậy cơ trí Lâm Thần, tại sao sẽ đột nhiên đánh lén dạ ra? Nhị thúc sau khi hết khiếp sợ, sắc mặt lập tức là chìm chậm lại, già nuôi trong mắt lóe không biết tên hào quang. Lâm Thần không phải như vậy thích mạo hiểm giả, hắn một nhất định có lá bài tẩy của mình. Hồng Lăng hơi hơi tỉnh táo lại, nhưng là hỏi vậy làm sao bây giờ? Đương nhiên là, toàn lực ủng hộ. Nhị thúc nhàn nhạt lại kiên định nói. Huyết Nguyệt Điện nơi ở. Âu Dương Tôn nhìn trên bầu trời thanh tục ánh trăng, trên mặt non nớt ở trên mặt một chút xíu thối lui, có một loại vô hình yêu thương. Thời khắc này bầu không khí, rất yên tĩnh. Điện chủ dạ ra chỗ ở đánh loạn, sát Hoàng Lâm Thần một mình giết tới dạ ra chỗ ở. Một người hắc bảo nhân đột nhiên bay tới, quỳ một chân trên đất nói. Cái gì? Âu Dương Tôn sắc mặt đại biến, sau đó trên mặt liền bắt đầu tiết lộ quần quận sắc cơ. Toàn thể nghe lệnh, tùy thời chuẩn bị đi dạ ra chỗ ở. Âu Dương Tôn lạnh lùng nói. Dạ. Mười mấy tôn hắc bảo nhân đủ đồng quát lên, không có chút do dự nào. Lâm Thần đại ca nếu là ít đi chút nào, ta liền muốn cho các ngươi dạ ra hủy diệt. Âu Dương Tôn mặt đầy sát khí lẩm bẩm nói. Ngũ hoang đất phía nam. Mấy bóng người. Đứng lặng ở bao la trong màn đêm. Này rõ ràng là đỏ nhà mấy tôn nhân vật mạnh nhất. Lâm Thần một mình tới sát dạ ra. Hồng Phách nghi ngờ nói, điều này sao có thể? Tình huống đích xác là thật, ta cũng không biết tiểu tử kia rốt cuộc muốn làm gì. Chiến lao bất minh sở dĩ nói. Đỏ uy trên mặt của cũng là lộ ra một vẻ ngạc nhiên, cau mày một cái, nói, ta xem sự tình không đơn giản. Lâm Thần không phải như vậy mạo hiểm giả. Tộc trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Chiến lao hỏi. Tựa hồ Lâm Thần đột nhiên giết hướng dạ ra, đem tất cả cục diện, toàn bộ nhiễu rối loạn lên. Ha ha! Hồng Phách đột nhiên cười to, ngang ngược cuồng bạo, nếu hắn nghĩ đến một trận điên cuồng, chúng ta đây liền theo hắn chơi đùa. Ta đến là vô cùng hiếu kỳ, trong thân thể hắn rốt cuộc là hàm chứa cái gì kinh khủng đồ vật. Chương 323, tờ mờ sáng truyền thuyết, bên trên. Chương 323, tờ mờ sáng truyền thuyết, bên trên. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Lâm Thần một người đứng ở Bắc Phương Ngũ Hoang Chi trên mặt đất, ánh mắt lạnh lùng chỉ nhìn chăm chú Lưu Thông Thiên, cả người sát khí vô cùng. Không có một tôn thần pháp cảnh tồn tại dám xuất động thủ trước. Có lẽ nói, giờ phút này Lâm Thần sát khí trên người quá mức nồng nặc. Không nghĩ tới, ngươi lại dám tới nơi này. Lưu Thông Thiên thản nhiên nói, ngươi thật sự là dũng khí khả gia. Thiếu cho ta kéo nói nhảm nhiều như vậy, vội vàng đem bọn họ thả. Lâm Thần lạnh lùng nói, nếu như nói hắn bây giờ có thực lực, thứ nhất muốn chụp người chết. Chính là Lưu Thông Thiên rồi. Nhật Nguyệt Hoàng cùng Đấu Hoàng, đều là ánh mắt mang điểm tâm quý nhìn trước mắt người đàn ông này. Để cho bọn họ trăm ngàn lần không nghĩ tới chính là Lâm Thần lại sẽ xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa, để cho bọn họ hơn kiêng kỵ cái đó huyết sắc thú nhỏ, vẫn còn ở Lâm Thần trên bờ vai. Hai người bọn họ là theo bản năng nghĩ tới, Lâm Thần có cái gì dựa vào, có bài tẩy gì để cho hắn ngông cuồng như vậy. Lâm Thần, chính là ngươi giết cháu của ta. Dạ Vương Hầu trong mắt xẹt qua một đạo âm lịch nhìn Lâm Thần. Cái đó tầm thường huyết sắc thú nhỏ, căn bản dẫn không dậy được chú ý của hắn. Mà đêm phá hổ cũng là ngượng ngùng đối với cha của mình nói, hắn là cho cái đó huyết sắc thú nhỏ đi máy bay. Cháu trai của ngươi không chết. Lâm Thần nhàn nhạt nói, chỉ bất quá hắn hiện tại đang nắm giữ ở trong tay của ta, ta tùy thời có thể muốn mạng của hắn, cho nên, các ngươi dạ ra người tốt nhất không nên khinh cử vọng động. Lâm Thần lại trực tiếp bắt đầu uy hiếp Dạ Vương Hầu. Đêm phá hổ sắc mặt giận dữ, trực tiếp tức miệng mắng to, cái đó vô dụng xuất sinh. Ngươi muốn giết cứ giết, còn dám uy hiếp chúng ta. Đêm phá hổ mặc dù lớn mắng, nhưng là lại không có dẫn đầu giết tới đi, dù sao hắn vô cùng kiêng kỵ Lâm Thần trên bả vai huyết sắc thú nhỏ tây tây. Im miệng, ngươi một cái đồ vô dụng, gầm cái gì gầm. Dạ Vương Hầu bay thẳng đến đêm phá hổ giận quát một tiếng, không chịu thua kém nói. Đêm phá hổ bị Dạ Vương Hầu quát một tiếng, ngược lại là không có cái gì tính khí, chẳng qua là ánh mắt tàn nhẫn nhìn Lâm Thần. Dạ Vương Hầu xoay đầu lại, sắc mặt âm trầm nhìn Lâm Thần, nói: Ngươi phải biết ngươi bây giờ là tình huống gì. Ngươi bây giờ nhưng là ở ta dạ ra chỗ ở, ta ra lệnh một tiếng, ngươi gặp nhau chết không toàn thây. Lâm Thần sao cũng được nhún nhún vai, nói, nếu ta có gan tới, cũng chưa có mình dựa vào. Đêm tộc trưởng, đừng hãy chấm dứt việc đó. Dạ Vương Hầu khác thường không có phản bác, Lâm Thần đúng là nói không sai, này cũng là bọn hắn không dám tùy tiện hành động nguyên nhân. Dù sao kia một tôn thần pháp cảnh tứ trọng tồn tại chết ở Lâm Thần thủ đoạn bên trên, thật sự là quá mức quỷ dị. Nếu Dạ gia chủ không ra tay, như vậy ta liền xuất thủ. Lưu Thông Thiên trực tiếp nhìn về phía Vũ Hoàng, nhàn nhạt nói, Vũ Hoàng, hắn là chúng ta Hôn Thiên môn địch nhân số 1, giết hắn đi. Lâm Thần lần này, ánh mắt chính là nhìn về phía Thu Vũ Ngưng trên người. Thu Vũ Ngưng là Hôn Thiên môn thứ nhì chân truyền đệ tử, như vậy, nàng có thể hay không giết hắn? Mệnh lệnh của ngươi đối với ta không có hiệu quả. Thu Vũ Ngưng mặt không chút thay đổi nói, nếu như hắn mạo phạm Hôn Thiên môn, ta nhận được đánh chết lệnh, ta mới có thể xuất thủ. Lâm Thần cười một tiếng, nữ nhân này, quả nhiên là không muốn giết hắn a. Lưu Thông Thiên nhìn chằm chằm Thu Vũ Ngưng nhìn chừng mấy mắt, Phá Thiên Hoang lộ ra một nụ cười, chẳng lẽ, đường đường Vũ Hoàng yêu cái này Lâm Thần. Cút. Vũ Hoàng dứt khoát nói, sắc mặt hàn lãnh ngược xương, nhưng lại đẹp đến không ai bị nổi. Nơi này không ít hộ vệ, mặc dù gặp phải đột nhiên xuất hiện Lâm Thần, nhưng là dư quang của khỏe mắt chính là ở Thu Vũ Ngưng trên người. Nữ nhân như vậy, nhất định là mỗi người đàn ông trong tâm hoàn mỹ nữ thần. Lưu Thông Thiên thu liễm nụ cười, nói thẳng, lệnh truy nã đến lúc đó sẽ xuống, đến lúc đó, ngươi không muốn giết, cũng phải giết. Không có vấn đề. Thu Vũ Ngưng mặt không cảm giác nói. Ngươi đã không ra tay, ta đây xuất thủ. Lưu Thông Thiên thân hình động một cái, cả người khí thế nhất thời kinh khủng bộc phát ra. Nhất thời, tất cả mọi người đều cảm giác, tựa hồ là ngay cả hô hấp vào thời khắc này đều trở nên nặng nề. Tốt uy áp kinh khủng. Lâm Thần nhưng là bừng tỉnh không biết một phen, không có chút nào lay động. Phảng phất là không e ngại Lưu Thông Thiên ra lật tay một cái. Chậm. Dạ Vương Hầu quát to một tiếng, Thông Thiên loại chủ, không nên ra tay, cháu của ta còn ở trên tay hắn. Nghe được Đêm Vương Hầu tiếng quát, Lưu Thông Thiên mới là ngừng lại. Thông Thiên loại chủ, người này giao cho ta đi đối phó. Dạ Vương Hầu chắp tay nói, ta Dạ gia vô hậu người thừa kế, đêm dài một đối với chúng ta mà nói, rất trọng yếu. Nghe được Dạ Vương Hầu nói đến trình độ này, Lưu Thông Thiên cũng là thu tay về, nhàn nhạt nhìn một cái Lâm Thần, nói, trước hết để cho ngươi sống lâu một chút. Lâm Thần mặt tươi cười. Đây là sát khí nụ cười. Lâm Thần, đem cháu của ta thả ra, chúng ta Dạ gia cùng ân oán của ngươi, xóa bỏ như thế nào? Dạ Vương Hầu trầm giọng nói. Xóa bỏ. Lâm Thần cười lạnh, trời biết các ngươi sẽ không ở phía sau thọt đao. Đừng nói cái gì uy tín, các ngươi thiếu thốn nhất chính là chỗ này đồ vật. Dạ Vương Hầu nghẹn một cái, sau đó trực tiếp là mặt không cảm giác nói, tốt lắm, đem cháu của ta thả, có yêu cầu gì? Để cho Lưu Thông Thiên đem bằng hữu của ta môn thả, nếu không, ngươi chỉ có thể cho cháu trai của ngươi chuẩn bị xong một cái lớn một chút phần mộ. Lâm Thần lạnh lùng nói. Dạ Vương Hầu nhất thời nhìn một cái Lưu Thông Thiên, chính là nói, tốt lắm, ngươi trước để cho ta biết cháu của ta còn sống. Nếu như hắn còn sống, ta nguyện ý làm giao dịch này. Lâm Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lưu Thông Thiên. Ta đáp ứng ngươi. Lưu Thông Thiên nhàn nhạt nói. Rất tốt, đã như vậy, ta sẽ để cho ngươi gặp một chút cháu trai của ngươi. Lâm Thần thản nhiên nói. Hắn vung tay lên, một người thanh đồng tháp lớn bắt đầu từ sau lưng của hắn hiện ra. Nhất thời, từng cái ngược lại hút khí lạnh thanh âm vang dội. Thượng phẩm hoàng khí. Này lại là thượng phẩm hoàng khí. Trời ạ, này thượng phẩm hoàng khí uy lực, tựa hồ so với bình thường còn cường hãn hơn. Người này rốt cuộc cái gì lai lịch? Thậm chí có kinh khủng như vậy thượng phẩm hoàng khí. Tất cả hộ vệ đều bắt đầu tao động. Một người thượng phẩm hoàng khí, ở toàn bộ đêm trong nhà, đều là vô cùng vật hiếm thấy. May là Dạ Vương Hầu cùng Đêm Phá Hổ, hai người nhìn thấy này thanh đồng cổ tháp, trong mắt cũng là lóe lên một vệ to lớn vẻ kinh ngạc. Người này, rốt cuộc là có vận khí gì? Lấy được một người uy lực còn không cách nào suy đoán đi ra ngoài thượng phẩm hoàng khí. Trấn áp đại trận. Lâm Thần thản nhiên nói, toàn bộ thanh đồng cổ tháp trận trướng đại, trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu của hắn. Một người đại trận xuất hiện ở đáy tháp, trấn áp hai chữ bên dưới, liền là có một bóng người, bị trấn áp đến, cả người khí tức nhỏ yếu. Người này, bất ngờ chính là Dạ gia đại thiếu. Giai một. Thấy được bóng người này, Dạ Vương Hầu liền không nhịn được hô. Đêm Phá Hổ nhưng là hư lạnh một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Thật giống như con trai này vô cùng làm mất mặt hắn tựa như. Ông nội Đêm Dài vừa nghe thấy rồi tiếng kêu, mở ra nặng nề ánh mắt, trên mặt hiện lên rồi yếu ớt vui mừng, nói, mau cứu ta. Yên tâm, ông nội lập tức đi cứu ngươi, trước chịu đựng. Đêm Vương Hầu mặt hiện lên rồi vẻ lo âu cùng vẻ ân cần, sau đó hắn chính là quay đầu nhìn về phía Lâm Thần, trong mắt hiện lên vẻ tàn khốc. Lâm Thần, ngươi sẽ vì ngươi làm hết thể hối hận. Dạ Vương Hầu thanh âm giá rét nói. Phải không? Ta cho tới bây giờ đều còn chưa từng hối hận. Lâm Thần cười nhạt, làm bộ chính là phải đem thanh đồng cổ tháp thu vào trong đầu. Nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một cổ vô cùng kinh khủng ý thế, giống như băng hỏa lưỡng trọng thiên một phen, hướng Lâm Thần thân hình đánh thẳng tới. Nhất thời, Lâm Thần thân thể vang lên đùng đùng tiếng nổ vang. Vô cùng uy áp kinh khủng, giống như đại sơn một phen chấn áp tại Lâm Thần trên người. Cùng lúc đó, Dạ Vương Hầu khí thế chợt biến đổi, nhanh chóng xuất thủ, tay áo bào chợt hướng Lâm Thần thân hình hất một cái. Tụ lý càn khôn. A trong tay áo buộc phát ra một cổ gió lốc đều là do đến từng cổ sóng âm tạo thành. Một cái huyền diệu gió lốc miệng lập tức tạo thành, buộc phát kinh khủng hấp lực, làm bộ chính là phải đem Lâm Thần thân hình thu đi vào. Thời khắc nguy cấp. Chương 324, tờ mờ sáng truyền thuyết, bên trong. Chương 324, tờ mờ sáng truyền thuyết, bên trong. Lưu Thông Thiên buộc phát ra huy áp, giống như vô số đạo kinh lực công kích, hướng đánh vào Lâm Thần trên người. May là Lâm Thần có hạ phẩm hoàng khí thân thể, tại này cổ kinh lực trùng kích vào, đều là không nhịn được cả người máu tươi đều bắt đầu cuộn cuộn. Hơn nữa, để cho nhất Lâm Thần khiếp sợ, chính là Dạ Vương Hầu đột nhiên huy động tay áo bảo, buộc phát ra thần thông tụ lý càn khôn. Vậy từ trong tay áo buộc phát ra sóng âm hấp lực, giống như một vòi rồng nhỏ như thế, nắm kéo Lâm Thần thân thể cùng Huyền Thượng Quân Vương Tháp. Mặc dù nói này cổ Long Quyển Âm Ba Gió uy lực không lớn, nhưng là lại có một cổ quái lực lượng, muốn đem Lâm Thần thân hình cho hút vào một phen. Lâm Thần, không được. Này là một loại liên quan đến không gian thần thông, bị một chiêu này hút vào, ngươi cũng sẽ bị bao vây một không gian khác bên trong, không cách nào đi ra. Huyết Lão lập tức quát to, Huyền Thượng Quân Vương Tháp cũng là bị hắn hấp lực, không thể thoát khỏi. Lâm Thần cả người căng thẳng. Hắn lần này, chính là bị hai tôn thần pháp cảnh ngũ trọng tồn tại công kích. Mặc dù bọn họ không có dùng lực lượng nhiều lắm, nhưng đã không phải là Lâm Thần thật sự có thể chống đỡ rồi. Tây Tây Ba Lâm Thần trên bả vai Tây Tây thấy được này tụ lý càn khôn thuật, lập tức là trở nên nhe răng trợn mắt, trong mắt to tràn đầy vẻ hưng phấn. Liền đem Tây Tây nhanh phải ra tay lúc, nhưng không ngờ, một đạo khổng lồ sóng âm, hướng này tụ lý càn khôn thuật đánh tới. Lực chi âm, nát bấy. Thanh âm giả mua vang dội lên, đạo này khổng lồ đánh tới sóng âm, tràn đầy một cổ phiên thiên đảo hải lực lượng. N. S quần quận kinh lực, từ sóng âm bên trong buộc phát ra đi. Phảng phất những này sóng âm, chính là do lực lượng huyễn hóa thành một phen. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Tiếng nổ liên tục vang dội lên, Dạ Vương Hầu hừ lạnh một tiếng, chính là thu hồi tay áo bảo, rút lui mở tụ lý càn khôn thuật. Nhất thời, Huyền Thượng Quân Vương Tháp tiểu tại này bay vào Lâm Thần trong thân thể. Lưu Thông Thiên giờ phút này cũng là không tốt lại ra tay nữa, thu hồi uy áp, ánh mắt lạnh nhạt nhìn một màn này. Chỉ thấy, nhị thúc mang theo mười mấy tôn thần pháp cảnh tam trọng cao thủ, đồng loạt hướng Lâm Thần bên này nhanh chóng bay tới. Tổ trưởng, Đỏ La cùng Đỏ Liệt thấy Lâm Thần, lập tức là tiến lên, lớn tiếng quát lên, trong giọng nói, không có chút nào sợ hãi. Các ngươi, Lâm Thần sửng sốt một chút. Lâm Thần, mọi người biết ngươi ở đây một thân một mình đối kháng Dạ gia, chúng ta cứu lại rồi. Hồng Lăng ở một bên mặt đầy ngỗ ngược nói. Mặc dù giờ phút này Dạ gia cao thủ nhiều như mây, nhưng là nàng cũng không có chút nào sợ vẻ. Lâm Thần thoáng cái nói không ra lời, nhìn trước mắt không có chút nào sợ hãi Đỏ La cùng Đỏ Liệt. Hắn giờ phút này thật không biết nên nói cái gì. Đỏ nhà sẽ đến, đúng là không có ở đây Lâm Thần trong dự liệu. Hắn lần này tới, chính là làm xong đơn đao phó hiểm chuẩn bị. Nhưng là, bọn họ lại tới. Hơn nữa, Lâm Thần ban đầu còn đùa bỡn một cái mưu kế, lừa gạt Đỏ La cùng Đỏ Liệt. Cái này làm cho hắn trong lòng dâng lên một cổ cảm giác gáy náy thấy. Lâm Thần tiểu hữu, lần trước là ta có lỗi với ngươi, cho nên, lần này ta muốn làm ra một món không phụ lòng chuyện của ngươi. Nhị thúc nghiêm túc nói. Nhưng mặc cho bằng ai đều có thể nhìn đến, hắn mặt nghiêm túc trên có một màn kia loáng thoáng có thể thấy được nụ cười. Nhất thời, Lâm Thần nơi này thế lực, lại lần nữa lớn mạnh. Thu Vũ ngưng như một đóa băng thanh chi hoa, ở nơi này lúc nào cũng có thể ngã xuống sinh mạng bên trong chiến trường, gì thế. Bất kể là Lâm Thần gặp được tình huống gì, Thu Vũ ngưng đều là không có có bất kỳ biểu tình gì biến hóa, tâm tình không có bất kỳ ba động. Đêm phá hổ vẫn là quan sát Thu Vũ ngưng tình huống, sự phát hiện này. Để cho hắn hưng phấn trong lòng không dứt. Xem ra, trận mưa này hoàng, cũng không phải thích cái phế vật này tiểu tử mà. Nhưng mà, sau một khắc, đêm phá hổ đã sai lầm rồi, sai để cho hắn cơ hồ nổi điên. Thu Vũ ngưng ánh mắt của, lại là nhìn về phía kia đầu đầy tóc đỏ mỹ nữ, tâm tình hơi hơi khởi động sóng dậy. Mặc dù chỉ là ba động một cái, nhưng là đêm phá hổ nhưng là nhạy cảm phát giác. Đang nhìn này đầu đầy tóc đỏ dã tính mỹ nữ cùng Lâm Thần một ít thân mật trạng thái. Đêm phá hổ liền tức giận muốn hộc máu. Tiểu tử kia hẳn gọi người điên rồi. Hồng Lăng cũng là phát giác một thứ gì đó, quay đầu nhìn lại, chính là thấy được Thu Vũ ngưng, nhất thời, đôi mắt đẹp của nàng bên trong liền dâng lên vẻ tươi đẹp. Trên cái thế giới này, lại có như thế nữ nhân hoàn mỹ. Nói thật, coi như là Hồng Lăng, ở Vũ Hoàng trước mặt của, đều là cảm nhận được một cổ áp lực. Lâm Thần, nàng là ai vậy? Hồng Lăng nhỏ giọng hỏi. Hôn Thiên môn thứ nhì chân truyền. Lâm Thần khỏe miệng hơi hơi gợi lên một vệt độ cong, sai bước một đạp, trực tiếp đi tới nhị thúc trước mặt, làm dẫn đầu, nếu mọi người tới giúp ta, như vậy, sẽ để cho ta mở ra đầu chiến. Lúc này Lâm Thần, khí thế lại lần nữa biến đổi, phảng phất có một loại đại tướng phong độ một phen. Đỏ La cùng Đỏ Liệt hai người đều là sắc mặt lóe lên hơi kích động, bọn họ bây giờ, là thật tin phục trước mắt người đàn ông này. Nhị thúc bất cẩu nôn tiếu trên mặt, cũng là xẹt qua một nụ cười, nặng nề gật đầu. Bọn họ Đỏ nhà này mười mấy tôn thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, vào thời khắc này trong lòng đều là nhiều hơn một lao đặc biệt tục liên lạc. Này cổ liên lạc, gọi là sống chết có nhau. Một bầy kiến hôi. Dạ Vương Hầu thản nhiên nói. Không chút nào đem các loại người coi ra gì. Dạ gia đại trưởng lão, cũng là đi ra, nhìn nhị thúc châm chọc cười nói, Đỏ nhị thúc, lúc nào ngươi cũng bắt đầu không có đầu óc. Nếu như các ngươi không muốn chết, liền khuyên nhủ ngươi vị bằng hữu kia, tương dạ thiếu thả ra, nếu không thì chết. Lần này, tất cả Đỏ người nhà đều là hơi sừng sờ, ánh mắt đồng loạt tụ tập ở Lâm Thần trên người. Ngươi đêm dài một chảo rồi hả? Nhị thúc không thể tin mà hỏi. Đúng vậy. Lâm Thần nhún nhún vai, cái này Hồng Lăng cũng nhìn, chỉ bất quá ta không để cho nàng nói mà thôi. Hồng Lăng cũng là gật đầu một cái. Toàn bộ Đỏ người nhà một đám yên lặng. Yêu nghiệt, quá yêu nghiệt. Người nào không biết đêm dài đều sẽ là dạ gia đích độc miêu. Người nào không biết dạ gia người điên đêm phá hổ. Chưa bao giờ gần nữ sắc. Được, rất tốt. Nhị thúc cười to nói, nếu như vậy, đủ để cho bọn họ dạ ra đoạn tử tuyệt tôn. Sau đó, nhị thúc không biết là nghĩ tới điều gì đồ vật, trong mắt lóe lên một vẻ thê lương vẻ. Dạ ra đại trưởng lao sắc mặt có chút khó chịu, không nghĩ tới, này Đỏ nhị thúc lại là dám tỏa sáng như vậy quyết tử, hoàn toàn chính là ở trần trụi đánh mặt. Hừ, không tán thưởng. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, vây vây trường bảo. Lâm Thần ánh mắt nhưng là lạnh lùng xuống dưới. Cái gì đại trưởng lão, vội vàng cút cho ta. Ngươi còn không có tư cách tới theo ta đàm phán. Đại trưởng lão sắc mặt giận dữ, liền muốn bùng nổ, lại chợt nghĩ tới đêm dài một vẫn còn ở Lâm Thần trong tay, trong lúc nhất thời, cũng chỉ có thể sống sờ sờ bị tức. Lâm Thần, ngươi rốt cuộc muốn phải như thế nào? Dạ Vương Hầu sắc mặt âm chấm hỏi. Nói, thả ra bằng hữu của ta, nếu không, đêm dài một lập tức phải chết. Lâm Thần lạnh lùng nói, không nữa định dùng thủ đoạn gì. Nếu không các ngươi dạ ra liền hoàn toàn đoạn tử tuyệt tôn đi. Dạ Vương Hầu sắc mặt hơi khó coi. Đêm dài một đúng là dạ ra đích một viên độc miêu. Hơn nữa, đêm phá hổ lại là như thế không có ý chí tiến thủ. Hoặc có lẽ là, dạ ra mỗi một thời đại đều có loại này không có ý chí tiến thủ. Nếu không, cũng không phải mỗi đời đều là đơn mạch tương truyền. Dạ Vương Hầu trong lòng khẽ thở dài một cái, ánh mắt không nhịn được nhìn về phía Lưu Thông Thiên, thần niệm nhất thời chuyển tới. Lưu Thông Thiên vẫn là mặt vô biểu tình. Lúc này, đêm phá hổ đột nhiên là tiến lên, ghé vào đêm vương hầu bên thai, bắt đầu nhỏ giọng lẩm bẩm một ít gì đó. Thời khắc này người điên trên mặt của, hiện lên vẻ hưng phấn vẻ dữ tợn, phảng phất là một loại bùng nổ điên cuồng một phen. Nhìn thấy màn này, Lâm Thần không nhịn được khẽ to mày, ánh mắt một cách tự nhiên rời đến xinh đẹp kinh người Vũ Hoàng trên người. Cái này trao đổi, bọn họ rốt cuộc sẽ không đồng ý. Chương 325, tờ mờ sáng truyền thuyết, xuống. Chương 325, tờ mờ sáng truyền thuyết. Xuống. Thời khắc này bầu không khí, có điểm quái dị, mặc dù nói là kiếm bạt nỗ trương, nhưng thật giống như tựa hồ là Lâm Thần đang uy hiếp dạ ra cùng thông thiên loại. Ban đầu Lâm Thần, chỉ là một người, liền uy hiếp rồi dạ ra quần hùng. Nếu như chuyện lần này truyền đi, như vậy Lâm Thần danh tiếng, đem càng thêm tràn đầy lực uy hiếp. Thời khắc này Lâm Thần, trong lòng đột nhiên là có một loại dự cảm xấu. Lâm Thần vô cùng tin tưởng chính mình dự cảm, vì vậy một đôi mắt bắt đầu trở nên càng thêm sắc bén lại. Cũng không ai biết đêm phá hổ ở đêm vương hầu bên thai nói nhỏ thứ gì, ngược lại dạ vương hầu trên mặt là hiện lên vẻ vui mừng cùng vẻ do dự. Tất cả mọi người đều rất kỳ quái. Đêm phá hổ rốt cuộc là nói cái gì, lại là để cho dạ vương hầu giờ phút này cao hứng. Thông thiên loại chủ, chúng ta dạ ra bây giờ có một chuyện muốn nhờ. Đêm vương hầu ánh mắt nhìn về phía Lưu Thông Thiên, chắp tay nói. Lưu Thông Thiên thản nhiên nói, tiền bối có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Dạ vương hầu liếc mắt một cái đẹp lạnh lùng cao ngạo Vũ Hoàng. Trên mặt hiện lên rồi một nụ cười, ta hy vọng thông thiên loại chủ có thể làm một môi giới, nhà ta tiểu nhi coi trọng Vũ Hoàng, còn hy vọng thông thiên loại chủ thúc đẩy. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Chưa bao giờ gần nữ sắc người điên, lại là coi trọng một nữ nhân, hơn nữa còn là chủ động nhắc lên yêu cầu. Không ít người, cũng không nhịn được lại lần nữa nhìn về phía Thu Vũ Ngưng trên người, trong lúc nhất thời cũng không biết nói ra cái gì đến, chẳng qua là có một loại kinh ngạc cảm giác. Tựa hồ, vì cô gái như vậy động tâm, cũng là trong tình lý chứ. Đêm phá hổ nhìn một cái Lâm Thần, trực tiếp hướng về phía Lưu Thông Thiên nói, nếu như Thông Thiên loại chủ nguyện ý giúp ta một tay, chúng ta đây dạ ra. Sau này nhất định toàn lực ủng hộ Thông Thiên loại. Đêm phá hổ ý nói, chính là nếu như Lưu Thông Thiên hỗ trợ, như vậy sau này sẽ là Thông Thiên loại kiên cố nhất hậu thuẫn. Dạ ra thực lực tổng hợp, nếu như là phóng đại thánh linh đại lục bên trên, đều là nhất lưu các loại tồn tại. Như vậy thực lực tổng hợp, Lưu Thông Thiên cũng thì không cách nào cự tuyệt. Nhưng mà, để cho đêm phá hổ ngạc nhiên, Lâm Thần trên mặt của, phản mà không có lo âu, nổi lên, chỉ có một màn nghiền ngẫm nụ cười. Người này, chẳng lẽ ở nhạo báng hắn? Lao tử để cho ngươi cười, chờ một chút đem Vũ Hoàng đoạt lại sau, Lao tử tự nhiên muốn giết ngươi. Đêm phá hổ trong lòng giận dữ, nhưng là không có lên tiếng. Ở đêm phá hổ trong lòng, Lâm Thần đã là tình địch số một. Lưu Thông Thiên cũng là hơi sừng sờ, sau đó liền là có chút bất đắc dĩ nói, tiền bối, ta chỉ có thể thử một chút. Ta không có cần yêu cầu quyền lợi của nàng. Dạ Vương Hầu cùng đêm phá hổ nhướng mày một cái. Lưu Thông Thiên lai lịch cùng bối cảnh, bọn họ dĩ nhiên là biết được rõ ràng. Mà Lưu Thông ngày nếu đều thì không cách nào yêu cầu một người học cho rồi, như vậy cũng liền chứng minh Vũ Hoàng lai lịch không bình thường. Vũ Hoàng, phá hổ huynh đệ chính là nhân trung trí long, trời sinh có thượng cổ diệt thiên hổ thân thể, hợp với ngươi, đúng là vừa đúng. Lưu Thông Thiên ánh mắt nhìn ở Vũ Hoàng trên người, nói, không bằng, ta liền cho ngươi làm cái này môi giới, như thế nào? Vũ Hoàng vẫn là gì thế bộ dáng, cả người bốn phía đều là tản ra giá rét ý. Hoàn mỹ tinh xảo gương mặt, không có chút nào ba động, phảng phất cái gì cũng giống như không nghe thấy. Nàng nếu là như vậy lạnh giá, càng là có thể kích thích nam nhân chinh phục. Vũ Hoàng còn chưa mở miệng, thì có một nhàn nhạt mang theo giọng châm chọc văng rội, đêm phá hổ. Xem ra con của ngươi cũng không muốn nữa à, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần quấy rầy Vũ Hoàng, có tin ta hay không đem ngươi nửa người dưới phế. Ngang ngược lời nói, ngang ngược ngữ điệu. Lâm Thần mặt đầy sát khí nhìn đêm phá hổ, mặc dù tu vi của hắn chỉ là nửa bước cương khí cảnh, sát khí trên người cũng đã là như vậy đậm đà. Hắn lại là dám ở dạ ra nặng nề bao vây bên dưới, trực tiếp uy hiếp đêm phá hổ. Uy hiếp một tôn thần pháp cảnh tứ trọng tồn tại. Tin không tin phế rồi ngươi nhà xuống nửa thân. Tây Tây nhảy ở Lâm Thần trên bả vai, tay chỉ đêm phá hổ, học Lâm Thần giọng điệu nói tới nói lui, còn phình bụng cười to đến. Tình cảnh càng thêm ngạc nhiên. Này Lâm Thần rốt cuộc nhân vật nào? Lại là ngay cả sủng vật của hắn đều là như thế cuồng. Hồng Lăng sắc mặt có một chút biến hóa, khỏe miệng ra tính, càng thêm trương dơ lên. Nàng ở nơi này lúc nào cũng có thể đại chiến trong chiến trường, một con tóc đỏ rực theo gió tung bay, giống như đóa sắp nở rộ lửa nóng chi hoa. Muốn chết sao? Vũ Hoàng lạnh lùng nhìn đêm phá hổ. Sau đó lại nhàn nhạt liếc Lâm Thần liếc mắt, thân hình chợt lóe, chính là đứng ở một viên khô trên cây. Trên người thanh bảo, theo gió phiêu lãng. Đêm Vương Hầu sắc mặt âm trầm xuống, mới vừa rồi Lưu Thông Thiên với hắn chuyển tới một đoạn văn, khiến cho hắn vô cùng rung động. Cái này Vũ Hoàng, đúng là không là bọn hắn có thể trêu chọc tồn tại. Nhưng là, để cho Dạ Vương Hầu trong lòng giận dữ, chính là chỗ này Lâm Thần lại là dám ngay mặt uy hiếp bọn họ Dạ ra người, hơn nữa còn là đêm phá hổ. Rất tốt, Lâm Thần đúng không? Sự can đảm của ngươi có rất lớn. Dạ Vương Hầu sắc mặt u ám, nói, chúng ta Dạ ra còn có một phần có thể làm cho thần pháp cảnh tứ trọng đều động được xuân hay độc, ta không ngại cho thêm phá hổ dùng một lần, nếu như ngươi đang ở đây dám khiêu khích, không đàng hoàng giao ra lời nói, ta đây trực tiếp oanh giết toàn bộ các ngươi. Dạ Vương Hầu thật sự là giận dữ. Đã từng hắn trong cơn giận dữ, liền muốn máu chạy thành sông. Hôm nay mặc dù là xuất hiện Lâm Thần cái này tiểu biến thái, nhưng lại như thường không cách nào không vâng lời bản tính của hắn. Phải không? Lâm Thần sao cũng được nhún nhún vai, ánh mắt chậm rãi trầm xuống, nói, ta còn thực sự không ngại các ngươi động thủ với ta. Sau đó, Lâm Thần nghiền đầu qua, nhìn một cái phía sau hắn Hồng Lăng, nhị thuốc, đỏ la đỏ liệt đám người. Đỏ nhà xuất hiện, đúng là làm rối loạn Lâm Thần kế hoạch. Chỉ mong, sẽ không cùng đỏ ra là địch đi. Chuẩn bị. Nhị thuốc hét lớn một tiếng, chiến đấu. Ồn ào. Sở hữu tất cả đỏ nhà hộ vệ, toàn bộ đều động, đằng đằng sát khí. Khí thế như mãnh hổ. Rất tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi một đám người, có thể vén lên cái gì đợt sóng. Dạ Vương Hầu trực tiếp sai bước một đạp, tay áo bảo chợt hất một cái. Một cổ khổng lồ sóng âm phong bạo, lập tức là vét sạch mọi người. Toàn bộ sóng âm phong bạo, bao phủ ước chừng hơn 10m phạm vi, thông suốt ở trên bầu trời. Khổng lồ cuồn cuộn không gian lực kéo, ở trong cơn báo táp không ngừng cuốn. Lâm Thần toàn bộ đội ngũ, nhất thời là bị kinh khủng hấp lực. Không được. Không cách nào chống đỡ một phút. Lâm Thần sắc mặt hơi đổi một chút, này tụ lý càn khôn thuật thật sự là quá kinh khủng. Coi như là hắn toàn lực bùng nổ, cũng thì không cách nào nhiều chống đỡ một phút. Bất quá, lao thất phu này xuất thủ, một mực ở Lâm Thần ý niệm bên trong. Tây Tây, xuất thủ. Lâm Thần hét lớn. Nhất thời, Lâm Thần trên bả vai Tây Tây, khí thế biến đổi, đàng đàng sát khí. Nó trực tiếp trương khai cái miệng nhỏ nhắn, bắt đầu mánh hít một hơi, một cổ khí thế, từ trên người của nó lật dâng lên. Cha, tiểu tâm quái vật kia. Đêm phá hổ thấy Tây Tây điều động, lập tức là không nhịn được giống lớn một tiếng. Hắn đối với cái này cái thần bí Tây Tây, đúng là tràn đầy một loại tim hồi hộp cảm giác. Dạ Vương Hầu lông mi khẽ nhíu một cái, ánh mắt nhìn lướt qua Tây Tây, nhưng là xem thường. Nhưng kế tiếp, Dạ Vương Hầu, đại trưởng lão, đỏ nhị thuốc sắc mặt, vào thời khắc này toàn bộ đều là chợt kỳ biến. Chỉ thấy Tây Tây miệng to phun một cái, liền là có một loại màu đen sóng âm, giống như 10 triệu cái xuất động hắc xà, hướng phía trước chợt hoành đánh ra. Trong phút chốc, sở hữu tất cả phong bạo cuốn, lực kéo chợt biến mất. Từng cổ sóng âm phong bạo, toàn bộ đều là bị này 10 triệu cái xuất động hắc xà, từng cổ thôn phệ, hướng phía trên Dạ Vương Hầu lướt đi. Tụ lý càn khôn thuật, trong phút chốc bị phá giải. Không huyền niệm chút nào bị phá hủy xuống. Ngũ âm huyền vị là chán. Sắc mặt chợt kịch biến Dạ Vương Hầu, chợt giống lớn một tiếng. Năm loại bất đồng âm điệu, thứ trên người của hắn vét sạch mở. Nhất thời, năm cái to lớn sóng âm chi lá chán, mang theo huyền diệu cảm giác, lồng chùm lên Đêm Vương Hầu ngũ phương, chống đỡ hết thảy. Nhưng mà, này 10 triệu cái sóng âm hắc xả, nhưng là đột nhiên hội tụ với nhau, hóa thành một người to lớn nắm đấm màu đen, hướng này ngũ âm huyền vị lá chắn lướt đi. Ẩm. Một đạo giống như núi lửa bùng nổ nổ âm thanh vang tới. Đêm Vương Hầu thân hình, giống như mũi tên rời cung, bị dao động bay ra ngoài. Máu tươi từ trong miệng tuôn trào ra. Ngũ âm huyền vị lá chắn, trực tiếp bị dễ như bấn nổ. Toàn bộ ngũ hoang đất phía bắc, rung động yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Tờ mờ sáng truyền thuyết lại là thật. Dạ gia đại trưởng lão hung hãn nuốt nước miếng một cái, trên mặt sợ hãi, không một chút nào cất giữ để lộ ra tới. Chương 326, cô độc. Chương 326, cô độc. Giờ phút này, rung động này một màn, khiến cho rất nhiều người đều là không tin con mắt của mình. Bất kể là dạ gia, đỏ nhà, hay vẫn là thông thiên loại, đều là mặt đầy rung động nhìn một màn này. Thần pháp kính ngũ trọng tồn tại, lại là bị một đòn liền cho đánh bại. Hơn nữa còn là bị bại triệt để như vậy. Đêm phá hổ rung động sau khi, lập tức là phản ứng lại, nhanh chóng hướng Dạ Vương Hầu bị đánh bay ra ngoài địa phương nhanh chóng bay đi. Vành! Một đạo tiếng nổ vang dội lên, Đêm Vương Hầu thân hình, chật vật từ quần quận hoàng trong cắt thoáng hiện lên. Vào giờ phút này, ai cũng đã nhìn ra Dạ Vương Hầu trên mặt một nửa sợ hãi, cùng một nửa sắc cơ. Đây rốt cuộc là tình huống gì? May là Lưu Thông Thiên, giờ phút này cũng là không nhịn được khẽ to mày. Sau đó nghe được đại trưởng lão hoảng sợ tự lẩm bẩm, chính là tiến lên hỏi đại trưởng lão, rốt cuộc là tình huống gì? Ta xem con thú nhỏ này tu vi căn bản không kịp Dạ gia chủ, kết quả này làm sao biết? Lưu Thông Thiên có một loại cảm giác, hắn một chiêu là có thể trong nháy mắt giết con thú nhỏ này. Nhưng là, Đêm Vương Hầu tu vi với hắn không phân cao thấp, chẳng lẽ đây là đang giả bộ? Đây cũng quá có thể giả bộ đi. Dạ gia đại trưởng lão trên mặt sợ hãi đều chưa hoàn toàn lùi bước, nghe được Lưu Thông Thiên hỏi lời nói, hung hãn nuốt ngụm nước miếng, nhưng là cổ họng phảng phất là bị kẹp lại một cái lần, chỉ có thể run run nói, truyền thuyết là thật huyết sát tộc tội ác à. Truyền thuyết gì? Lưu Thông Thiên thấy Dạ gia đại trưởng lão tâm tình quá mức kích động, cũng chưa có mở miệng hỏi lại, mà là tự mình nhíu mày. Này tôn thần pháp cảnh tứ trọng tồn tại, giờ phút này đã là bị rung động này chuyện thật đánh trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Huyết sát tộc chính là huyết uyên tạo ra tới chủng tộc, trong đó không biết dính đến bao nhiêu viễn cổ bí mật. Huyết sát tộc lịch sử, người ở bên ngoài trong mắt chính là một cái mê. Thậm chí chính bọn hắn cũng không biết. Lưu Thông Thiên đương nhiên là sẽ không rõ ràng truyền thuyết này là có ý gì. Mà là ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Lâm Thần trước người huyết sắc thú nhỏ Tây Tây trên người, bắt đầu ánh mắt sắc bén quan sát. Cha, ngươi không sao chứ? Đêm phá hổ bay thẳng đến Đêm Vương Hầu bên người, không nhịn được hỏi. Không việc gì. Dạ Vương Hầu thanh âm ra rét, biểu tình giống như sát hại trước giữ tợn ma đầu, chúng ta địch nhân chân chính tới. Toàn bộ huyết sát tộc địch nhân. Đêm phá hổ sững sờ, sau đó sắc mặt biến đổi lớn, cha, chẳng lẽ là truyền thuyết kia? Dạ Vương Hầu mặt không cảm giác gật đầu một cái. Thấy Dạ Vương Hầu gật đầu sau khi, Đêm phá hổ biểu tình bá một chút, trở nên lạnh lùng, trong thân thể mơ hồ truyền đến tiếng hổ gầm. Sát cơ chợt tiết. Dạ gia toàn thể nghe lệnh, tùy thời chuẩn bị, đánh chết con thú này. Dạ Vương Hầu lần nữa bay tới, nhưng là không có tùy tiện động thủ, mà là vô cùng uy nghiêm hạ mệnh lệnh thứ nhất. Dạ. Mặc dù những này dạ gia người không biết là tình huống gì, nhưng là đối với bọn hắn mà nói, phục tùng chính là duy nhất. Mấy chục cổ sát khí, lập tức là toàn bộ khóa chặt ở Tây Tây cùng Lâm Thần trên người. Tây Tây ở đâu là thấy qua lớn như vậy chiến trận. Cho nhiều như vậy người đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm, lập tức là xì một tiếng, xoay người liền nhảy ở Lâm Thần trên bả vai. Nhảy ở Lâm Thần trên bả vai Tây Tây, phảng phất là dũng khí toàn bộ đều trở về như thế, lại lần nữa lộ ra khinh bỉ biểu tình, ngắm nhìn bốn phía. Trong phút chốc, bầu không khí có như vậy trong nháy mắt an tĩnh. Đò nhị thúc, ngươi còn đứng sau lưng Lâm Thần sao? Dạ Vương Hầu thanh âm giá rét mà hỏi. Lúc này, hai người chúng ta gia tộc hẳn là buông xuống với nhau cừu hận. Này nguyên nhân trong đó, chính ngươi rất rõ. Lần này, Lâm Thần trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Mặc dù hắn không biết này tờ mở sáng truyền thuyết là cái gì. Nhưng là bây giờ, hắn biết, đỏ nhị thúc cùng đỏ nhà khả năng chính là của hắn địch nhân. Cái kết quả này, mặc dù là ở Lâm Thần như đã đoán trước. Nhưng là, nghe, nhưng là có như vậy đông người. Đỏ nhà một đám đệ tử, hoàn toàn không biết rõ bây giờ tình trạng. Toàn bộ đều là ánh mắt nhất tề nhìn đỏ nhị thúc. Duy chỉ có Hồng Lăng mí mắt hơi chấm xuống, trên mặt một màn kia dạ tính, giờ phút này là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là hiếm thấy tâm tình, nặng nề. Đỏ nhị thúc mím môi một cái, thân thể vẫn là có hơi run rẩy, bình thường một bộ nghiêm khắc trên mặt, cuối cùng lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ. Mọi người nghe lệnh, chuẩn bị giết chết con thú nhỏ này, không thể động Lâm Thần. Tại sao? Đỏ La cùng Đỏ Liệt phản ứng nhất kịch liệt, bắt đầu phản bác chất vấn. Hồng Lăng sắc mặt cũng là có chút tái nhợt, huyết sắc đang ở chợt hạ xuống. Bởi vì, đây là số mệnh A. Đỏ nhị thúc than thở thật dài một tiếng, ánh mắt nhưng là trở nên đục ngầu, ai không nghe lệnh, ai thì không phải là đỏ người nhà. Lần này, tất cả hộ pháp, đệ tử, tập thể là trầm mặc. Coi như là Đỏ La cùng Đỏ Liệt cũng là không nhịn được trầm mặc lại. Đỏ nhị thúc đều như vậy lên tiếng, không thể nghi ngờ là đem kết quả nói chết. Bây giờ ngoại trừ đáp ứng, còn có thể có biện pháp gì đâu. Toàn bộ đỏ nhà đoàn thể nhỏ, tập thể đều là trầm mặc lại. Hơn nữa, ở dạ gia kinh ngạc bên trong, đỏ nhị thúc dẫn đầu, đem một đám đỏ nhà đệ tử, dẫn tới Lâm Thần trước mặt của. Này một ít hộ pháp đệ tử, trên người không có sát khí, nhưng là cùng Lâm Thần giằng co. Duy chỉ có, không có đi mở, cũng chỉ có Hồng Lăng một người. Hồng Lăng, đến đây đi, chính ngươi rõ ràng truyền thuyết nội dung. Đỏ nhị thúc thanh âm mang theo điểm thương lão đạo. Đây chính là vận mệnh, không sửa đổi được vận mệnh. Hồng Lăng cắn chặt môi, trong mắt có quật cường, dãy rua, cùng với không làm sao hơn không cam lòng. Nàng thân thể gắt gao không chịu di động nửa bước. Đỏ nhị thuốc thở dài một cái, nhưng là lặng lặng cùng đợi. Giờ phút này, minh nguyệt nhô lên cao, đất đai một mảnh yên bình. Đột nhiên này thay đổi thế cục, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Thần bí thú nhỏ, thần bí truyền thuyết, từ đối đầu đột nhiên liên hiệp. Truyền thuyết kia, đến tột cùng là cái gì? Hồng Phách. Đỏ Huy, này chính là các ngươi đỏ nhà con em. Dạ Vương Hầu đột nhiên phá lên cười, trong mắt tràn đầy hí ngược nhìn dãy rùa Hồng Lăng. Lúc này, vài cổ khổng lồ khí tức, lại lần nữa buộc phát ra. Hồng Phách trước, trầm mặt, hàn quang từ trong mắt chợt tiết. Đỏ Huy cùng Chiến Lão, phân biệt đi sau lưng Hồng Phách, hai người thân thể và gân cốt bên trong, tản ra cũng là giá rét ý. Đêm này, trở nên càng thêm hàn lạnh. Hồng Lăng, vội vàng tới. Hồng Phách trầm giọng nói. Hiện tại ở người này là chúng ta địch nhân lớn nhất. May là Hồng Phách bọn họ cũng không nghĩ tới, Lâm Thần trên bả vai cái đó tầm thường thú nhỏ, lại chính là truyền thuyết kia. Tây Tây cảm nhận được càng ngày càng nhiều sát khí, hơi có chút bất an, không nhịn được leo lên Lâm Thần trên đầu, mắt to lóe lên nhìn bốn phía chất đầy các cường giả. Hồng Lăng như cũ không có lên tiếng. Nàng giờ phút này tim như bị đao cắt một phen. Nàng biết, đi lần này, nàng và Lâm Thần sau khi, tuyệt đối là một cái phía đối lập. Đi qua đi. Lâm Thần ôn nhu nói, chuyện này không trách ngươi, đi qua đi. Không nên để cho phụ thân của ngươi làm khó. Nhưng là, Hồng Lăng do dự bất quyết, gương mặt tuyệt đẹp bên trên, lại vừa là bị to lớn ảm đạm bao phủ. Đi đi. Lâm Thần nhẹ tay đẩy một cái, áp lực hóa thành bàn tay, liền đem Hồng Lăng thân hình giao cho Hồng Phách. Hừ. Hồng Phách hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một tay lấy ra, đem Hồng Lăng thân thể chụp tới, còn thừa lại kình phong, trực tiếp vỡ vụn Lâm Thần áp lực. Lao ra. Lần này liên thủ, nhưng là chân chính liên thủ, không phải cho ta thọt cái gì cái rõ. Hậu quả ngươi cũng là rõ ràng. Dạ Vương Hầu lạnh lùng nhìn Hồng Phách, nói. Lao phu tự có chừng mực, quản tốt chính ngươi. Hồng Phách trợn mắt nhìn Dạ Vương Hầu liếc mắt, sau đó chính là tự mình nói, trong giọng nói, sát khí ý toàn bộ hiện hiện ra. Bất quá Hồng Phách giọng do dự một chút, nói, để cho ta cùng hắn nói một câu nói. Dù sao hắn đối với chúng ta đỏ nhà có ân. Cái này tự nhiên. Dạ Vương Hầu thản nhiên nói, ngược lại nó hôm nay phải chết. Hồng Phách mặt không cảm giác gật đầu một cái, trực tiếp sải bước một bước, trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Thần, nói, Lâm Thần, đem phía sau ngươi thú nhỏ giao ra, ta có thể làm chủ bỏ qua ngươi. Hồng Phách câu này lời vừa thốt ra, sau lưng lập tức có đến mấy chục cổ hào hùng sát khí, hướng Lâm Thần thân hình bao phủ xuống. Một cổ vô hình kinh phong, bắt đầu ở Lâm Thần trước mặt của hưu hưu mở, tựa như cự thú há mồm phun ra một hơi thở. Chỉ bất quá, khí tức lạnh lẽo. Tây Tây rụt cổ một cái, nó thấy được người của đối phương hơi nhiều. Lâm Thần nhìn bốn phía chất đầy đám người, biểu tình trên mặt không biến hóa chút nào. Nơi này mỗi một người, tu vi cấp bậc, trên căn bản đều là so với hắn phải cường đại hơn, khủng bố hơn. Phải nói trốn, không thể nào. Phải nói giết hết, càng không thể nào. Không được. Lâm Thần nhàn nhạt lắc đầu một cái, nó là bằng hữu của ta. Hừ, nếu hồng như vậy bá lập tức lạnh rên một tiếng, giống to nói một chút, đỏ ra con cháu, chuẩn bị giết. Nhất thời, đỏ nhà người, ngoại trừ hồng lang ra, không có ngoại lệ chút nào đều buộc phát sát khí, trực bức Lâm Thần. Lâm Thần đối mặt sát khí, càng kinh khủng hơn. Lưu Thông Thiên Manchester United bình thản, vung tay lên, nhàn nhạt nói, thông thiên loại, chuẩn bị giết. Thông thiên loại người, cũng là buộc phát quần quận sát cơ, trực bức Lâm Thần. Này ít nhất, có 50 tôn cao thủ, trong đó 3 tôn thần pháp kính ngũ trọng tồn tại, 2 tôn thần pháp kính tứ trọng tồn tại. Đội hình như vậy, đủ để hủy diệt một người cao thủ. Đỏ nhà, dạ ra, thông thiên loại, toàn bộ liên thủ. Trong phút chốc, Lâm Thần thành chúng thị chi. Dĩ nhiên, trong này, còn có Vũ Hoàng. Vũ Hoàng nhìn Lâm Thần một người đối mặt kinh khủng đại quân, mỹ mắt hơi hơi giảm xuống một phần, tóc dài đen nhánh, theo gió phiêu lãng. Khoác tuyết vai Vũ Hoàng, tựa như thoát tục tiên tử. Lâm Thần ánh mắt chợt biến đổi, trở nên đằng đằng sát khí, cả người quỷ thần chi khí, chợt vén lên. Một người một thú, đối mặt với kinh khủng đại quân. Cái này quả nhiên là một trận cô độc chiến đấu a. Lâm Thần than thở thật dài một cái âm thanh, sau một khắc, khí thế mãnh một bên, tựa như thiên tiên hạ phàm một phen, khí tức vô cùng cao quý. Đây là một cổ cao quý ý niệm. Hàng phục chư thiên ý chí. Quân cùng trời đồng tề vị trí thấp. Hắn phảng phất giờ phút này là hóa thành một người tuyệt thế không thể địch nổi sát hoàng. Nhưng là, hắn lại bóng lưng cô độc. Chương 327, Lê Minh Trấn Cổ Thú. Chương 327, Lê Minh Trấn Cổ Thú. Ước chừng 3 tôn thần pháp kính ngũ trọng tồn tại. Cùng với, mấy tôn thần pháp kính tứ trọng, còn có 30 mấy tôn thần pháp cảnh tam trọng tồn tại. Khổng lồ như thế đội hình, Lâm Thần phải nên làm như thế nào ngăn trở. Vũ Hoàng hơi hơi nhíu lông mày, nàng đứng ở cây khô bên trên, thấy, chính là Lâm Thần một người đơn bạc bóng lưng. Giờ phút này Lâm Thần khí thế của manh biên hóa. Không sợ chút nào quân hùng. Nam ở Lâm Thần đầu phía sau Tây Tây, phảng phất cũng là cho Lâm Thần cổ khí thế này cho nhuộm đẫm một cái dạng, bắt đầu đứng ở Lâm Thần trên bờ vai, một đôi mắt to bắt đầu trở nên sắc bén lại. Tiếp đó, mới là thảm thiết nhất chiến đấu. Xuất thủ. Dạ Vương Hầu giống lớn một tiếng, khí thế chợt buộc phát ra, chấn động toàn bộ ngũ hoang nơi. Hắn ra tay một cái, tay áo bào hất một cái, chính là một đại cổ phong bạo tịch quyển nhi ra. Mỗi một cổ phong bạo đều tràn đầy cuồng bạo lôi kéo người lực lượng. Tụ lý càn khôn thuật, như mới vừa mới tới hơn mãnh liệt. Tiếp đó, chính là Hồng Phách xuất thủ, hắn cả người ngang ngược, lập tức là dường như nước biển hướng bốn phía lan tràn ra. Hồng Phách chợt đấm ra một quyền, chính là đánh một quyền quyền sóng âm. Mỗi một quyền sóng âm phía trên đều là cuốn vòng quanh một cổ màu đỏ chất khí, ở đó chất khí bên trong có từng cái trọng trọng điệp điệp ba chữ. Hai đại thần pháp kính ngũ trọng tồn tại, vào thời khắc này bộc phát vô cùng kinh khủng sát chiêu. Bất kỳ một chiêu, đều là Lâm Thần không cách nào chống cự tồn tại. Trong này, duy chỉ có Lưu Thông Thiên không có động thủ. Lưu Thông Thiên cặp mắt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng là cả người khí thế, nhưng là hướng bốn phía bắt đầu lan tràn đi ra ngoài, không biết đang làm gì. Tây Tây. Lâm Thần giống lớn một tiếng, bọn họ giao cho ngươi. Tây Tây nhất thời cũng là phát ra một tiếng giống to, cả người giấy lên từng cổ khói đen. Dĩ nhiên, những này khói mù đều là âm ba thực chất hóa. Tây Tây trợn cái miệng. Trực tiếp là phun ra rồi thiên đạo âm ba. Mỗi một đạo sóng âm, đều là màu đen sóng âm, trực tiếp biến thành từng cái một tay bắt, hướng quần quận mà đến phong bạo, bá quyền đánh giết tới. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Một cổ kinh khủng nổ tung thủy từng mảnh vang dội. Tây Tây màu đen sóng âm, tựa như là Hồng Phách cùng Dạ Vương Hầu chiêu số khắc tinh một phen, trực tiếp là không huyền niệm chút nào dễ như bỡn hủy diệt đi. Vô luận là tụ lý càn khôn thuật, hay vẫn là bá quyền. Rồi rít ở Tây Tây màu đen sóng âm bên dưới hủy diệt mở. Thời khắc này Tây Tây, phảng phất là hóa thành thượng cổ yêu quân một phen, phá hủy lực kinh khủng. Dạ Vương Hầu cùng Hồng Phách ở Tây Tây công kích bên dưới, trực tiếp là liên tục tháo chạy, không chút nào rồi đã từng thịnh hành máu thành phong độ. Nó sóng âm là khắc tinh của chúng ta, hoàn toàn không cách nào nát bấy. Dạ Vương Hầu sắc mặt âm trầm nói. Hồng Phách sắc mặt cũng có chút khó coi, hừ lạnh một tiếng, nói, quản hắn khỉ gió, không phải nó chết, chính là chúng ta mất. Dạ Vương Hầu cũng là trầm trầm gật đầu. Lúc này, mấy tôn thần pháp kính tứ trọng tồn tại, cũng bắt đầu xuất thủ. Chiến Lão, Đỏ Nhị Thúc, Đêm Phá Hổ, Dạ Gia Đại Trưởng Lão. Bọn họ rối rít là đánh ra tuyệt học của mình, từng đạo sóng âm, đều ẩn chứa vô cùng lực lượng kinh khủng. Thần pháp kính tứ trọng uy lực, chút nào không bảo lưu bạo phát ra. Bọn họ bùng nổ kinh khủng như vậy sát chiêu, coi như là những thần kia pháp kính tam trọng tồn tại, cũng thì không cách nào rút một tay. Tây Tây Tây Tây. Tây Tây đột nhiên bắt đầu ủy khuất khóc, mắt to bắt đầu tí tách rơi nước mắt. Một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng. Nhất thời, một cổ kỳ lạ ba động, theo hắn trên đỉnh đầu ba viên góc trên bắt đầu truyền bá tản ra. Trong phút chốc, tất cả Dạ Gia, Đỏ Nhà, Thông Thiên Đảng đệ tử, toàn bộ bị này cổ kỳ lạ ba động thật sự quấn, bao phủ. Lập tức, tất cả công kích và bùng nổ chiêu số toàn bộ vào thời khắc này ngừng lại, hiện trường vô cùng an tĩnh. Vào giờ phút này, bao gồm Dạ Vương Hầu cùng Hồng Phách ở bên trong. Mọi người đều bắt đầu yên lặng ở một cổ trong bi thương, phảng phất là bi thiên mẫn nhân một phen. Nhất là Dạ Gia cùng Đỏ Nhà đệ tử, trên mặt bi thương biểu tình nhất nồng đậm. Phảng phất tây tây tiếng khóc, kích tình bọn họ trong khung bi thương một phen. Lưu Thông Thiên cả người chợt xông lên băng cung hỏa, cả người trong nháy mắt là từ này kỳ lạ sóng âm bên trong tỉnh lại. Khi hắn manh phát hiện mọi người toàn bộ đều đắm chìm trong bi thương thời điểm, khẽ cau mày, ánh mắt khóa chặt ở tây tây phía trên. Có thể ảnh hưởng tâm tình của tất cả mọi người, Dạ Gia cùng Đỏ Nhà rõ ràng nhất, đây chẳng lẽ là... Lưu Thông Thiên trong lòng, lập tức là có một cái đáp án. Nhưng mà, bọn họ tập thể chìm vào bi thương thời điểm, tây tây trên mặt bi thương biểu tình đột nhiên ngừng lại. Nó lại lần nữa là há miệng to, hướng bầu trời, chợt phát ra một đạo đen nhánh sóng âm. Một cái đen nhánh sóng âm quang cầu, bắt đầu trên bầu trời tạo thành. Tây tây ngưng sóng âm sau khi, Dạ Vương Hầu cùng Hồng Phách, là dẫn đầu tỉnh ngộ lại. Hai người sau khi tỉnh lại thứ trong nháy mắt, chính là sắc mặt đại biến, cả người bạo phát ra quần quận sóng âm cương khí tới hộ thể. Lúc này, thần pháp cảnh tứ trọng, cũng là đồng loạt tỉnh ngộ lại. Mà Dạ Gia cùng Đỏ Nhà phần lớn thần pháp cảnh ba trọng đệ tử, lại vẫn còn đang đắm chìm đến. Lúc này, trên bầu trời vang lên một đạo tiếng ầm ầm, kia đen nhánh sóng âm chớp sáng, lập tức là bắn ra rồi hơn ngàn đạo đen nhánh chùm ánh sáng, tựa như một trận mưa lớn, hướng quân đoàn chợt rơi xuống. Ầm, ầm, ầm. Từng đạo tiếng nổ bắt đầu trên mặt đất liên tục vang dội. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết cũng bắt đầu vang dội. Dạ Gia phần lớn đệ tử ở nơi này thiên nói chùm sang xuống, không phải là bị trọng thương, chính là trực tiếp bị hủy diệt. Này đen nhánh chùm ánh sáng, tựa như là một loại cực mạnh xuyên thứ vũ khí một phen, trực tiếp là đem thân hình của bọn nó toàn bộ đều cho đâm xuyên qua. Nhưng mà, Đỏ Nhà đám kia thần pháp kính tam trọng tồn tại, nhưng là không có được đến bất kỳ tổn thương. Đỏ La cùng Đỏ Liệt vừa mới bắt đầu thấy này đẩy trời rơi xuống đen nhánh quang thúc thời điểm, cũng cảm giác mình phải xong đời. Nhưng là, để cho bọn họ trăm ngàn lần không nghĩ tới chính là, thân thể của bọn họ, quả thật không có bị chút nào đả kích. Đỏ Nhà đệ tử, không có một tổn thương. Cái kết quả này, nhìn Đỏ Nhị Thúc trong lòng vô hình run lên. Hắn biết, mới vừa rồi nếu là con thú này công đánh rơi, bọn họ Đỏ Nhà thế hệ thanh niên, phỏng chừng sẽ toàn bộ bị hủy diệt. Hồng Lăng mở mịt mở mắt ra, mờ mịt nhìn trên bầu trời kia một vầng minh nguyệt, thời khắc này minh nguyệt đã bắt đầu trở nên có một chút đỏ. Mà vào lúc này, phốc thanh âm, nhưng là từng đạo vang dội. Lâm Thần thân hình, tựa như một cái đen đu bóng dáng, sáp nhập vào Thông Thiên Đảng và đêm trong nhà. Mặc dù Lâm Thần giờ phút này là nửa bước cương khí cảnh, nhưng là pháp lực không kém chút nào thần pháp kính tam trọng tồn tại. Hơn nữa, những này thần pháp kính tam trọng tồn tại, còn bị tây tây mới vừa rồi một chiều kia ảnh hưởng, hoặc là có bị đánh thành trọng thương. Này còn tại sao có thể là Lâm Thần đối thủ? Thời khắc này Lâm Thần, liền tựa như một cái sát thần một phen, tay trái cầm huyền thượng quân vương tháp, thân thể bốn phía còn quân sáu huyền sinh tử môn, cả người quỷ thần chi khí quấn quanh không ngừng, uy lực dâng trào. Trung phẩm hoàng khí cấp bậc cánh tay phải, cộng thêm cương khí uy lực, càng kinh khủng hơn. Bị hơn bàng bạc pháp lực quan chú, thời khắc này huyền thượng quân vương tháp cùng sáu huyền sinh tử môn uy lực cũng là phát huy hơn to lớn. Trong nháy mắt, ở Lâm Thần trên tay chết thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, chính là có chừng 7-8 cái. Mà hắn lại như vậy ước chừng tiêu hao 100.000 pháp lực. Đáng chết. Đêm Phá Hổ nhìn thấy loại tình huống này, sắc mặt chợt biến đổi lớn. Bọn họ Dạ Gia con em, không sai biệt lắm cơ hồ là chết sạch. Chỉ còn lại có mấy tôn thần pháp kính tam trọng tồn tại, hơn nữa còn là trọng thương. Thấy Lâm Thần ở đó cổ động sát hại, Đêm phá hổ chính là vô cùng tức giận sắp nổ. Diệt thiên hổ cơn giận. Đêm phá hổ thân hình chợt biến hóa, trực tiếp hóa thành một người khổng lồ viễn cổ chi hổ, cái trán có ba cặp mắt, trong mi tâm thẳng đứng lóe lên một cái đến kim quang chữ vương. Hắn biến đổi thân, lập tức là hướng Lâm Thần thân hình một móng vỗ xuống, ở trên vuốt, lóe lên khổng lồ cương khí kim màu vàng nóng. Không được. Lâm Thần mặt liền biến sắc, lòng ra sắp bị hắn giết chết Dạ Gia đệ tử, hướng về phía một chảo này chính là hoành đánh một quyền, thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Lâm Thần đánh ra một quyền, căn bản là không có cách trở ngại đêm phá hổ móng vuốt uy lực. Coi như là Lâm Thần thoát được nhanh, sau lưng của hắn cũng là bị hung hãn một đạo đòn nghiêm trọng. Xoẹt. Lâm Thần trường bào trong nháy mắt bị xé rách, hạ phẩm hoàng khí sau lưng của trực tiếp bị xé nứt lái tới ba đạo to lớn giữ tận lỗ, máu tươi tuôn trào ra. Lâm Thần thân hình cũng bị này cổ cự lực đánh bay ra ngoài, đem hoàng ba đánh ra một cái to lớn hô cát. Giống. Biến thành viễn cổ diệt thiên hổ đêm phá hổ, lại lần nữa bạo hống một cái âm thanh, cả người tiêu diệt ý vô cùng nồng nặc. Khổng lồ thân hình trực tiếp là hướng Lâm Thần thân hình nhanh chóng hướng về đi qua, thân thể to lớn quấn quanh nổi lên quần cuộn cương khí kim màu vàng nóng. Một người tia chớp vàng khổng lồ diệt thiên hổ, hướng Lâm Thần thân hình chợt đụng đi. Uy thế cuồn cuộn. Một kích này diệt thiên đụng, đủ để nát bấy mấy tôn cương khí cảnh tồn tại. Huống chi hay vẫn là Lâm Thần. Nhưng mà, vừa lúc đó, một đạo vang dội chân trời tiếng gào bắt đầu vang dội. Vốn là bầu trời đen nhánh, vào thời khắc này trở nên hơn đen nhánh, mảng lớn mây đen. Hội tụ ở ngũ hoang đất phía trên, duy chỉ có chảy ra kia một người biến đỏ trăng sáng. Một cổ khí tức kinh khủng bắt đầu thức tỉnh. Trong phút chốc, toàn bộ ngũ hoang đất thanh âm toàn bộ biến mất, thế giới trở nên yên tĩnh lại. Bất kể là có người đang hô to, hay vẫn là nổ mạnh, đều đang là không âm thanh. Tây tây cả người, tán phát nhức mắt hắc mang, thân hình đang nhanh chóng chứng đại. Không người thấy rõ kia hắc mang bên trong, là dạng gì tồn tại. Lê Minh trấn cổ thú muốn thức tỉnh Dạ Vương hầu hung hãn nuốt nước miếng một cái. Cố nén sợ hãi trong lòng nói, biến thành diệt thiên hổ đêm phá hổ thân hình, đột nhiên ngừng lại rồi trong nháy mắt sau khi, lập tức càng nhanh chóng hơn hướng Lâm Thần rơi xuống hố to phong tới, dường như muốn vào thời khắc này ở vào thời khắc này đem Lâm Thần nát bấy một phen. Tốc độ phi khoái, chỉ cần thời gian mấy hơi thở, đủ để nát bấy Lâm Thần. Chương 328, ngươi chọn ai? Chương 328, ngươi chọn ai? Vào giờ phút này, toàn bộ ngũ hoang đất phía bắc, bóng đêm hắc ám, không trung dị tượng. Khí tức viễn cổ tràn ngập ra, một chu hoành khổng lồ hắc vụ không ngừng hướng bốn phía khuyết trương tản ra. Ở trong hắc vụ hàm chứa một cổ khí tức kinh khủng, cùng với một cơn lửa giận. Toàn bộ ngũ hoang đất phía bắc giờ phút này đều là không tiếng động. To lớn diệt thiên hổ cả người quấn vòng quanh hào hùng cương khí kim màu vàng nóng, làm nổi lên uy nghiêm bất phàm, tựa như thần hổ hạ phàm một phen. Hào hùng cự lực bay thẳng đến phía trước cuồng dũng tới. Mấy cái trong nháy mắt, thời gian mấy hơi thở, lập tức là đến. Đêm phá hổ thân hình khổng lồ, trực tiếp chợt đụng vào Lâm Thần rơi xuống hố cắt trên, phát ra một đạo không tiếng động cuồng bạo tiếng nổ. Ầm. Từng cổ hoàng ba từ mặt đất phun trào lên, kình phong hướng bốn phía lập tức là giải tán mở. Coi như là có một tôn thần pháp kính tam trọng cao thủ ở nơi nào, cũng sẽ sống sờ sờ thôi đụng mà chết. May mắn sống sót Nhật Nguyệt Hoàng tóc thai bù xù nhìn một màn này, không nhịn được cười to, hảo hảo hảo. Lâm Thần này đáng chết rốt cuộc giết chết. Đấu hoàng chật vật trên mặt, cũng là hiện lên một nụ cười. Đối với bọn hắn mà nói, còn không có gì như Lâm Thần chết còn càng vui sướng sự tình. Lâm Thần từ trình độ nào đó mà nói, đúng là cơn ác mộng của bọn hắn rồi. Mỗi lần nhiệm vụ của bọn họ, đều là cho Lâm Thần hủy diệt. Nhưng mà, đột nhiên, đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng sắc mặt chợt biến đổi lớn. Chỉ thấy Lâm Thần thân hình, lại là đột nhiên tránh hiện tại cả người vàng trói lọi diệt thiên hổ trên người, một cái khổng lồ hỏa diễm trận pháp, ở diệt thiên hổ dưới chân của bắt đầu hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Một cấm chế. Bị kích động. Giống. Đêm phá hổ giận dữ, trực tiếp điên cuồng hét lên một cái âm thanh, cả người cương khí giống như phi đao một phen, hướng bốn phương tám hướng cuốn đi ra ngoài. Này một cái có thể mang thần pháp kính nhất trọng tồn tại thiêu hủy mà chết cấm chế, trực tiếp cho đêm phá hổ bị giết chết. Lâm Thần lúc trước, thật sự là hắn là bị đánh vào trong hố. Mà đêm phá hổ tốc độ phản ứng cũng là phi thường nhanh, nhưng là Lâm Thần hôn thiên chém nguyên thuật tốc độ, cũng là phi thường nhanh, chính là tránh thoát một kích này. Hơn nữa. Lâm Thần hay là ở ngũ hoang nơi bên trong. Nơi này thần thức bị giam cầm, căn bản là không lo lắng hồn thiên chém nguyên thuật bị nhận ra. Tốc độ thật nhanh lưu thông thiên nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt nhìn Vũ Hoàng liếc mắt, lòng bàn tay bên trên, bắt đầu đột nhiên bước lên một cổ hỏa diễm nóng rực. Lúc này, lưu thông thiên mới dự định xuất thủ. Nhưng mà, lúc này, một cái to như vậy viễn cổ đại vật, nhưng là ở từng cổ trong xương khói hiện ra. Tất cả thanh âm, vào thời khắc này, lại lần nữa lưu thông. Hủy diệt đi rồi cấm chế đêm phá hổ, cái chán chữ vương sáng lên, hướng về phía Lâm Thần bạo hống một cái âm thanh, từng cổ sóng âm, nhất thời bị hắn truyền bá tản ra tới. Tất cả sóng âm, hóa thành tất cả mãnh hổ, che khuất bầu trời, hướng Lâm Thần thân hình nhanh chóng đụng mà tới. Lại vừa là một đại sát chiêu, đêm phá hổ lại lần nữa sử dụng ra. Chết đi. Đêm phá huy vũ mặt giữ tợn nói. Nhưng mà, Lâm Thần nhưng chỉ là lạnh nhạt đứng ở đó khối trên cát vàng, cả người thân hình, căn bản không có di động chút nào. Lúc này, đêm vương hầu tiếng giống to âm, đột nhiên là văng rội, phá hổ, tiểu tâm lê minh chấn cổ thú. Đêm phá hổ lập tức phảng phất là phát giác cái gì một phen, sắc mặt chợt đại biến, thân hình chuẩn bị nhanh chóng chạy ra khỏi. Nhưng mà, vào lúc này, một cái đen nhánh sóng âm móng to, chợt từ trên trời hạ xuống, hướng nó khổng lồ hổ khu chụp tới. Cổ hơi thở này. Đêm phá hổ mặt đầy rung động lộ ra sợ hãi nói. Bởi vì hắn từ bản năng bên trong, từ này trong hơi thở, cảm nhận được sợ hãi. Bất quá, đêm phá hổ giàu gì cũng là một tôn thần pháp kính tứ trọng cao thủ, toàn bộ miệng hùm mở ra, lập tức là buộc phát một đạo mãnh liệt sóng âm sát chiêu, hướng này đen nhánh sóng âm móng to phong tới. Ẩm. Mãnh liệt âm đợt công kích đụng vào này đen nhánh sóng âm móng to bên trên, vẫn chưa có hoàn toàn đến gần, lập tức chính mình nổ tung mở. Toàn bộ sóng âm móng to, không huyền niệm chút nào đánh vào đêm phá hổ trên người. Ẩm. Đêm phá hổ thân hình, lập tức phảng phất là bị kinh khủng nhất công kích một phen, toàn bộ thân thể cao lớn, trực tiếp bay rớt ra ngoài, hướng ngũ hoang đất sâu bên trong bay đi. Ước chừng là bay ra chừng mấy trong, mới là rơi xuống đụng vào mặt đất trên cát vàng, đem từng cái một cấm chế đụng thành phấn vụn. Một cái kịch liệt máu tươi, lập tức là từ đêm phá hổ trong miệng phun ra, cái chán gian chữ vương, cũng vào thời khắc này ảm đạm xuống, cả người khí tức quệ hoài. Một chảo, một tôn thần pháp kính tứ trọng tồn tại, trực tiếp đánh thành trọng thương. Phá hổ. Đêm vương hầu sắc mặt đại biến, cái chán gân xanh khiêu động lên, nhưng là hắn nhưng là không có can đảm này bước ra. Vì vậy khổng lồ to ảnh, hoàn toàn từ trong hắc vụ hiện ra. Đây là một con cực kỳ xinh đẹp yêu thú. Trên trán của nó có một cái chân. Nhưng là hình như là do quang tạo thành một cái sừng, vô cùng tinh khiết. Mà tây tây nhỏ yếu thân thể, vào thời khắc này cũng là ước chừng làm lớn ra gấp trăm lần, thân thể trực tiếp có trăm thước lớn. Sau lưng của nó, có hai đôi màu đen thon dài hai cánh, mỗi một con vũ trên lông, đều lay động một loại đen nhánh thâm u sóng âm lực lượng. Nó bốn móng, vào thời khắc này, cũng là hoàn toàn tiến hóa thành rồi bốn vó. Hơn nữa, rung động nhất chính là, ở trán của nó gian, liền là có một cái màu trắng viễn cổ chữ to chấn. Đây mới là Tây Tây hoàn toàn bản thể. Tựa như thế tục Tây Phương trong thần thoại quang minh độc giác thú. Chỉ bất quá, Tây Tây trên người còn tràn đầy một loại duyên cớ mùi vị, càng thêm hoàn mỹ, uy vũ, ngang ngược. Chặt chặt, không nghĩ tới lại là trở nên lớn như vậy. Lâm Thần lau sạch khỏe miệng của mình vết máu, nhìn trở nên lớn Tây Tây, buồn cười, nhưng là không biết vì sao trong lòng không có chút nào nụ cười. Ô ô, Tây Tây ô hết một tiếng, túi xuống cao quý đầu. Lâm Thần tâm linh thần hội. Lập tức là giật mình, chính là đi tới Tây Tây đầu lâu trên đỉnh, đứng ở đó viên như quang vậy độc giác trước mặt. Thời khắc này thế cục, lại lần nữa biến đổi. Dạ gia cùng đỏ nhà bên này, dạ gia trên căn bản đã là hơn nửa thương vong. Chỉ còn lại mấy tôn thần pháp kính tam trọng, cùng với dạ gia đại trưởng lão còn có dạ vương hầu rồi. Mà đỏ nhà bên này, trên căn bản giữ hoàn chỉnh, nhưng là khí thế lại là vô cùng thấp. Ai có gan đuổi tại loại này tồn tại trước mặt phách lối. Về phần thông thiên loại nhân mã. Vốn là người liền bản nhiều, cộng thêm Lâm Thần cùng Tây Tây đồng loạt diệt hết. Đi theo Lưu Thông Thiên, chỉ còn lại Nhật Nguyệt Hoàng cùng Đấu Hoàng rồi. Truyền thuyết, quả nhiên là thật. Đỏ nhị thúc kéo một cái đôi môi khô khốc, nói, xem ra, huyết sát tộc chỉ có diệt vong A. Hắn mặt nghiêm túc bên trên, hiện lên một vệ thê lương. Cũng không ai biết, Lâm Thần trên bả vai cái đó tầm thường thú nhỏ, lại chính là tờ mở sáng truyền thuyết nhân vật chính. Lâm Thần đem là cả huyết sát tộc địch nhân. Nhị thúc tờ mở sáng trong truyền thuyết. Viết là Lê Minh Chấn cổ thú nhất định sẽ tắt toàn bộ huyết sát tộc Hồng Lăng tựa hồ vẫn còn ở quật, nói, nhưng là, bây giờ Lê Minh Chấn cổ thú căn bản không đụng đến chúng ta đỏ nhà, không bằng càng ông nội cùng cha bọn họ thương lượng. Nàng lẩm bẩm, tất cả mọi người đều nghe được. Hồng Phách cùng Đỏ Uy, đều là mặt đầy uy nghiêm nhìn Hồng Lăng. Hồng Phách còn nặng nề hừ lạnh một tiếng. Về phần Đỏ nhị thúc, chính là gượng cười ý, không có ở nói thêm cái gì. Hồng Phách, xem ra chúng ta lại được liên thủ. Đêm vương hầu trên mặt lộ ra vẻ cổ quái ý, hướng về phía Hồng Phách nói. Hồng Phách hừ lạnh một tiếng, nói, đây là không có cách nào, nếu không, coi như là ta chết, cũng sẽ không cùng ngươi liên thủ. Mọi người, đều là cổ quái nhìn dạ vương hầu cùng Hồng Phách. Bọn họ này giữa những hàng chữ, rốt cuộc là ý gì đâu. Bất quá, Trước lúc này đêm vương hầu sắc mặt lạnh xuống, nhìn về phía Lưu Thông Thiên, nói, Thông Thiên loại chủ, ngươi hành động này ý gì? Làm cho chúng ta Dạ ra ở trong nguy hiểm với không để ý. Như vậy cái kế hoạch kia ngươi còn theo ta nói chuyện gì? Mặc dù này Lê Minh Trấn cổ thú đối với chúng ta huyết sát tộc vô cùng mạnh mẽ, nhưng là đối với ngươi mà nói, ngươi lại là có thể dễ dàng đối phó. Lâm Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn phía trên một đám người. Tây Tây là huyết sát tộc khắc tinh. Chuyện này, hắn tử phương sĩ trong miệng liền biết được. Truyền thuyết kia, Tây Tây đúng là hủy diệt toàn bộ huyết sát tộc nhân vật khủng bố. Dĩ nhiên, Tây Tây cũng chỉ có đối phó huyết sát tộc, mới có thể lấy thần pháp kính nhất trọng đối với trả bọn họ thần pháp kính ngũ trọng, đều chiếm thượng phong. Nếu như nói chống lại Lưu Thông Thiên, vậy chỉ có bị đập chết phân. Mặc dù thời khắc này Tây Tây biến thân sau khi, chính là thần pháp kính tam trọng tồn tại, nhưng như cũ không phải là đối thủ của Lưu Thông Thiên. Trong đồn đãi, Thiên Huyền Hàn Băng Kình cùng Trời Hỏa Ấn dung hợp, có thể sinh ra một người bên trên cổ thần thông. Mặc dù cụ thể không biết, nhưng là trực giác nói cho Lâm Thần, này bên trên cổ thần thông vô cùng kinh khủng. Dĩ nhiên, vì cứu cha, Lâm Thần còn phải đem Lưu Thông Thiên võ đạo thần thông đổ cho đoạt lại. Lưu Thông Thiên rút lui hết cả người khí thế, nhàn nhạt nhìn một cái Lâm Thần, cùng với Lâm Thần dưới chân Tây Tây, vừa hướng Dạ Vương Hầu nói, tiền bối không cần đa nghi, Thông Thiên không phải là không muốn xuất thủ, mà là, bây giờ đã có người nhìn ta chằm chằm rồi. Lời này vừa nói ra, sở hữu tất cả dạ gia đỏ nhà, cùng với Lâm Thần sắc mặt, chính là biến hóa. Lại còn có người ở học hỏi cuộc chiến đấu này. Ai? Hồng Phách ánh mắt biến đổi, trở nên vô cùng ngang ngược, ngắm nhìn bốn phía. Thần thức phô thiên cái địa quyển đi ra ngoài. Đỏ tiên bối không cần nhiều phí sức lực. Ta dùng là của ta một loại đặc biệt bên trên cổ thần thông, mới có thể tìm kiếm được thân hình của hắn. Lưu Thông Thiên thản nhiên nói, nếu vị bằng hữu kia không ra, cũng không sao, hắn để ta làm đối phó là được rồi. Lâm Thần khẽ cau mày, trong đầu xẹt qua cái gì, nghĩ tới một cái khả năng. Lúc này, biến thân sau Tây Tây, bắt đầu ô ô kêu lên, nó cũng nghe hiểu đối thoại giữa bọn họ. Yên tâm đi. Lâm Thần thản nhiên nói, người này sẽ không ra tay với ngươi, ta cũng sẽ không khiến ngươi ra tay với hắn. Tây Tây trầm mặt xuống, sắc bén con mắt thật to, trở nên vô cùng sắc bén. Phảng phất là không sợ chút nào. Dạ Vương Hầu trong mắt xẹt qua một vệ tâm lịch, lại lần nữa nói, vậy bây giờ này Lê Minh Trấn cổ thú, ngươi có giúp hay không đối phó? Dĩ nhiên hỗ trợ. Lưu Thông Thiên ánh mắt của xem ở rồi Lâm Thần trên người, nói, chỗ này của ta ngược lại có một cái kế sách hay. Có thể để cho này Lê Minh Trấn cổ thú ngoan ngoãn bị các ngươi trấn áp. Nha. Lưu Thông Thiên nói như vậy, lập tức là Tương Dạ Vương Hầu, Hồng Phách, Đỏ Uy các loại đám người ánh mắt hấp dẫn tới. Lại còn có biện pháp để cho này trong truyền thuyết thần bí hung thú ngoan ngoãn bị trấn áp. Rốt cuộc là biện pháp gì? May là trong trẻo lạnh lùng ở nơi này hạo đại chiến trường bên trên, không nhiễm một hạt bụi vũ hoàng, cũng là không nhịn được hơi hơi nhíu lông mày. Nàng không hiếu kỳ, chẳng qua là nghi ngờ. Lưu Thông Thiên từng bước một hướng Lâm Thần đi tới bên này, Tây Tây bắt đầu tê giống lên, tràn đầy căm thủ, cả người trở thành tình trạng giới bị. Lâm Thần ánh mắt của, cũng là từng điểm trở nên càng thêm rét lạnh. Rất tốt ánh mắt. Lưu Thông Thiên trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Thần, thản nhiên nói, nhưng là, ngươi bây giờ, giống như ban đầu như thế, còn có cái gì lựa chọn nào khác? Chỉ có nghe từ. Lâm Thần hơi hơi híp mắt lại. Không có hoảng hốt chút nào cảm giác. Nói xong, Lưu Thông Thiên bàn tay rạch một cái. Phía sau của hắn, lập tức là vọt lên rồi bốn trụ hỏa diễm. Bốn đạo hỏa diễm trụ phóng lên cao, mỗi một viên hỏa diễm trụ phía trên, đều khóa một người bóng người. Thân ảnh trước ngực, chính là một cái hỏa diễm hóa thành phong chữ. Thanh Nhu, Vân La, Bạo Vương, Quỷ Thiết Địa Long, toàn bộ một vừa xuất hiện. Chỉ bất quá, bốn người bọn họ, đã hoàn toàn bị phong ấn, lâm vào ngủ say. Mà giờ khắc này, Lâm Thần rộng rãi nổi lên, cả người trên dưới tán phát hừng hực lệ khí, trực bức Lưu Thông Thiên. Hắn mặt đầy dữ tợn. Tức giận sao? Lưu Thông Thiên như cũ thản nhiên nói, dựng lên một viên ngón tay, bốn người bọn họ bị ta nhốt, ngoại trừ ta, nơi này còn không người mở ra. Như vậy, chúng ta làm cái giao dịch. Giao dịch gì? Lâm Thần thanh âm giá rét thấu xương mà hỏi. Chỉ cần ngươi đem giao nó cho. Lưu Thông Thiên nói, ta liền thả bọn họ, như thế nào đây? Lâm Thần con ngươi chợt co rút nhanh. Như vậy, ngươi chọn ai đó? Lưu Thông Thiên nhếch miệng lên rồi một nụ cười. Nghiền ngẫm nụ cười, phảng phất hắn là thao túng thương sinh chúa tể, giờ phút này chính đang thao túng Lâm Thần. Chuẩn bị nhìn hắn như thế nào chia ra, như thế nào tan vỡ. Đây chính là Lưu Thông Thiên, chúng sinh đang sợ, cho nên hắn lựa chọn chúa tể chúng sinh. Chương 329, xỉ nhục. Chương 329, xỉ nhục. Bốn trụ vọt lên hỏa diễm trụ, hỏa diễm phong tỏa, đều là Lâm Thần người quen. Thanh Nhu, Vân La, Bạo Vương, ma thiết địa long. Chỉ bất quá, giờ phút này bọn họ bốn tôn, phảng phất là bị thôi miên một phen, đối với ngoại giới mất đi cảm giác, lâm vào ngủ say. Lâm Thần cả người trên dưới tản ra lệ khí càng ngày càng kinh khủng. Coi như là Đỏ Nhị Thúc cùng Chiến Lão, đều có chút kinh ngạc một người nửa bước cương khí cảnh tồn tại, lại là buộc phát kinh khủng như vậy lệ khí. Người chọn ai? Lưu Thông Thiên ba chữ kia, giống như đem vô hình đao nhọn, cắm thẳng vào Lâm Thần trái tim. Lâm Thần nổi giận. Hắn là hoàn toàn giận dữ. Nhưng là, hắn nhưng là cảm giác lửa giận của mình mặc dù thịnh vượng, nhưng là lại không có phát tiết địa phương. Bởi vì giờ khắc này hắn, còn không phải là đối thủ của Lưu Thông Thiên. Suy. Một đạo cổ xưa thanh âm dễu cợt ở Lâm Thần trong đầu vang dội, cần ta giúp một tay sao? Xuất ra ngươi một phần hai linh hồn, ta liền trợ giúp ngươi. Đây là quan tài đồng thau cổ mở miệng nói chuyện. Cho tới nay, quan tài đồng thau cổ mở miệng nói chuyện, đều là chống rông thanh âm. Lần này, nhưng là mang theo một loại dễu cợt. Phảng phất là ở hung hãn cười nhạo Lâm Thần thời khắc này chật vật một phen. Không cần. Lâm Thần cơ hồ là trong kẻ răng nặn đi ra hai chữ này, lạnh như băng. Ngươi sẽ yêu cầu ta. Quan tài đồng thau cổ châm chọc nói một câu, sau đó chính là trở nên yên lặng, thuộc về ở vô hình. Vô hình. Lâm Thần cả người sắc khí, phảng phất thành thực chất một phen, trực bức Lưu Thông Thiên. Nhưng là Lưu Thông Thiên nhưng là hồn nhiên không cảm giác, vẫn là lạnh nhạt nhìn Lâm Thần, phảng phất là nhìn một cái ti không đáng kể con kiến hôi. Ngọn lửa màu xanh ở Lâm Thần trong hai mắt quần quận bắt đầu cháy rừng rực. Tại hắn động triệt chi nhăn xuống, lập tức là từ này bốn viên vọt lên cột lửa phía trên, phát giác khí tức quen thuộc. Cổ hơi thở này, bất ngờ chính là ban đầu Lâm Thần lấy được Lâm gia chí tôn vũ kỹ công pháp, Thiên Hỏa Ấn. Của ngươi này đồng thuật ngược lại thú vị, thậm chí ngay cả ta đều không nhìn thấu. Lưu Thông Thiên nhàn nhạt nói, không dùng tại học hỏi rồi, đây là ngày Hỏa Ấn thức thứ 6, nhuộn hỏa chi ấn, đặc biệt phong tỏa địch nhân ngũ quan thần thức, để cho bọn họ lâm vào hư ảo trên thế giới. Lâm Thần cả người sát khí nồng đậm nhìn Lưu Thông Thiên, nhìn chòng chọc vào hắn. Mà Lâm Thần dưới bàn chân tây tây, nhưng là đột nhiên trầm mặt xuống, phảng phất là nghe hiểu Lưu Thông Thiên yêu cầu một phen. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lại là lâm vào cứng ngắc bên trong. Giờ phút này, thế cục lại lần nữa bị Lưu Thông Thiên một tay xoay vòng vo. Ban đầu Lâm Thần một lá bài tẩy, đêm dài một, đối với dạ gia mà nói, đã là một viên đáng thương bị ném bỏ rơi vứt đi. Bây giờ đêm dài một, đã là không được rồi bất kỳ tác dụng gì. Coi như là Lâm Thần tương dạ dài một để cho chạy, vẫn là không cách nào giảm bớt dạ ra đối với Lâm Thần cựu hận. Bây giờ Lâm Thần, lâm vào một cái khốn cục, khốn long chi cục. Hắn hồng lăng cắn môi một cái, nhìn giờ phút này cả người lệ khí càng ngày càng dày đặc Lâm Thần, trong đôi mắt đẹp lại là lóe lên một tia thương tiếc. Trên cái thế giới này khó khăn nhất lựa chọn một trong, chính là cho Lâm Thần đụng phải. Một loại bất đắc dĩ lựa chọn. Rốt cuộc là bỏ qua Tây Tây đi đổi lấy Thanh Nhu bọn họ, còn tiếp tục muốn Tây Tây. Không giải cứu Thanh Nhu bọn họ đâu. Đỏ La cùng Đỏ Liệt biểu tình cũng là cực kỳ phức tạp và khó coi. Bọn họ dĩ nhiên biết tờ mở sáng truyền thuyết. Nhưng là bây giờ bọn họ nên lựa chọn như thế nào? Đỏ Uy cũng là không nhịn được hơi hơi lắc đầu một cái. Hắn vốn là rất coi trọng trước mắt người thanh niên này. Nhưng là chẳng ai nghĩ tới, kia Lê Minh trấn cổ thú lại là Lâm Thần sủng vật. Như vậy, bọn họ Đỏ nhà nhất định phải đối địch với Lâm Thần rồi. Phải nói, toàn bộ huyết sát tộc tộc nhân, đều là Lâm Thần địch nhân. Đây chính là số mệnh. Dạ Vương Hầu trên mặt nhấp nhoáng rồi nụ cười rêu cợt, phảng phất là nhìn một cái khôi hài người hề như thế, nhìn thời khắc này Lâm Thần. Hiện tại ở loại tình huống này, Lâm Thần phải là bỏ qua. Vô luận Lâm Thần bỏ qua bên nào, Lâm Thần đều sẽ phải gánh chịu đến cực lớn đánh vào. Bởi vì Dạ Vương Hầu khám phá Lâm Thần thiếu sót trí mạng, chính là chú trọng tình cảm. Một cái chân chính đế giả, liền muốn coi cảm tình vì phần thổ. Giống như là chính hắn, có thể vứt bỏ chính mình duy nhất tôn nhi như thế. Này chính là một cái đế giả phong độ. Mà giờ khắc này Lâm Thần, đã là không có rồi trở thành đế giả tư cách. Tình, mới là thế gian ngàn vạn chủng tộc khó khăn nhất hiểu rõ đóng một cái. Lâm Thần thân thể khẽ run, trong đôi mắt ngoại trừ mênh mông bắt ngát lạnh giá thần thái, còn phải đầy trời lăn lộn sắc cơ. Nhưng là giờ phút này, hắn có thể làm sao? Hắn còn có thể làm sao bây giờ? Không có nhiều thời giờ như vậy cho người trì hoãn. Lưu Thông Thiên nhàn nhạt nói, bây giờ, lập tức cho ta trả lời. Nếu không giao dịch liền hủy bỏ, ta sẽ lại lần nữa đưa bọn họ thu vào nhuộm hỏa bên trong không gian. Trừ phi là cao hơn ta tu vi người, mới có thể cướp đi bọn họ. Lâm Thần thân thể nhất thời như bị sét đánh, rộng rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt sát khí nhìn Lưu Thông Thiên, chậm rãi nói, Lưu Thông Thiên, ngươi chắc chắn để cho Tây Tây cùng các ngươi đổi. Tây Tây. Lưu Thông Thiên nhìn một cái Lê Minh trấn cổ thú, nói, dĩ nhiên. Lâm Thần mánh hít một hơi, tâm loạn như ma. Giờ phút này Lâm Thần dưới bàn chân tây tây, không nhịn được nhẹ giọng ô yết một tiếng, khổng lồ đầu túi xuống tới, phảng phất là ở tỏ ý cái gì. Lâm Thần túi lầu xuống, một chút chính là thấy được tây tây trong suốt mắt to, tâm thần nhất thời rung một cái. Hắn và tây tây gặp nhau, đúng là duyên phận. Hơn nữa, ban đầu Lâm Thần thiếu chút nữa diệt tên tiểu tử này. Nhưng là sau đó, Lâm Thần phát hiện tên tiểu tử này không phải trong tưởng tượng hư như vậy. Trong lúc vô tình, Lâm Thần lại phát hiện tây tây tại chính mình trong tâm khảm, có một cái địa vị rất trọng yếu. Hô Lâm Thần hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Thông Thiên, chậm rãi nói, tây tây là đồng bọn của ta. Nếu như bắt hắn đi giao dịch, đây đối với nó là cái tổn thương, cho nên ta không đồng ý. Tây tây hơi hơi quẩy người một cái, hàm hồ nói không rõ, ổ nguyện ý đổi. Lâm Thần vỗ một cái đầu của nó, kiên định lắc đầu một cái. Tây tây không thể được cái này ủy khuất. Lâm Thần không cách nào bán đứng bản ý của mình. Nếu không muốn, như vậy thì liền như vậy. Lưu Thông Thiên bàn tay lớn vỗ một cái, bốn viên cột lửa lập tức là bắt đầu chậm rãi biến mất đi xuống. Mà giờ khắc này, Lâm Thần nhưng là chợt quát lên, chậm. Ta còn có một cái đồ vật có thể cùng ngươi đổi, bảo đảm ngươi hài lòng. Nha. Lưu Thông Thiên tựa hồ là tới hứng thú, thu tay về, nhìn Lâm Thần nói, ngươi còn có cái gì có thể cùng ta đổi? Dạ ra, đỏ nhà người, cũng là đồng loạt nhìn Lâm Thần. Hắn còn có cái gì sánh được Lê Minh trấn cổ thú gì đó? Đương nhiên là huyết sắc Lê Minh Trung. Lâm Thần lạnh lùng nói, ta có thể giúp ngươi cướp lấy nó, sau đó cùng ngươi trao đổi. Lời này vừa nói ra, Đêm Vương Hầu trên mặt lập tức là hiện lên một vẻ thật sâu nụ cười chế nhạo, cướp lấy huyết sắc Lê Minh Trung. Có lầm lẫn không? Ngươi là thật khờ rồi, hay là giả ngu? Hồng Phách cũng là khẽ to mày, sau đó nghĩ tới điều gì, chân mày thư giãn mở. Lưu Thông Thiên hơi hơi nhíu lông mày, nhưng là không có mở miệng nói cái gì. Huyết sắc Lê Minh Trung, một người chuẩn đạo khí tồn tại, dù ai cũng không cách nào cự tuyệt thiên đại cám dỗ. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lưu Thông Thiên nhàn nhạt nói, cướp lấy huyết sắc Lê Minh Trung, ta tùy thời có thể tự mình đi cướp lấy. Không ít người cũng là gật đầu một cái. Lưu Thông Thiên chính là thần pháp kính ngũ trọng tồn tại, cướp lấy chuẩn đạo khí cơ hội, lớn hơn nhiều lắm. Lâm Thần lạnh lùng nhìn Lưu Thông Thiên, nói, ngũ hoang nơi, nguy hiểm nặng nề. Không có biết đến chỗ đó hàm chứa bí mật gì. Mà ta, lại có này ngũ hoang đất bản đồ. Cũng chính là, thịnh thế buổi đấu giá kia tấm bản đồ bảo tàng. Lời này vừa nói ra, toàn bộ xôn xao. Đêm Vương Hầu sắc mặt cũng là biến đổi. Này ngũ hoang nơi, đúng là nguy hiểm vô cùng. Chỉ cần có bản đồ, mới có thể thật to ra tăng cấp lấy bảo vật cơ hội. Nhưng mà, cũng không ai biết, bản đồ lại là ở Lâm Thần trên tay của. Lưu Thông Thiên lại lần nữa nhíu lông mày, vẫn không có mở miệng nói chuyện. Lần này, tất cả mọi người ánh mắt, toàn bộ tụ tập ở Lưu Thông Thiên trên người. Bởi vì, quyền quyết định ở Lưu Thông Thiên trên tay của. Đã như vậy ta có thể cho ngươi hai ngày. Lưu Thông Thiên nhàn nhạt nhìn Lâm Thần, nói, nếu như ngươi trong vòng hai ngày bắt được huyết sắc Lê Minh Trung, tùy thời có thể cùng ta trao đổi. Dĩ nhiên, trước lúc này, ta còn có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Lâm Thần lạnh lùng nhìn Lưu Thông Thiên, hỏi. Rất đơn giản yêu cầu. Lưu Thông Thiên trên mặt hiện lên lướt qua một cái rất hiếm thấy hí ngược vẻ, chỗ này của ta có bốn người. Ngươi nghĩ đổi một cái lời nói, đã đi xuống quỳ dập đầu một cái khấu đầu, muốn tất cả mọi người đều nghe thấy. Lời này vừa nói ra, Lâm Thần con ngươi chợt co rút nhanh. Dập đầu. Dập đầu khấu đầu. Xì nhục. Đây tuyệt đối là xì nhục. Lưu Thông Thiên này vừa mở miệng, không thể nghi ngờ là muốn triệt triệt để làm nhục Lâm Thần. Tại chỗ Dạ Vương Hầu đầu tiên là sức sở, sau đó chính là lộ ra một vệ nghiền ngẫm nụ cười nhìn Lâm Thần. Nhiều người như vậy, Lâm Thần nếu là dập đầu lời nói, chuyến đi, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Như vậy, hắn có thể hay không dập đầu đâu. Hồng Phách cùng Đỏ Huy chân mày đều là nhữ lại. Bọn họ không nghĩ tới, Lưu Thông Thiên lại là như vậy yêu cầu. Hồng Lăng mặt liền biến sắc, sở hữu tất cả đỏ nhà đệ tử. Sắc mặt đều là có chút khó coi. Ngay cả Vũ Hoàng, cũng là tế mi không nhịn được hơi nhíu xuống. Không dập đầu sao? Như vậy giao dịch này cũng liền hủy bỏ. Lưu Thông Thiên thản nhiên nói. Lâm Thần thân thể run lên, hô hấp dồn dập, lồng ngực không ngừng phập phồng. Sau đó, hắn phập phồng độ cong, bắt đầu chậm chậm lại. Hô hấp bắt đầu khôi phục bình tĩnh. Ta dập đầu. Lâm Thần bình thản ngẩng đầu lên, thân hình chợt lóe, trực tiếp là từ tây tây trên đầu nhảy xuống, nặng nề quỳ trên đất. Phía dưới Hoàng Ba, trực tiếp cho hắn lao xuống lực đạo, ép tới văng từ phía. Lưu Thông Thiên trên mặt hiện lên lướt qua một cái hứng thú, nói, dập đầu một cái khấu đầu, liền có thể đổi một cái. Lâm Thần ánh mắt bình tĩnh nhìn cột lửa phía trên bốn người, đầu bắt đầu chợt hướng phía dưới dập đầu đi xuống. Ầm. Hoàng Ba nổ bay, tiếng vang vô cùng thanh thúy. Tây Tây thấy Lâm Thần bộ dáng như thế, con ngươi chợt thu nhỏ lại, thân thể cao lớn, cũng bắt đầu dấy lên một cổ khí tức kinh khủng, bắt đầu từ từ tỉnh lại. Nhưng mà, Lâm Thần nhưng là đối với đến Tây Tây lắc đầu một cái. Tây Tây ô yết một tiếng, khí tức thu liễm. Ẩm. Cái thứ nhì dập đầu. Lâm Thần dập đầu địa phương, đã là xuất hiện một cái hố to. Trán của hắn, cũng là dính đầy hoàng ba, loang thoáng có thể thấy một ít màu đỏ con dấu. Đỏ nhà đệ tử, không đành lòng nhìn một màn này. Dạ Vương Hầu cùng Dạ gia đại trưởng lão, nhưng là có chút hăng hái nhìn một màn này. Hướng về phía bốn phía đầu xuống ánh mắt, Lâm Thần bừng tỉnh bất giác, lại lần nữa dập đầu ra cái thứ ba. Ẩm. Thanh âm vô cùng thanh thúy. Lưu Thông Thiên nhíu lông mày. Nếu như giờ phút này, có người tử quan sát kỹ giả bốn cái ngọn lửa lời nói, liền sẽ phát hiện. Thanh Nhu, Bạo Vương, cùng Vân La mí mắt, hơi hơi nhúc nhích xuống. Dập đầu ba cái, không sai biệt lắm. Dạ Vương Hầu nheo lại mắt, nói, cái này Lâm Thần, thật đúng là một nhân tài. Đáng tiếc, sẽ không bao giờ thành đế hoàng. Dạ gia đại trưởng lão cũng là đồng cảm gật đầu. Đây là trần trụi làm đủ, trực tiếp có thể khắc đến trong xương làm đủ. Lâm Thần ngẩng đầu lên, cái trán đã có từng dòng máu tươi. Ánh mắt của hắn, lại lần nữa thấy được ma thiết địa long cột lửa phía trên, đầu lại lần nữa chợt dập đầu đi xuống. Bất quá, lần này, Lâm Thần không có dập đầu tới mặt đất, mà là bị đụng đầu một cái bóng loáng mềm mại trên tay. Không cần. Thanh âm lạnh lùng, truyền tới. Cái thanh âm này Lâm Thần rất quen thuộc, rõ ràng là Vũ Hoàng. Tại sao không cần? Lâm Thần còn có cần phải làm một sủng vật dập đầu sao? Hơn nữa, hay vẫn là ban đầu muốn giết xuống Lâm Thần ma thiết địa long? Lâm Thần, không muốn lại dập đầu. Hồng Lăng rốt cuộc không nhịn được, bắt đầu hô to lên. Lâm Thần thân thể chậm rãi một hồi. Đổi lấy ba cái sao? Lưu Thông Thiên nhàn nhạt nói, ba cái liền ba cái đi. Không. Lâm Thần lạnh lùng nói, ngẩng đầu lên, đối mặt Vũ Hoàng lạnh giá lại liếc mắt phức tạp đôi mắt đẹp. Lâm Thần đưa tay ra, đem Vũ Hoàng tay hung hãn lấy ra. Đầu lại lần nữa hung hăng dập đầu đi xuống. Ẩm. Máu tươi từ Lâm Thần gò má của chạy xuôi xuống dưới. Ô. Thời khắc này Hồng Lăng, đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Nàng không biết tại sao, chính là không nhịn được chảy nước mắt. Mà cột lửa trên ma thiết địa long, phảng phất là cảm giác được cái gì một phen, lại là ở trên hỏa trụ đấu tranh. Thú vị. Lưu Thông Thiên gợi lên một nụ cười. Lâm Thần đứng lên đến, ánh mắt lạnh lùng nhìn mặt đầy nghiền ngẫm nụ cười Lưu Thông Thiên, không có đưa tay lau sạch trán mình máu tươi, mà là chậm rãi nói một câu. Cái nhục ngày hôm nay, ngày khác thập bội trả lại. Chương 330, đỏ nhà lựa chọn, bên trên. Chương 330, đỏ nhà lựa chọn, bên trên. Ta chờ. Lưu Thông Thiên bị Lâm Thần uy hiếp, không cảm giác được chút nào ngoài ý muốn, ngược lại là nhàn nhạt đáp ứng. Cái kết quả này, hiển nhiên là ở Lưu Thông Thiên trong dự liệu. Hắn với Lâm Thần tiếp xúc, đã không phải là lần một lần hai rồi. Lưu Thông Thiên lại ra tay nữa, bàn tay lớn vụ một cái, bốn viên cột lửa, lập tức ở giờ phút này một chút xíu tan vỡ mở, biến mất không thấy gì nữa. Coi như là Lâm Thần mở ra động triệt chi nhãn, lại cũng là chỉ biết, cột lửa nổ nát vụn thời điểm, biến mất ở một cái thần bí trong không gian. Lâm Thần đối với thiên hỏa ấn phía sau không có quá nhiều hiểu. Nhưng là Lưu Thông Thiên nói không sai, sợ rằng còn không người có thể từ trên tay hắn đem bốn người bọn họ toàn bộ cướp đoạt lại. Coi như là giờ phút này Lâm Thần triệu hoán ra huyết long, cũng là không có tác dụng quá lớn. Đêm tiền bối, đỏ tiền bối. Lưu Thông Thiên hướng Dạ Vương Hầu cùng Hồng Phách chắp tay, nói, bây giờ ta cùng với hắn đã là đạt thành hiệp định. Chuyện giữa các ngươi, ta Thông Thiên loại chính là không đang nhúng tay. Tùy ý xử lý. Bây giờ Lâm Thần địch nhân lớn nhất, mặc dù là Lưu Thông Thiên, nhưng là hắn bây giờ phải đối mặt, mà là huyết sát tộc người. Không có Lưu Thông Thiên nhúng tay, Lâm Thần phần thắng tỷ lệ, chỉ sợ là lớn vô cùng. Dù sao Tây Tây chính là huyết sát tộc khắc tinh, một cái thượng cổ trong đồn đãi thần bí hung thú. Giống. Thấy được mới vừa rồi Lâm Thần quỳ xuống dập đầu một màn, Tây Tây đã sớm là không thể nhịn được nữa, phát ra một trận tiếng gầm gừ, lửa giận liên tục. Nếu như không phải Lâm Thần thụ ý lời nói, sợ rằng Tây Tây sẽ trực tiếp nổ tung. Hừ. Dạ Vương Hầu nghe được Lưu Thông Thiên từng nói, vẩy vẩy tay háo tử, hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Bọn hắn bây giờ Dạ gia bị thương thảm trọng, có thể ra tay, cũng chỉ có Dạ Vương Hầu cùng Dạ gia đại trưởng lão. Hồng Phách như cũ mặt đầy ngang ngược, chỉ bất qua ánh mắt hơi trầm xuống, không người thấu hiểu được hiện tại hắn đang suy nghĩ gì. Mà Hồng Lăng chính là mặt đầy mờ mịt, trên mặt loáng thoáng có nước mắt lóe lên. Thật sự của nàng là trở nên yếu đuối. Một đám đỏ nhà đệ tử, đều là không dám nhìn thời khắc này Lâm Thần, phảng phất là đang trốn tránh một phen. Gia chủ, làm sao bây giờ? Chiến lão nhìn một cái Lâm Thần, đi tới hỏi dựa vào chúng ta có thể chống lại này Lê Minh trấn cổ thú sao? Sợ rằng không thể. Hồng Phách trực tiếp dứt khoát, sảng khoái nói, Lê Minh trấn cổ thú không rõ lai lịch, lại là chúng ta huyết sát tộc khắc tinh. Trừ phi là cao hơn nó 6 cá cấp bậc, mới có thể có phần thắng. Đỏ Huy ở một bên cũng là thở dài gật đầu. Bọn họ huyết sát tộc sở dĩ đem này Lê Minh trấn cổ thú coi là địch nhân, chủ yếu vẫn là sợ Lê Minh trấn cổ thú uy lực. Có cái nào chủng tộc, hy vọng bên trong tộc mình có một cái có thể uy hiếp được toàn bộ chủng tộc an toàn tồn tại. Bọn họ sở dĩ dạ ra, đỏ nhà liên thủ, không sai biệt lắm chính là vì tiêu trừ mình thai hoàng ẩm. Không người hy vọng bên cạnh mình bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu ẩn nút một cái có thể làm cho mình chí mạng tồn tại. Gia chủ, không bằng chúng ta chiến lao do dự một hồi, lời nói chỉ là một nửa. Phía sau đại khai ý tứ, đỏ huy, hồng phách, đỏ nhị thúc đều nghe biết. Hồng phách ánh mắt lóe lên, không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Nhưng mà, vừa lúc đó, dạ vương hầu nhưng là mở miệng nói, hồng phách lão nhi, bây giờ liên thủ chứ. Ta mới vừa rồi đã phát ra truyền tin, truyền cho huyết nguyệt điện. Huyết nguyệt điện, chính là máu trong thành duy nhất một kỳ lạ thế lực. Coi như là dạ gia, cùng đỏ nhà, cũng không dám mạo phạm. Mà kỳ thần bí, đến nay dạ gia cùng đỏ nhà đều là không có đưa nó mò thấy. Nếu như huyết nguyệt điện xuất thủ, kia giết bọn họ ngược lại không có có chuyện gì khó xử. Hồng phách mặt không cảm giác nói, cả người bá đạo khí tức, chợt mở ra, vậy thì liên thủ một lần cuối cùng. Trong giây lát, đêm vương hầu khí thế cũng bắt đầu phun ra. Hai đại gia tộc cổ lỗ sĩ tồn tại, vào thời khắc này đồng loạt rằng co Lâm Thần cùng Tây Tây. Lâm Thần tùy ý cái chán máu tươi từ cổ họng chảy đến trên ngực, xoay người chính là bay lên Tây Tây trên đầu, mặt đầy bình thản. Tiểu Tâm. Vũ Hoàng đột nhiên nói một câu, xoay người chính là mặt không cảm giác phiêu rời đi, thân hình ưu nhã ưu mỹ. Nàng bất kỳ một cái nào cử động, đều là hoàn mỹ. Lâm Thần khỏe miệng hơi hơi gợi lên một chút, sau đó chính là ánh mắt chậm chậm nhìn trên bầu trời hai tôn thần pháp kính ngũ trọng tồn tại. Hướng về phía Tây Tây nói, đối với kia họ dạ, không muốn hạ thủ lưu tình. Tây Tây nhất thời gầm thét một tiếng, trong mắt lửa giận tràn ngập, chờ đợi phát tiết. Hồng phách cùng đêm phá hổ còn không có động, Tây Tây thân hình khổng lồ, lập tức là vọt động, hai cánh mở rộng. Tây Tây vọt một cái động, tốc độ phi khoái, chẳng qua là mấy hơi thở, chính là bay đến dạ vương hầu cùng hồng phách phía trên. Miệng to chợt mở ra, một cổ to lớn hát vụ, nhất thời từ trong miệng của nó phún ra ngoài. Tất cả hát vụ, toàn bộ đều là sóng âm. Trực tiếp là tạo thành hai cái hắc long. Long bộ dáng, không sai biệt lắm cùng huyết long tương tự. Mà hai cái hắc long, chính là nhìn không ít người đều là ngạc nhiên. Rõ ràng là một cái to lớn, một cái nhỏ. Hai cái hắc long thể tích, hoàn toàn là không cân đối. Giết! Lâm Thần quát to một tiếng. Hắc long sóng âm trực tiếp cuốn đi ra ngoài, kia to lớn nhất hắc long, trực tiếp là hướng đêm vương hầu thân hình lướt đi. Mà cái đó như dạ vương hầu ít đi ước chừng gấp hai hắc long sóng âm, chính là đánh tới hồng phách. Này! Chiến lao không biết nên nói cái gì, nhìn trên bầu trời chiến đấu. Ở tại bọn hắn trong truyền thuyết, Lê Minh trấn cổ thú, chính là một con thú dữ, căm ghét huyết sát tộc. Như vậy vì sao này Tây Tây, lại rõ ràng thiên vị đâu? Chẳng lẽ bởi vì hắn? Chiến lao, đỏ nhị thúc ánh mắt, đều là nhìn về phía mặt đầy sát khí Lâm Thần. Mà đỏ huy, chính là như có điều suy nghĩ nhìn một màn này. Đỏ nhà đệ tử đều hiểu Lâm Thần cách làm, nhưng là, cước bộ của bọn hắn hình như là bị giam cầm một cái dạng. Không cách nào dũng cảm bước ra đi, không để cho hắn ở cô độc chiến đấu. Con mẹ nó. May là dạ vương hầu, giờ phút này cũng là không nhịn được mắng to một tiếng, tay áo bảo tịch quyển nhi ra. Tụ lý càn khôn thuật vào thời khắc này bạo phát ra. Quần quận sóng âm phong bạo, kinh khủng hơn từ trên người hắn tịch quyển nhi đi. Mà hưng phách, chính là mặt không cảm giác nhìn điều này xông tới hắc long, bá quyển trợn thi triển mở. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ngũ hoang đất phía bắc trên bầu trời, vang lên liên tục tiếng nổ. Đêm vương hầu thân hình, giờ phút này vô cùng chật vật, ở nơi này một con to lớn hắc long sóng âm bên dưới, liên tục bị bại. Ngược lại hồng phách, chính là mới vừa dễ ứng phó này một con hắc long sóng âm. Đáng chết! Đáng chết! Dạ vương hầu giờ phút này lửa giận trong lòng ngút trời, nhưng là không biết nên mắng ra cái gì tới. Bây giờ hết thệ các thứ này, hoàn toàn là lỗi do tự mình gánh. Đại trưởng lão, giúp ta! Dạ vương hầu không cách nào nhịn được ở, rốt cục thì bạo giống lên. Dạ gia đại trưởng lão sắc mặt hơi đổi một chút sau khi, thân hình lập tức là nhanh vọt tới, bộc phát từng đạo sóng âm thần thông, hướng kia hắc long sóng âm lướt đi. Dạ gia có chừng hai vị sức chiến đấu siêu quần tồn tại, vào thời khắc này đều là đối kháng giả một cái hắc long sóng âm. Bá trước khi thiên hạ, hồng phách chợt phát huy, đấm ra một quyền, một cổ vô hình ngang ngược, giống như bão một phen, theo cương khí quần quận tịch quyển nhi ra. Ở trong mắt người khác, giống như là một đoàn cương khí phía sau. Kéo theo một cái to lớn trong suốt bão một phen. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Toàn bộ điều này hắc long, ở hồng phách uy mãnh công kích bên dưới, lẫn nhau bạo nổ, đồng loạt biến thành nát bấy. Dạ Vương Hầu vừa nhìn thấy hồng phách thoát ra khỏi thân đến, lập tức la hét lớn, "Hồng phách, dẫn đỏ nhà giúp ta." Hắn đối mặt điều này to lớn hắc long thật sự là quá mức kinh khủng. Ngay cả hắn tay háo bảo, đều tại đây khắc bị một chút xíu nổ nát vụn. Chiếu cái bộ dáng này đi xuống, hắn tay háo bảo vừa vỡ rồi, tụ lý cản khôn thuật sẽ bị phá vỡ. Đỏ nhà toàn bộ nghe lệnh. Hồng phách lập tức là hét lớn, thanh âm ngang ngược quả quyết, trợ giúp dạ ra. Hồng phách gầm một tiếng, chiến lao, đỏ huy, đỏ nhị thuốc, theo thứ tự là buộc phát khí thế. Cùng này, một ít thần pháp kính tam trọng tồn tại, cũng là nhất tề buộc phát uy thế, nhắm thẳng vào kia một cái hắc long sóng âm. Vẫn là phải là địch sao? Lâm Thần ngẩng đầu nhìn trời, không biết lúc nào, vầng trăng kia phát sáng, đã là hoàn toàn luân lạc làm rồi huyết sắc. Mặc dù Lâm Thần không muốn cùng đỏ ra là địch, nhưng là bây giờ, nhưng là không có cách nào. Có lúc, sự thực là rất bất đắc dĩ một chuyện. Dừng tay. Trong lúc bất chợt, một đạo tiếng giống to vang dội. Hai đạo nhân ảnh, nhanh chóng bay tới. Bay tới, bất ngờ chính là đỏ quân, sau lưng của hắn, còn có một người trắng hán. Lâm Thần hơi sừng sờ, không nghĩ tới, đỏ quân vào lúc này, lại xuất hiện. Đề cử tiểu bạch sách mới, bất hủ thiên thánh. Càng thôn phệ một cái loại hình, mọi người đuổi theo đi. Chương 331, đỏ nhà lựa chọn, xuống. Chương 331, đỏ nhà lựa chọn, xuống. Toàn bộ đỏ nhà, chuẩn bị tử chiến đến cùng. Chẳng ai nghĩ tới, bị Lâm Thần sau khi đánh đỏ quân, lại là mang theo một tôn thần pháp kính tam trọng đại hán, đi tới nơi này. Thần pháp kính tam trọng tu vi, ở phía trên chiến trường này, chẳng qua là nhỏ nhặt không đáng kể mà thôi, rơi xuống cơ hội rất lớn. Coi như là Lâm Thần, cũng là không nhịn được nghi hoặc nhìn đỏ quân, hắn tới làm gì. Bất quá, để cho Lâm Thần ánh mắt lóe lên chính là... Đỏ quân giờ phút này trên người kia một cổ nho vậy khí tức, giảm thiểu rất nhiều. Thay vào đó là, một cổ ẩn nút mà không phát ngang ngược. Đỏ quân cùng trước kia, có vô cùng lớn thay đổi. Đỏ quân, làm sao ngươi tới nơi này? Đỏ nhị thúc thấy đỏ quân sau khi đến, sắc mặt lập tức biến đổi, nói, mau rời đi chỗ này, nơi này rất nguy hiểm. Một đám đỏ nhà người, toàn bộ đều ngừng lại, ánh mắt nhìn đỏ quân. Đỏ uy cũng là hơi hơi trầm tư, ánh mắt đánh giá đỏ quân. Cha! Ta không đi. Đỏ quân giọng bằng thẳng nói. Này. Đỏ nhị thuốc ngạc nhiên một chút, hắn là như vậy bén nhạy phát giác ra con trai hắn biến hóa. Nhưng là cụ thể biến hóa ở nơi nào, hắn nhưng là không nói ra được. Đỏ quân, ngươi có chuyện gì? Không có chuyện gì, vội vàng mau tránh ra. Hồng phách trực tiếp mở miệng quát lên, mặt đầy uy nghiêm, dao động khiến người sợ hãi. Hắn mặt đầy ngang ngược, đã từng đỏ quân nhìn thấy, sẽ ngoan ngoan phục tùng. Nhưng là khiến hồng phách rất ngạc nhiên chính là... Đỏ quân lại là tốt không e ngại ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn hướng phách, nói, tộc trưởng, thứ cho đỏ quân nói thẳng, lần này, chúng ta không thể giúp dạ ra tới đối kháng Lâm Thần. Cái gì? Đỏ nhà giữa, trực tiếp cho đỏ quân một câu nói này sôi sùng sục. Không thể giúp dạ ra. Vậy phải làm thế nào? Đây là đỏ nhà thần pháp cảnh tam trọng tồn ở trong nội tâm vạch qua ý tưởng. Bọn họ đích xác là chưa từng nghĩ đối địch với Lâm Thần. Nếu vì địch lời nói, Lâm Thần khẳng định cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hồng Lăng mở mịt trong đôi mắt đẹp, lập tức là xẹt qua một tia sáng, bắt đầu lần nữa đánh giá trước mắt đỏ quân. Nàng cũng là cảm thấy đỏ quân biến hóa. Ngay cả Lâm Thần cũng là hơi kinh ngạc, đỏ quân lại là nói ra không muốn đối địch với chính mình. Chẳng lẽ, hắn thật dục hỏa trùng sinh rồi hả? Tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì? Dạ Vương Hầu nghe được đỏ quân, tức giận bể phổi, lập tức là đối đỏ quân gào lên. Điều này khổng lồ sóng âm tạo thành hắc long. Hoàn toàn thì không phải là hắn có thể đủ đối phó tới. Chỉ bất quá còn cần một chút thời gian, hắn tụ lý càn khôn thuật cũng sẽ bị triệt để phá vỡ. Đỏ quân chẳng qua là lạnh lùng nhìn Dạ Vương Hầu liếc mắt, cũng không có bị đối phương tiếng gầm gừ sợ lui bước. Mà đỏ quân sau lưng chẳng hán, cũng là chẳng có biểu tình, không sợ chút nào. Hồng Phách cũng không trực tiếp sẽ cự, mà là ánh mắt hơi trầm xuống nhìn đỏ quân, nói, ngươi biết ngươi bây giờ đang nói gì. Đỏ quân không có chút nào trốn tránh gật đầu, nói, tộc trưởng. Ta rất rõ ta bây giờ đang nói gì. Cho nên, ta tới khuyên tộc trưởng không muốn đối địch với Lâm Thần. Tại sao? Đỏ uy lên tiếng, ngươi có lý do gì sao? Đỏ quân ánh mắt quét toàn bộ đỏ nhà một vòng, chậm rãi nói, ta một mực đang âm thầm quan sát đến toàn bộ tình huống. Lê Minh trấn cổ thú đúng là Lê Minh trong truyền thuyết, hủy diệt đi huyết sát tộc hung thú. Nhưng là, mọi người chẳng lẽ không có phát hiện, Lê Minh trấn cổ thú căn bản không có chút nào thù địch chúng ta đỏ nhà ý nghĩ. Tất cả đỏ người nhà cũng không có lên tiếng. Hồng Phách cùng đỏ uy, chính là ánh mắt sáng quắc nhìn đỏ quân. Mà lúc này đây, Dạ Vương Hầu nhưng là giống to lên, "Hồng Phách, ngươi con mẹ nó đang làm gì? Còn không nhanh lên xuất thủ." Nhưng là, Hồng Phách chẳng qua là lạnh lùng nhìn Dạ Vương Hầu liếc mắt, lại lần nữa nhìn về phía Đỏ Quân, nói một chút. Đỏ Quân gật đầu, tiếp tục nói, "Hơn nữa, Lâm Thần đối với chúng ta Đỏ nhà có ân. Hắn còn thiếu chúng ta Đỏ nhà một cái ân huệ." Lâm Thần nhân phẩm, chẳng lẽ tất cả mọi người còn không nhìn ra, mấu chốt nhất chính là, bằng vào Lê Minh trấn cổ thú, đem chúng ta Đỏ nhà phá hủy hơn nửa chẳng lẽ rất khó sao? Đỏ Quân nói mỗi một câu nói, đều là hùng hổ dọa người. Chẳng ai nghĩ tới, Đỏ Quân thời khắc này lời nói cử chỉ, lại là trở nên sắc bén như thế. Một đám Đỏ nhà người, toàn bộ trầm mặt xuống. Coi như là Hồng Phách cùng Đỏ Huy, giờ phút này cũng không biết rõ nên nói cái gì. Nhưng mà, trong lúc bất chợt, Hồng Phách ánh mắt của trở nên vô cùng sắc bén, đâm thẳng Đỏ Quân, hắn không phải hung hãn làm nhục người sao? Bây giờ thế nào nói đỡ cho hắn rồi hả? Lâm Thần cũng là ánh mắt bình thản nhìn trên bầu trời Đỏ Quân. Đỏ Nhị Thúc, chính là trong mắt mang theo hơi hơi kích động nhìn thời khắc này Đỏ Quân, trên mặt hưng phấn, một chút xíu đang khuyết tàn đến. Con của hắn, rốt cục thì thay đổi. Bởi vì, đó là ta chính mình bị coi thường. Đỏ Quân tự giễu cười một tiếng, nói, một số thời khắc, làm một chuyện nào đó, hẳn hỏi trước một chút tại sao mình. Sau đó sẽ đi làm. Mà ta muốn giết Lâm Thần, hoàn toàn là vì mình tư tâm. Căn bản từ không nghĩ tới qua Hồng Lăng. Vậy đích xác không phải yêu, đúng là ở bị coi thường. Lâm Thần gật đầu một cái. Trong mắt lộ ra không có vui vẻ yên tâm, chẳng qua là thưởng thức. Mà Đỏ Nhị Thúc, chính là vào thời khắc này, không nhịn được phá lên cười. Hiển nhiên, thật sự là hắn là mừng rỡ rồi. Bây giờ đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, Đỏ Quân thay đổi, trở nên càng lý trí. Cho nên, ta khẩn cầu tộc trưởng thận trọng cân nhắc. Mặc dù Lê Minh trấn cổ thú là chúng ta huyết sát tộc uy hiếp, nhưng là nó không nhất định chính là chúng ta huyết sát tộc địch nhân. Đỏ Quân nói, nếu vì địch lời nói, chỉ sẽ để cho chúng ta Đỏ nhà ở chỗ này diệt vong, còn không bằng cùng Lâm Thần giao hảo. Đỏ Quân cúi đầu xuống, chân thành nói. Toàn bộ Đỏ nhà tập thể trầm mặc lại. Hồng Phách vẫn là mặt không cảm giác, thật giống như không có cảm giác gì một phen. Nhưng mà, vừa lúc đó, một nữ nhân thanh âm thanh thúy nhưng là vang dội, tộc trưởng, ta đồng ý Đỏ Quân thuyết pháp. Ta ủng hộ hắn, nguyện tộc trưởng thận trọng cân nhắc. Nói chuyện là Hồng Lăng, thời khắc này Hồng Lăng nhìn một cái Lâm Thần, liếc mắt kiên định nhìn Hồng Phách. Lúc này, Đỏ La cùng Đỏ Liệt thanh âm cũng là vang dội, chúng ta không muốn cùng Lâm Thần tổ trưởng là địch. Phảng phất là bị lây một phen, tất cả Đỏ ra thần pháp kính tam trọng chỗ, vào thời khắc này cũng là kêu lên. Bọn họ đều không nguyện đối địch với Lâm Thần. Mà Dạ Vương Hầu nhìn thấy màn này, miệng đều cho khí hoai, hận không được lập tức xông lên một chiêu đem Đỏ Quân oanh chết không thể chết lại. Đỏ Nhị Thúc nụ cười vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất sau khi, chính là tiến lên hướng về phía Hồng Phách nói, tộc trưởng, ta cũng vậy đồng ý không muốn đối địch với Lâm Thần. Toàn bộ Đỏ nhà, đều bắt đầu phản đối. Nhưng mà, Hồng Phách ở nơi này trong tiếng kêu ầm ĩ, lại như cũng là mặt vô biểu tình, phảng phất không hề bị lay động một phen. Hồng Phách, chính ngươi phải suy nghĩ kỹ. Lê Minh trấn cổ thú một ngày chưa trừ diệt, chúng ta huyết sát tộc chính là vĩnh viễn sống ở trong nguy hiểm. Đêm Vương Hầu tiếng giống to truyền tới. Hắn hoàn sinh sợ giờ phút này Hồng Phách thay đổi chủ ý, không giúp rồi. Nếu nói như vậy kết quả của hắn liền khẳng định thê thảm. Toàn bộ im miệng. Hồng Phách đột nhiên xé ra cổ họng, phát ra một tiếng gào to, sóng âm từng vòng lan ra. Một cổ kinh khủng ngang ngược, giống như bắn ra bốn phía tia sáng, trong nháy mắt tản ra tới. Nhất thời, tất cả Đỏ nhà đệ tử, ở nơi này nói tiếng gào to bên dưới, bắt đầu toàn bộ ngậm miệng lại. Chẳng lẽ, tộc trưởng nổi giận? Tất cả mọi người đều ngưng gào thét thời điểm, Hồng Phách mới bắt đầu thu liễm tự thân ngang ngược, ánh mắt chậm rãi nhìn toàn bộ Đỏ gia tộc người. Được, được, rất tốt. Hồng Phách ngay cả nói liên tục ba cái hảo, tự âm nặng nề, uyển như sắt đá. Đỏ Quân bắt đầu lo lắng, khi hắn cảm nhận được trên mặt hắn cảm giác được đâm người ánh mắt thời điểm, nhưng là chút nào không sợ. Trong lúc bất chợt, Đỏ Quân trong lòng có rồi một chút xíu bi ai. Nhưng không biết này cổ bi ai, kể từ đâu. Vô luận Hồng Phách làm quyết định gì. Hắn vẫn là Đỏ nhà người, Đỏ nhà loại. Đỏ Quân, giải thích của ngươi rất đúng. Hồng Phách mặt đầy nghiêm túc nhìn Lâm Thần, nói, nếu như Lâm Thần huynh đệ nguyện ý thề vĩnh viễn không đúng Đỏ nhà xuất thủ, chúng ta đây Đỏ nhà liền không quản đến chuyện này. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Đỏ nhà đầu tiên là trở nên yên lặng, sau đó chính là nhấc lên một cổ tiếng ủng hộ âm. Hồng Lăng thân hình, trực tiếp là không kịp đợi hướng Lâm Thần bay tới, tinh xảo trên gò má treo nụ cười sáng lạng. Nếu như Đỏ nhà không đối địch với ta, ta cùng Tây Tây, chính là không cùng Đỏ ra là địch. Lâm Thần cười nói. Lòng bàn chân của hắn xuống Tây Tây, cũng là phát ra một tiếng nghẹn ngào. Vào giờ phút này, Lâm Thần nhìn bay tới Hồng Lăng, đột nhiên là cảm giác, thật ra thì hắn vẫn luôn không có cô độc qua. Chương 332, Lê Minh Chi Khắc, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Chương 332, Lê Minh Chi Khắc, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Dạ Vương hầu giận, triệt triệt để giận dữ. Nhưng là, điều này Hắc Long sóng âm, nhưng là hắn triệt triệt để khắc tinh, hắn như thế nào cũng không thể thoát khỏi mở. Lâm Thần từ trong thâm tâm vui vẻ, hắn chẳng thể nghĩ tới, Hồng Phách lại là làm ra cái quyết định này. Lâm Thần, chúng ta đỏ nhà sau này cùng ngươi sẽ là bằng hữu. Hồng Phách từ trên bầu trời từng bước một đi tới, liếc mắt một cái tây tây, hướng về phía Lâm Thần nói, có lẽ, đây mới là chúng ta đỏ nhà vẫn có thể kéo dài tiếp lý do. Ta thiếu ngươi môn đỏ nhà một cái ân huệ. Lâm Thần ánh mắt nhìn chằm chằm Hồng Phách nói, chỉ cần ta vẫn còn, tây tây liền vĩnh viễn sẽ không đối với các ngươi đỏ nhà mở ra thế công. Hồng Phách gật đầu một cái, không có nhìn lại Lâm Thần. Thật ra thì, Hồng Phách làm cái quyết định này, mặc dù suy tính rất nhiều nhân tố. Nhưng là, trong đó trọng yếu nhất, chính là Lâm Thần người này. Kia bốn cái khấu đầu, phảng phất là bị đụng đầu Hồng Phách đáy lòng như thế. Mặc dù hắn có thể được gọi là một người đế giả. Nhưng là, hắn thừa nhận Lâm Thần thứ nắm giữ, là hắn mãi mãi cũng không cách nào cảm nhận được đồ vật. Giờ phút này, toàn bộ đỏ nhà một mảnh vui mừng. Ngay cả đỏ là cùng đỏ liệt. Cũng phân là đừng đi tới Lâm Thần trước mặt của, biểu tình gương mặt nghiêm túc cùng kiên định. Mà tối khiến Lâm Thần rất ngạc nhiên, chính là Đỏ Quân. Đỏ Quân đi tới Lâm Thần trước mặt của, Lâm Thần mới vừa muốn mở miệng cảm tạ, nhưng không ngờ Đỏ Quân vẻ mặt thành thật nhìn Lâm Thần, nói, đừng cảm tạ ta. Sau này ta sẽ vượt qua ngươi, đánh bại của ngươi. Lâm Thần cười cười, gật đầu nói tốt. Nhưng là, để cho Lâm Thần cũng không tưởng được là, ở một năm, một người thanh niên mang theo một người tráng hán, đồng nhiên nổi tiếng. Mà người thanh niên này, chính là tự xưng là Lâm Thần đệ tử chân truyền thứ nhất. Lưu Thông Thiên hơi hơi nhíu lông mày, toàn bộ sự thái phát triển, hắn một mực để ở trong mắt, nhưng là không có ngăn cản, thậm chí không có nói hơn một câu. Hơn nữa, Lưu Thông Thiên cũng không có chút nào phải đi cứu đêm vương hầu ý tưởng. Loại chủ, chúng ta bây giờ Nhật Nguyệt Hoàng thân hình có vẻ hơi chật vật bay tới, mặt đầy do dự nhìn Lưu Thông Thiên. Đấu Hoàng cũng là biểu tình em châm đứng ở Nhật Nguyệt Hoàng sau lưng. Bọn họ đích xác là không nghĩ tới tình thế lại là phát triển đến nơi này một màn. Lâm Thần cường đại, hoàn toàn là vượt quá hai người bọn họ tưởng tượng. Cũng chớ nói gì. Lưu Thông Thiên nhàn nhạt nói, tiến vào ngũ hoang nơi, theo sát Lâm Thần, tìm cơ hội giết hắn. Loại chủ, này. Nhật Nguyệt Hoàng kinh ngạc nhìn Lưu Thông Thiên. Không phải nói để cho Lâm Thần đi lấy được huyết sắc Lê Minh Trung sao. Hiện tại đang tại sao lại phải giết Lâm Thần rồi hả? Hơn nữa, Lâm Thần bên người còn có như vậy một đám biến thái. Hắn làm sao còn giết? Yên tâm đi. Lưu Thông Thiên nói, chiếu ta nói làm, sẽ không có vấn đề. Đến lúc đó, các ngươi sẽ có cơ hội đơn độc đối mặt Lâm Thần. Nhật Nguyệt Hoàng cùng Đấu Hoàng sắc mặt đều là hiện lên vẻ vui mừng. Nếu như là hai người bọn họ đơn độc đối mặt Lâm Thần, đánh chết Lâm Thần nhất định là không thành vấn đề. Về phần đơn độc cơ hội, hai người bọn họ tồn tại, tiềm thức đều là cảm thấy, Lưu Thông Thiên chắc chắn sẽ không lấn lừa bọn họ. Bởi vì Lưu Thông Thiên hoàn toàn không có cái này lừa dối cần phải. Lúc này, Lâm Thần địch nhân, chỉ chẳng qua là còn dư Dạ Vương Hầu cùng Dạ gia đại trưởng lão. Tây Tây, tiến lên. Lâm Thần giống lớn một tiếng, cả người sát khí lăng nhiên. Tây Tây nhất thời mở ra to lớn hai cánh, phát ra một đạo rung trời tiếng gào, thân thể cao lớn, hướng chân trời lên sóng xung kích động bay đi. Mà một đám đỏ nhà đệ tử, là tại hạ mặt quan sát. Hồng Phách đứng ở đỏ nhà trước mặt của, đứng phía sau đỏ uy. Này hai vị đỏ nhà quyền lực tối cao kẻ nắm giữ, biểu tình không có chút nào phức tạp, ngược lại cặp mắt thâm thúy. Dạ Vương Hầu một chút chính là thấy được Lâm Thần ngồi tây tây hướng bên này bay tới, sắc mặt chợt biến đổi lớn. Dạ gia đại trưởng lão trên mặt lóe lên một chút sợ hãi. Bây giờ đối với hắn mà nói, đầu này viễn cổ hung thú, chính là của hắn thấy ác ngộng. Giống. Tây tây đột nhiên là điên cuồng hét lên một cái âm thanh, một cổ kỳ dị màu đen sóng gợn, nhất thời hướng bốn phía truyền bá tản ra. Một cái đen nhánh lĩnh vực đột nhiên từ tây tây thân thể bốn phía mở ra tới. Lâm Thần nhất thời cảm giác, ở lãnh vực này bên trong, im hơi lặng tiếng, không có bất kỳ thanh âm nào. Hãy cùng mới vừa rồi tây tây biến thân thời điểm dị biến, giống nhau như lúc. Cái này thần thông, tiêu trừ thanh âm, đặc biệt khắc chế huyết sát tộc tồn tại. Huyết lão lập tức quát lên, Lâm Thần, đi lên đem hai người này thu vào trong tháp đến, ta dùng vị thứ ba trận pháp tới phong tỏa bọn họ. Lâm Thần gật đầu một cái. Này âm ba đột nhiên ngừng. Dạ Vương Hầu cùng Dạ gia đại trưởng lão đều là khuôn mặt vẻ chấn động. Vô luận bọn họ thế nào bùng nổ, thanh âm cũng không cách nào phát ra ngoài. Không có thanh âm sóng âm thần thông, còn có thể được gọi là sóng âm thần thông sao? Huyết sát tộc kinh khủng vũ khí, vào thời khắc này đột nhiên bị Tây Tây hóa giải. Mất đi Âm Ba Dạ Vương Hầu cùng Dạ Gia Đại Trưởng Lão, trên người tu vi càng thì không được. Nhất là hai người bọn họ tồn tại, vẫn còn ở kinh khủng kia Hắc Long Âm Ba vỡ bờ xuống, trên người pháp lực tu vi vân vân, đều lưu lại không tới tầng một mức độ. Huyền Thượng Quân Vương Tháp. Lâm Thần vung tay lên, một tòa quan tài đồng thau cổ nhất thời từ trên trời hạ xuống, uy thế quần quận hướng Dạ Vương Hầu cùng Dạ Gia Đại Trưởng Lão chấn áp xuống. Dạ Vương Hầu cùng Dạ Gia Đại Trưởng Lão đều là sắc mặt kịch biến nhìn vị này chấn áp xuống Huyền Thượng Quân Vương Tháp. Bọn họ bây giờ đã là không có sức chống cự. Coi như là Dạ Vương Hầu cùng Dạ Gia Đại Trưởng Lão, bọn họ thế nào đều không nghĩ tới, bọn họ lại là sẽ vẫn lạc ở một người nửa bước cương khí cảnh trên tay của. Không. Dạ Vương Hầu bạo hống mà ra, thiếu không được mình tiếng gào, căn bản là không có cách truyền văng mở. Huyền Thượng Quân Vương Tháp, một chút liền đem này hai vị nhân vật khủng bố kéo vào Huyền Thượng Quân Vương Tháp bên trong. Này hai vị tồn tại bị kéo vào Huyền Thượng Quân Vương Tháp sau khi, toàn bộ quan tài đồng thau cổ lập tức là kịch liệt chấn động lên. Phảng phất là phải bị xanh bạo một phen. Coi như là lưu lại không tới tầng một lực lượng, đó cũng là Lâm Thần không cách nào so sánh uy lực. Nhưng mà, vừa lúc đó, một tòa đại trận trận từ Huyền Thượng Quân Vương Tháp bên trong vận chuyển. Một cổ xưa hồng hoang khí tức, từ Huyền Thượng Quân Vương Tháp bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, cho nên phản kháng, nhất thời hoàn toàn biến mất. Lâm Thần, ta xem đêm vương hầu kia tụ lý càn khôn thuật không tệ, đã dính đến không gian. Huyết Lao cười híp mắt nói, cái này thần thông, ta giúp ngươi bóc đoạt lại. Lâm Thần gật đầu một cái, kia tụ lý càn khôn thuật, đúng là một môn tương đối kinh khủng thần thông. Tay áo bào hất một cái, liền là có thể cuốn rất nhiều vật thể, uy lực kinh khủng. Tương Dạ Vương Hầu cùng Dạ Gia Đại Trưởng Lao chân áp sau khi, tây tây thân hình, chính là nhảy mà xuống, ánh mắt nhìn về phía Ngũ Hoang nơi. Nhớ thời gian. Lưu Thông Thiên lạnh nhạt nhìn Lâm Thần nói. Lâm Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn Lưu Thông Thiên liếc mắt, sát khí nội liễm, gật đầu một cái sau khi, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm này Ngũ Hoang chi trên mặt đất. Bây giờ, cũng chỉ có đem huyết sắc Lê Minh Trung mang ra ngoài, mới có thể giải cứu Thanh Nhu bọn họ. Toàn bộ đỏ nhà vui mừng bầu không khí, trong nháy mắt biến mất. Lâm Thần dập đầu xuống bốn cái khấu đầu cảnh tượng, phảng phất còn ở trước mắt của bọn hắn một phen. Tiếp đó, mới là trọng đầu tuôn kịch. Chuẩn đạo khí, huyết sát tộc thánh khí, huyết sát Lê Minh Trung. Lâm Thần, chúng ta huyết sát tộc người, cũng tùy ngươi đồng thời tiến vào bên trong. Đỏ uy lên tiếng nói, huyết sát Lê Minh Trung nơi đàn sinh, nhất định là tràn đầy nguy cơ. Chúng ta đi qua, vừa vặn hỗ trợ. Lâm Thần không có chút nào do dự, gật đầu một cái. Hồng Lăng cũng là ở một bên nói. Đối với huyết sắc Lê Minh Trung có ý tưởng người, khẳng định không phải số ít. Nói không chừng ở Ngũ Hoang nơi, đã là có cái gì người đang chờ. Lâm Thần công nhận Hồng Lăng thuyết pháp. Trời biết mới vừa rồi Lâm Thần một người một mình đấu ba thế lực lớn thời điểm, bên trong không có ai ở xem kịch vui đâu. Dù sao Ngũ Hoang đất thần thức, đã là không cách nào sử dụng. Vũ Hoàng nhàn nhạt liếc mắt một cái Lâm Thần, lại liếc mắt một cái Hồng Lăng, thân hình nhất thời trận lóe, xẹt qua một đạo bóng trắng, hướng Ngũ Hoang nơi lách vào đi. Tiến tới sau đó, để cho Lâm Thần lông mi khẽ nhíu một cái, chính là đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng thân hình cũng là nhanh bay hướng Ngũ Hoang nơi. Hai người bọn họ đều đang là có ý tưởng. Lâm Thần ánh mắt nhỏ khẽ híp đi xuống. Tây Tây lại lần nữa biến trở về rồi bản thể, treo ở Lâm Thần trên bả vai, mắt to nhìn chòng chọc vào Hồng Lăng trước ngực, ánh mắt tựa như lưỡng đạo có thể xé hết thể lợi kiếm một phen. Chúng ta cũng đi. Lâm Thần gật đầu một cái, nói. Nhưng mà, vừa lúc đó, trên bầu trời nhưng là mánh mà vang lên một cái nói tiếng nổ âm thanh. Đạo thanh âm này một vang dội, lập tức là đem Tây Tây giật mình, hình như là làm chuyện trái lương tâm một phen. Chỉ thấy, giờ phút này trên bầu trời kia một vòng hoàn toàn luân lạc làm rồi huyết sắc trăng tròn bên trong, lại là hiện lên một cái hư ảnh. Ở nơi này trăng tròn bên trong, lại phảng phất là có một cái vật thể đại khái phát họa bộ dáng, tựa như một người chung. Trên bầu trời trăng sáng, lại là có một người hư ảnh ở trong đó. Tất cả mọi người ngạc nhiên thời điểm, lúc này, bóng đêm bắt đầu hơi hơi hạ xuống đi, phảng phất là Lê Minh đến như thế. Lúc này, toàn bộ Ngũ Hoang đất phía bắc, nhấc lên quần quận hoàng ba, hoang vu một mảnh. Một cổ khí tức cổ xưa, thức tỉnh mở. Lê Minh chi khắc, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Chương 333, Ngũ Hoang tượng đá. Chương 333, Ngũ Hoang tượng đá. Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Toàn bộ Ngũ Hoang nơi, đều bắt đầu biến hóa động. Hoàng ba quần quận. Vô cùng khí tức viễn cổ từ trong đó lộ ra. Lâm Thần bản năng cảm giác, thời khắc này Ngũ Hoang nơi, trở nên so với trước kia càng thêm nguy cơ từ phía. Giống. Mềm nhũn đi xuống Tây Tây, nhất thời phát ra một đạo tiếng gào to, hướng về phía trên bầu trời huyết nguyệt gào thét. Phảng phất nó là phát giác ra cái gì một phen. Ánh mắt của mọi người, toàn bộ đều là tụ tập ở trên bầu trời kia một vầng huyết nguyệt phía trên. Đỏ bừng trăng sáng, phảng phất là nhuốm máu một phen. Đại biểu một cổ bất tường báo trước. Nhất là kia một vầng huyết nguyệt trong đó to lớn hư ảnh, hoàn toàn chính là một cái chuông lớn hư cấu bộ dáng. Hư ảnh này, chẳng lẽ chính là huyết sắc Lê Minh Trung? Chẳng lẽ huyết sắc Lê Minh Trung là từ trên bầu trời trăng sáng bên trong sinh ra? Lâm Thần biểu tình rung động nói. Mặc dù thần pháp kính tồn tại, liền có phi hành lực lượng. Nhưng là ai cũng không dám đi xông vào Thánh Linh Đại Lục ra trong tinh không. Dù sao Thánh Linh Đại Lục chung quanh, có một đạo thần bí vân lưu, coi như là thần pháp cảnh thập trọng cao thủ muốn xông ra, cũng sẽ bị nát bấy. Nếu như huyết sắc Lê Minh Trung ở trên trời tròn trên ánh trăng, kia làm sao còn lấy được? Huyết sắc Lê Minh Trung hẳn không phải là ở trên trời trên mặt trăng. Hồng Phách nhìn một cái Lâm Thần, thản nhiên nói, cái gọi là Lê Minh, chỉ chính là mặt trời sắp dâng lên một khắc kia, tất cả năng lượng tụ tập ở trên mặt trăng, tạo thành trăng sáng cường thịnh nhất thời kỳ. Lê Minh lúc, là trăng sáng chiếu sáng đất ai. Lâm Thần biểu tình hơi hơi suy tư. Một đám đỏ nhà đệ tử, cũng là sắc mặt rung động nhìn Hồng Phách. Hiển nhiên Hồng Phách mới vừa mới nói ra được đồ vật, là bọn hắn không biết. Hồng Phách tộc trưởng. Ta cho ngươi một bộ bản đồ. Lâm Thần biểu tình có chút ngưng trọng nói, chúng ta chia binh hai đường. Hồng Phách nhìn Lâm Thần, gật đầu một cái. Lâm Thần lập tức liền đem bản đồ dùng pháp lực hội chế đi ra, giao cho Hồng Phách. Dĩ nhiên, Lâm Thần cũng không có ngốc đến đem chọn cái ngũ hoang đất bản đồ toàn bộ vẽ chế ra. Chẳng qua là vẽ chế được phía bắc bản đồ. Huyết sắc Lê Minh Trung, vốn chính là huyết sát tộc thanh khí. Mặc dù Lâm Thần không phải quá rõ, nhưng là hắn cũng có thể đoán nói. Này huyết sắc Lê Minh Trung đối với huyết sát tộc mà nói, có ý nghĩa đặc biệt. Coi như là tây tây sự tình, đỏ nhà cùng Lâm Thần không có ở đây so đo. Nhưng là ở thánh khí tranh đoạt bên trên, hai phe ý kiến lại bất đồng rồi. Chỉ bất quá mọi người không có vạch trần mà thôi. Đỏ ra đệ tử, nghe ta hiệu lệnh, toàn bộ lên đường. Hồng Phách nhận được bản đồ sau khi, lập tức là ra lệnh, trực tiếp chia làm rồi ba tổ, hướng ngũ hoang nơi tiến vào. Trước khi rời đi, đỏ nhị thúc cùng đỏ huy. Đều là có thâm ý khác nhìn một cái Lâm Thần. Dĩ nhiên, đỏ nhị thúc trong mắt phức tạp ngoại trừ, còn có không cần nói ra được vẻ cảm kích. Hồng Lăng một cách tự nhiên lưu lại, coi như là Lâm Thần muốn cự tuyệt, nhưng là Hồng Lăng thái độ lại là vô cùng kiên quyết. Lấy Hồng Lăng thông minh tâm tư, nhất định là đoán được một ít gì đó, cho nên rất cố chấp yêu cầu lưu lại. Đỏ La cùng đỏ Liệt cũng là có ý nghĩ như vậy, bất quá Lâm Thần cự tuyệt, nói, ngươi nếu là muốn cùng, phải đi với đỏ quân. Đỏ La cùng đỏ Liệt. Không nói hai lời phải đi theo đỏ quân. Hai người bọn họ cũng không nghĩ tới, những lời này thay đổi cả đời của bọn họ. Hồng Lăng, ta chuẩn bị hướng Nam Phương lên đường, Nam Phương trận pháp cấm chế khá nhiều, chính ngươi với tốt cước bộ của ta, không muốn bước chân vào cấm chế bên trong. Lâm Thần nhìn Hồng Lăng, nghiêm túc nói. Bây giờ nét mặt của hắn, bắt đầu trở nên cương nghị. Không có vấn đề. Hồng Lăng gật đầu nói, sau đó do dự một chút, nói, Lâm Thần, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Hỏi đi. Lâm Thần thân hình bắt đầu đàn động, mặc dù không có thi triển ra hôn thiên chém nguyên thuật, nhưng là một bước cũng có hơn 10m tốc độ. Hồng Lăng không nhanh không chậm đi theo phía sau của hắn, tinh xảo trên gò má lóe lên một vệt do dự, sau đó khẽ cắn răng, nói, Lâm Thần, ngươi cùng mưa kia hoàng là quan hệ như thế nào? Lâm Thần hơi sừng sờ, sau đó nhìn một chút chính mình bàn tay phải tâm, cười cười nói, ta cũng không biết đi. Nhưng là... Nàng cuối cùng là hôn thiên môn A cũng không ai biết phía sau là quan hệ như thế nào. Lâm Thần nụ cười trên mặt từ từ thu hẹp. Hồng Lăng đối với Lâm Thần toàn bộ trả lời, hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó chính là khỏe miệng vánh lên lướt qua một cái độ cong. Không biết nàng đang suy nghĩ gì. Mới vừa rồi dạ ra chỗ ở, đại chiến trường nơi phát nguyên. Giờ phút này ngũ hoang đất phía bắc, đã là trở nên rách mướp, bùn lầy một mảnh. Toàn bộ chiến trường, chỉ để lại Lưu Thông Thiên một người. Còn không ra sao. Đều nhìn lâu như vậy rồi. Lưu Thông Thiên mặt không cảm giác nói. Ngay tại thanh âm của hắn hạ xuống sau khi, nhất thời có một đạo tựa như quang một phen kiếm khí bay tới, nhất thời hóa thành một bóng người, dừng lại ở Lưu Thông Thiên đối diện. Người tới tóc thai bù xù, cả người áo mũ không cả, sau lưng đeo một cây xưa cũ không biết là thời đại nào trường kiếm. Người này, bất ngờ chính là kiếm tiên môn đệ tử chân truyền thứ nhất, kiếm tiên miểu. Xem ra, sự xuất hiện của hắn, đem kế hoạch của ngươi toàn bộ đều làm rối loạn. Kiếm Thiên Miểu như cũ như từ trước như thế, giọng lười biếng nói. Dĩ nhiên không có. Lưu Thông Thiên trên mặt hiện lên lướt qua một cái hí ngược, hết thảy đều vẫn còn ở dự liệu của ta bên trong. Kiếm Thiên Miểu không có lên tiếng, chẳng qua là ngẩng đầu lên, tóc hai bù xù bên dưới, căn bản không nhìn ra hắn biểu tình trên mặt. Vào giờ phút này, ở một tua này máu dưới ánh trăng, đột nhiên là hiện lên mười mấy hắc ảnh, đang ở cấp tốc hướng ngũ hoang nơi dẫn tới. Máu thành kia một trận hỗn loạn, ngươi cũng đã biết, rốt cuộc là nguyên nhân gì. Lưu Thông Thiên đột nhiên mở miệng hỏi, con mắt trái đốt hỏa, mắt phải băng xuyên. Lâm Thần cùng Hồng Lăng nhanh chóng tiến vào phía nam ngũ hoang nơi. Ở ngũ hoang nơi tiến vào không xa, Lâm Thần chính là cảm giác toàn bộ ngũ hoang nơi có biến hóa lớn. Tựa hồ mới vừa rồi cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, ngay cả toàn bộ ngũ hoang nơi, đều thay đổi. Lâm Thần hạ phẩm hoàng khí thân thể, lại là bị một cổ to lớn lực áp bách. Cô áp bức này lực, đều là tới từ với này cổ tràn ngập hoang khí tức. Lâm Thần, này càng lúc càng thâm nhập, ta có thể cảm giác hoang khí tức càng ngày càng nặng. Hồng Lăng sắc mặt nghiêm túc, nói, xem ra bên trong không phải bình thường nguy hiểm. Đúng là. Lâm Thần trong đầu hiện lên ở phía nam chỗ sâu kia một người thần bí bạch cốt, chân mày không nhịn được hơi nhíu lại. Lúc này, Huyết Lao cũng là ở huyền thượng quân vương tháp bên trong vuốt râu tu nói, Lâm Thần, ta cảm giác những này uy lực của đại trận đều có biến hóa, so với trước kia mạnh hơn ước chừng gấp đôi. Lâm Thần nhìn trước mắt đầy trời quần quận hoàng ba, ngưng trọng nói, hết thể đều là cái đó dị tượng chiếu thành sao. Sau đó, Lâm Thần chính là ngẩng đầu lên, nhìn hơi sáng không trùng, vừa vặn chính là Lê Minh Lúc. Dựa theo Hồng Phách từng nói, Lê Minh Lúc, chính là trăng sáng lực lượng nhất thời gian hùng mạnh. Như vậy, thời khắc này huyết sắc Lê Minh Trung, nhận được ảnh hưởng, nhất định là càng ngày càng lớn. Những cái kia trận pháp, nói không chừng đến lúc đó còn sẽ có nhiều chút tác dụng. Lâm Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại, nói, bây giờ, chỉ có nhanh chóng hướng ngũ hoang đất trung tâm đã chạy tới. Sau đó, Lâm Thần chính là nhìn một cái Hồng Lăng nói, có muốn hay không ta mang theo người ra tốc. Hồng Lăng do dự một chút, gật đầu một cái. Lâm Thần trực tiếp bắt lại Hồng Lăng tay, đưa nàng ôm ở trong ngực, cả người sắc bén khí tức, nhất thời bạo phát ra. Ở quần cuộn bay múa hoàng trong cát, Lâm Thần giống như là một cái ưu linh hình bóng, nhanh chóng đâm rách chú trọng nặng hoàng ba. Lâm Thần một bước, chính là có chừng một dặm con đường. Nhưng mà, bị Lâm Thần ôm ở trong ngực Hồng Lăng, nhưng là ánh mắt hơi hơi mờ mịt, tinh xảo gương mặt mắc cỡ đỏ bừng. Tựa hồ có một loại, cảm giác thật ấm áp. Hồng Lăng nghĩ đến, có bản đồ. Lâm Thần vòng qua cấm chế dạy đặc cùng trận pháp, hướng trung tâm nhanh chóng phóng tới. Lâm Thần trước khi đến ngũ hoang đất trung tâm chỗ thời điểm, cũng đi phía nam chỗ sâu nhất, nhưng là hắn lại phát hiện trong đó tản ra khí tức nguy hiểm, khiến cho hắn không dám vào. Cái đó ngũ hoang đất phía nam sâu bên trong, lập tức là bị Lâm Thần đánh lên nguy hiểm nhãn hiệu. Mà trong quá khứ rồi ước chừng một giờ sau, Lâm Thần rốt cục thì tới ngũ hoang đất trung tâm chỗ. Nhưng mà, làm Lâm Thần bước đầu tiên đạt tới ngũ hoang đất trung tâm chỗ thời điểm, lập tức là bị cảnh tượng trước mắt rung động rồi. Đây là một cái nhìn một cái không sót gì đại sa mạc. Cùng vòng ngoài bất đồng, nơi này không có đầy trời lăn lộn hoàng ba, chỉ có an tĩnh sa mạc. Bên ngoài còn có cây khô, mà ở trong đó, không có chút nào đồ vật, chỉ có hoang vu sa mạc. Nhưng mà, ở nơi này to lớn có chừng hơn ngàn dặm trên sa mạc, nhưng là cao vút rồi năm tôn to lớn tượng đá. Này năm tôn tượng đá, tất cả đều là do hoàng ba chất đống mà thành. Mỗi một pho tượng đá khuôn mặt, cũng đã là mơ hồ không rõ, không biết cụ thể là dạng gì. Phảng phất như là thiên nhiên tạo thành một phen. Mà Lâm Thần cùng Hồng Lăng đạt tới nơi đây, liền là có một người mơ hồ tượng đá, đối mặt với bọn họ, cao lớn uy hiếp. Đây là Lâm Thần ánh mắt mang theo rung động nhìn một màn này, không nghĩ tới, bọn họ lại là thấy được to lớn như vậy năm tôn tượng đá. Chẳng lẽ là ngũ hoang tượng đá? Hồng Lăng cũng là hơi hơi khiếp sợ nhìn một màn này, từ Lâm Thần trong ngực nhảy xuống, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm này năm tôn tượng đá. Phiếu hàng tháng 70 rồi, tiếp tục ra sức đi. Chương 334, Thiên Thai. Chương 334, Thiên Thai. Này năm pho tượng, ít nhất có 100 mét to lớn. Hình như là hàng năm bạo phong, thổi qua sa mạc, tạo thành này năm pho tượng. Hoàn toàn không có chút nào bởi vì vết tích. Hơn nữa, Lâm Thần còn có thể cảm giác được, ở nơi này to lớn trên sa mạc, hết thảy tất cả thật giống như đều bị hết thảy cho vặn mẹo. Lâm Thần có loại trực giác, nói không chừng bọn họ trước mắt nhìn thấy. Đều không phải là chân thật tồn tại. Hồng Lăng, chẳng lẽ ngươi biết thứ gì? Lâm Thần nhìn giờ phút này Hồng Lăng không ngừng biến hóa biểu tình, không nhịn được hỏi. Bây giờ thấy này năm tôn cao vút tượng đá cực lớn, Lâm Thần đều là không dám tùy tiện tiến vào. Trời biết này ngũ hoang đất trung tâm chỗ sâu nhất, có cái gì không nhân vật khủng bố. Hơn nữa, Lâm Thần thần thức bị ngũ hoang đất kỳ dị áp chế phong tỏa, cũng không cách nào dò xét này năm tôn pho tượng khổng lồ tình huống thật. Không có biết đến pho tượng kia rốt cuộc là dạng gì tồn tại. Năm pho tượng, đại biểu năm loại hoang chân lý. Ở chúng ta huyết sát tộc cổ xưa ghi lại bên trong, tin đồn nắm giữ ngũ hoang chân lý người, liền có thể trở thành một người đại đế. Hồng Lăng trên mặt ba động bình tĩnh lại, nói, năm loại hoang chân lý, lấy được bất luận một loại nào, đều sẽ có đến to lớn ích lợi. Nếu như ta đoán không sai, này ngũ hoang tượng đá, chính là năm loại chân lý hóa thành. Lâm Thần thân thể rung một cái, thật nhanh hỏi đó chính là nói, này ngũ hoang tượng đá, có thể để cho một người trở thành đại đế. Hồng Lăng lắc đầu một cái, nói, cái này ta cũng không rõ lắm. Huyết sát tộc đản sinh thời điểm, ngũ hoang nơi liền tồn tại. Bất quá, này ngũ hoang tượng đá ở chỗ này, như vậy mảnh nhỏ sa mạc khẳng định không đơn giản. Lâm Thần khẽ to mày. Ngũ hoang nơi lại còn như huyết sát tộc sớm hơn đản sinh ra. Như vậy, vì sao huyết sắc Lê Minh Trung sẽ sinh ra ở chỗ đó? Lâm Thần, ta xem tiểu nữ hoa kia nói không sai. Huyết lão nhàn nhạt nói, hoang lực lượng, cũng tương đối cường đại. Luân hồi ma điển thập đại ma kinh bên trong, thì có nhất thiên đại hoang ma kinh, uy lực vô cùng kinh khủng. Như thiên sắt diêm la kinh đều khủng bố hơn. Đại hoang ma kinh. Lâm Thần ánh mắt hơi hơi đông lại một cái, có thể xếp hạng thứ ba, như vậy uy lực khẳng định không phải chuyện đùa. Trước bất kể, Lâm Thần lắc đầu một cái, nói, Hồng Lăng ngươi cẩn thận một chút, coi như là có ngũ hoang pho tượng ở chỗ này, chúng ta vẫn là phải đi vào. Nói xong, Lâm Thần cả người lập tức là quấn quanh rồi quần quận quỷ thần chi khí. Nếu như đồng dạng là luân hồi ma điện thập đại kinh văn lời nói, như vậy Lâm Thần dùng thiên sát diêm la kinh là có thể chống cự không nhỏ vì thế. Hồng Lăng sắc mặt ngưng trọng gật đầu, mê người trên thân thể mềm mại, nhất thời quấn quanh quần quận huyết sát ma khí. Huyết sát tộc nhân, trời sinh liền người có vận dụng huyết sát ma khí lực lượng. Thân thể của bọn họ, chính là huyết sát ma khí tạo thành một bộ phận. Lâm Thần thân hình, dẫn đầu xông vào này một mảnh sa mạc, ánh mắt không ngừng quét nhìn bốn phía, cả người căng thẳng. Này ngũ hoang pho tượng chiếm cứ 5 cái phương vị, mà Lâm Thần cùng Hồng Lăng, chính là đi vào một cái khu vực. Tựa hồ, thật giống như cũng không có cái gì không đúng. Lâm Thần cau mày, đi về phía trước tốc độ đột nhiên ngừng lại. Hắn tổng cộng là đi 10 dặm đường, nhưng là không có đụng phải bất kỳ biến dị cùng công kích. Ngay cả Hồng Lăng cũng là có chút điểm kỳ quái, này, không nên chứ. Chẳng lẽ này ngũ hoang tượng đá, đã hoàn toàn mất đi năng lượng? Không đúng. Lâm Thần lắc đầu một cái, nói, toàn bộ ngũ hoang nơi đều còn ở vận hành, ta đoán tất cả năng lượng, toàn bộ đến từ này nằm tôn trên tượng đá. Bọn họ không có mất đi năng lượng. Vậy thì vì cái gì? Hồng Lăng tò mò hỏi. Tây Tây lười biếng treo ở Lâm Thần trên bả vai, ánh mắt vô tình hay hữu ý liếc nhìn rồi Hồng Lăng. Tựa hồ đối với này năm tôn tượng đá chút nào đều không có hứng thú một phen. Lâm Thần ngồi xổm xuống, bàn tay cắm vào hoàng ba bên trong, vồ lấy một cái đem hoàng ba, trong mắt chợt thiêu đốt lên rồi ngọn lửa màu xanh. Động triệt chi nhãn mở ra. Ở Lâm Thần động triệt chi nhãn xuống, chợt nhìn thấy, những này hoàng trong cát, lại có này năng lượng ba động. Hơn nữa, là một loại kỳ quái năng lượng, nước không phải nước, hỏa không phải hỏa, trộn trăm loại năng lượng. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Thần khẽ cau mày. Hoang, là chỉ vắng lặng. Cái này Lâm Thần còn có thể lý giải một chút. Những này hoàng ba, chính là hoang mang tới hậu quả. Như vậy, này hoàng trong cắt vì sao còn hàm chứa như vậy phức tạp hơn năng lượng đâu. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, Lâm Thần chợt ngẩng đầu, cùng Hồng Lăng ánh mắt của lập tức tướng đụng vào nhau. Hai người bọn họ ánh mắt, đều tương đối sơ xác tiêu điều. Rất hiển nhiên là phát giác cổ quái. Mặc dù thần trí của bọn hắn không thể dùng, nhưng là... Bọn họ quả thật cảm nhận được một khẩu nguy hiểm chính đang áp sát. Này là cao thủ trực giác. Ở lòng bàn chân, Lâm Thần một chút vứt đi trong tay Hoàng Ba, một quyền chính là hướng Hoàng Ba lao xuống, hào hùng quyền kính, lập tức phun ra. Ẩm. Tiếng nổ vang vang dội, phía dưới Hoàng Ba, trực tiếp bị Lâm Thần đánh phá ra một cái hố to. Ở trong hố, vẫn là Hoàng Ba. Đầy trời Hoàng Ba, cũng theo Lâm Thần một quyền này, toàn bộ bay múa. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Thần nhướng mày một cái, nói. Cái đó ép tới gần khí tức nguy hiểm thế nào một chút liền biến mất. Lâm Thần một quyền này, đánh rất có chừng mực, chia làm ba cổ kinh lực, là nghĩ đem thần bí kia vật thể trực tiếp bức ra. Nhưng là, thần bí này đến gần nguy hiểm, lại là trực tiếp biến mất. Cái này cũng thật là quỷ dị chứ.